Siêu thần chế tạp sư 49 chương 473 sân siêu điều hư lệ vị thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh nghe xong học sinh khiếu nại, nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Vụ thảo. Dạng này sao? Hắn nhìn về phía kiểm tra tổ lãnh đạo. Những người lãnh đạo thế mà dương dương đắc ý gật đầu. Lục Minh nguyên bản tâm tính bình tĩnh lập tức liền có chút sập. Cam mẹ nó khi dễ người A hài tử trước học dễ dàng A. Các ngươi tại cái này đùa liên tục xem đâu A Lục Minh đồng chí A. Kiểm tra tổ lãnh đạo vỗ vỗ chính mình bụng lớn. Ngươi xem A. Chúng ta biết rõ các ngươi không dễ dàng. Nhưng là chúng ta cũng là công việc A, các đại địa phương đều là như thế kiểm tra. Hợp pháp hợp quy. Không tin ngươi hỏi một chút sân mạng A, các ngươi cái này đánh người. Không ổn đâu. Lãnh đạo thản nhiên nói. Vâng. Lục Minh thở dài. Ngươi nói một chút, làm thế nào chứ? Lãnh đạo bình tĩnh trở lại. Ngươi xem một chút. Chúng ta đồng chí đều bị đánh thành dạng gì? Hắn chỉ bên người trung niên nhân. Sân siêu điều hư lệ vị trung niên nhân bị đánh sưng giống như đầu heo mặt nói. Lục Minh mặt tối sầm. Chuyện này không dễ làm a. Đều tới đây cho ta. Lục Minh tức giận nhìn thoáng qua các học sinh. Vâng. Lý Hạo Nhiên cùng các học sinh cũng đều đi tới. Đánh người học được bản sự A. Lục Minh cười lạnh. Thật xin lỗi. Lý Hạo Nhiên cúi đầu xuống. Là ta không có khống chế lại cảm xúc. Ngươi còn biết Lục Minh chừng mắt. Ngươi ngốc hay không ngốc, có đầu óc hay không, nào có dạng này đánh người? Ngươi cân nhắc qua kiếm thẻ sư hiệp hội tình cảnh không có đúng không? Kiểm tra tổ mỉm cười. Ngươi ngó ngó, đây mới là hợp cách hội trưởng A, thật xin lỗi. Lý Hạo Nhiên rất là hổ thẹn. Có lỗi với có cái dám dùng. Lục Minh tức giận nói. Về sau thêm chút đầu óc tốt, không tốt đánh người. Nhất định không thể làm mặt đánh chờ bọn hắn ra cửa. Ngươi liền không thể tại cái kia trong ngõ hẻm đánh A. A Lý Hạo Nhiên một mặt mờ mịt ngẩng đầu. Vì trong ngõ hẻm mà lúc này. Kiểm tra tổ lãnh đạo cũng cảm giác không thích hợp, Lục. Ngươi ngậm miệng. Lục Minh chừng mắt liếc hắn một cái, ta giáo huấn đồ để có các ngươi chuyện gì. Nói xong, hắn lại nhìn về phía những học sinh kia. Các ngươi cũng là ngu xuẩn. Nhất định muốn chính diện tranh cãi. Mua cái bao tải đem bọn hắn một giả. Đánh một trận ai biết a. Các học sinh trước mắt lập tức sáng lên. Kiểm tra tổ lãnh đạo điên rồi, cái này mẹ nó đều người nào? Lục Minh, ngươi, lãnh đạo phẫn nộ. Yên tâm, ta nói hồi xử lý. Lục Minh không nhịn được nói. Sau đó nhìn về phía Lý Hạo Nhiên. Bọn hắn tới thời điểm, có người hay không trông thấy bọn hắn vào đây? Không có mấy cái. Lý Hạo Nhiên thành thành thật thật nói, kiểm tra tổ tới thời điểm là thời gian ăn cơm, người không coi là nhiều. A. Lục Minh như có điều suy nghĩ, không ai nhìn thấy, giống như diệt khẩu. Có biện pháp, hắn vỗ đùi, hưng phấn xoay người đến, những người lãnh đạo, ta đưa các ngươi rời đi. Kiểm tra tổ lãnh đạo điên rồi. Rời đi ai mẹ nó dám đi theo ngươi à, đừng thẹn thùng nha. Ta cùng thống chiến bộ bộ trưởng. Đệ nhất học viện thầy chủ nhiệm quan hệ cũng không tệ. Cái này không vừa hiến cho một tòa phòng thí nghiệm a. Cũng coi là thiên đô thị công thần. Ta thiện lương như vậy người. Các ngươi muốn tin tưởng ta à, các ngươi không phải hoài nghi ta đúng không? Yên tâm. Ta hội an tâm đưa các vị về nhà. Lục Minh mỉm cười. Kiểm tra tổ bọn họ chân đều mềm nhũn. Cũng liền lúc này. Bọn hắn mới nhớ tới. Trước mắt vị này Lục Minh mặc dù nhìn qua tuổi còn trẻ. Lại là như thế nào ngưu phê một vị tồn tại. Thiện lương đúng. Người thiết tựa như là dạng này không sai sở dĩ. Nói cách khác, Lục Minh coi như diệt bọn hắn, cũng không ai tin tưởng thế là. Bọn hắn sợ. Bọn hắn vốn là nghĩ có ít đồ, hết ăn lại uống mà thôi. Suy nghĩ lại một chút Lục Minh chuẩn thất tinh tên tuổi, bọn hắn lập tức cũng có chút run chân. Thật xin lỗi. Kiểm tra tổ lãnh đạo không chút do dự cho ngã ba đường học viện kiểm tra một cách thông qua. Kéo lấy vị kia miệng còn hở trung niên nhân rời đi nơi này. Soạt những người lãnh đạo biến mất sạch sẽ. U, V, G, W, W, M. Giải quyết. Lục Minh tâm thần dễ chịu. Ngươi xem. Kiểm tra tổ đồng chí cũng là rất dễ nói chuyện sao? Lục Minh vui mừng. Sau đó quay đầu chừng Lý Hạo Nhiên một chút. Không có việc gì đánh người ta làm cái gì ngươi xem. Để người ta đều dọa đi. Lý Hạo Nhiên, sư phụ. Bọn hắn là bị ngươi dọa đi a uy. Tóm lại. Kiểm tra tổ sự tình cứ như vậy vui sướng kết thúc. Ngã ba đường học viện thông qua xét duyệt. Các học sinh lại có thể bình thường đi học. Thế là. Lục Minh lại đi tu luyện. Đối với hiện nay hắn mà nói. Thường ngày liền là tu luyện một chút ổn định cảnh giới xếp vào lục tinh đương nhiên. Ở giữa còn có một cái thú vị tin tức. Kiếm tu hiệp hội bên kia tiến triển thuận lợi. Phái bảo thủ bị triệt để chiếm đoạt. Lại không sức hoàn thủ kiếm tu hiệp hội khôi phục nguyên bản hiệu suất cao vận chuyển. Sở hữu cơ sở chương trình học toàn bộ mạng lưới có thể học các ngươi có thể ạ. Lục Minh cho Mông Thạch Tán điểm tán. Cái đó là. Mông Thạch Tán dương dương đắc ý. Bọn hắn kiếm tu không chỉ không còn là ngoan cố điển hình. Còn đi tới tất cả mọi người phía trước. Cả đám đều công khai giảng bài làm tới dẫn chương trình đúng thế. Dạy học phương diện bọn hắn đã đi ở thế giới tuyến ngoài cùng Ngưu Phi Lục Minh sợ hãi thán phục. Bất quá. Các ngươi hiệp hội cứ như vậy đồng ý cũng làm dẫn chương trình khẳng định sẽ ảnh hưởng tu luyện đi. Mông Thạch Tán trầm mặc thật lâu. Hồi lâu. Hắn ú thở dài bởi vì người nào đó nguyên nhân tất cả mọi người thiếu cho vay. Không trực tiếp. Có thể làm gì Lục Minh tặng hắn một cái. Nha. Quên việc này. Khổ khổ. Thế là. Lục Minh gượng cười hai tiếng. Tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Ha ha. Lão được a. Mặc dù thống nhất. Nhưng là vẫn muốn ổn định a. Nghe nói cái khác phái bảo thủ hai ngày này mang theo khẩu trang thẻ cái này thẻ cái kia. Cái rắm lớn một chút sự tình. Mông Thạch Tán thở dài. Phần lớn người đều là do náo nhiệt xem. Bọn hắn đập lâu như vậy. Hắc hắc đều là chính mình. Đối với chúng ta ảnh hưởng còn không bằng chư đâu. Gần nhất thịt heo giá tiền này. Ai, Lục Minh. Ngươi nói chúng ta kiếm tu chăn heo có cái gì khoa học chăn heo biện pháp Mông Thạch Tán xin giúp đỡ. Lục Minh, khoa học chăn heo cái này mẹ nó ai biết a hai người nói chuyện phiếm hồi lâu. Lục Minh cúp điện thoại cũng là dở khóc dở cười kiếm tu hiệp hội thảm như vậy sao. Bất quá. Cái này cũng không có cách. Hắn cũng là người bị hại ai những số tiền kia đều bồi thường có thể làm sao mà đúng lúc này. Lý Hạo Nhiên bỗng nhiên đi tới. Sư phụ. Lý Hạo Nhiên thần thần bí bí lại gần. Thế nào Lục Minh nghi hoặc. Lý Hạo Nhiên lén lén lút lút vào đây. Ở chung quanh liếc nhìn một chút. Thấy không những người khác về sau. Lúc này mới đóng cửa chạy đến Lục Minh bên người. Lục Minh một mặt không hiểu thấu. Đứa nhỏ này. Choáng váng sư phụ. Lý Hạo Nhiên thấp giọng nói điền cô nương để cho ta tới hướng ngài cầu cứu. Cầu cứu Lục Minh tâm thần chấn động. Cô nương này không phải bế quan tu luyện đi a xảy ra chuyện gì Lục Minh đứng dậy. Ách Lý Hạo Nhiên dừng một chút cũng không tính là xảy ra chuyện. Liền là điền cô nương có chút sợ hãi. Nói rõ một chút. Lục Minh tức giận nói. Gia hỏa này lúc nào cũng học ập a ập uống. Ngươi lại không ban đêm cửa hàng cô nương. Không cần thiết học loại này độ khó cao việc cần kỹ thuật a. Chính là. Lý Hạo Nhiên thở dài thấp giọng nói điền cô nương bị đại sư tỷ mang đi. Lục Minh biểu hiện trên mặt cứng đờ. Tiểu Bạch chờ chút. Vì sao lại bị Tiểu Bạch mang đi Tiểu Tiểu Kiếm bỗng nhiên hưng phấn lên. Có thể là vì nghiên cứu đèn lớn Tiểu Bạch cô nương ăn bổ vô hiệu tình huống dưới. Rốt cuộc chuẩn bị giải phẫu cút Lục Minh mặt tối sầm. Đem con hàng này nhét trở về. Nương, nghĩ gì thế Tiểu Bạch là cái loại người này a bất quá. Suy nghĩ kỹ một chút Tiểu Bạch vì phát dục thế nhưng là lại ăn cây dừa lại rèn luyện. Một mực không thấy hiệu quả bắt đi điền cô nương tựa hồ. Không, Tiểu Bạch chắc chắn sẽ không dạng này. Tiểu Bạch thích chính là mình nàng hẳn là muốn trở thành mình thích bộ dáng mới đúng sở dĩ. Chính mình là loại kia nông cạn thích bên ngoài người sao không phải Tiểu Tiểu Kiếm mắt chừng cẩu ngốc. Mẹ nó thật lâu không gặp người không biết xấu hổ như vậy. Khù khù. Lục Minh tặng hắn một cái Hảo Nhiên biết rõ nguyên nhân a không biết. Lý Hảo Nhiên buông tay. Nếu là hắn biết rõ cũng liền không lo. Điền cô nương liền là để hắn tranh thủ thời gian tìm sư phụ. Bất quá, khác ngược lại là không có, liền là hai ngày này tại hiệp hội tựa hồ nghe đến một điểm lời đồn. Sư phụ. Lý Hảo Nhiên thấp giọng nói, có người nói trông thấy Điền cô nương theo ngài nơi này ra ngoài, đi đều mất tự nhiên. Đi qua địa phương còn có nước đọng. Sở dĩ. Ta đang nghĩ có thể hay không tiểu bạch sư tỷ nghe được. Lục Minh mặt tối sầm. Loại chuyện này các ngươi ngược lại là truyền bá nhanh bất quá. Giống như tiểu bạch lầm hội nói. Đi Lục Minh tranh thủ thời gian đứng dậy, các nàng đi đâu? Phòng thí nghiệm Lý Hảo Nhiên khẳng định. Tây tiểu tiểu kiếm một cái giật mình. Nga, chỗ kia hắn đều có tâm lý âm ảnh song cô nương này khẳng định bị hủy đi thành linh kiện. Tiểu tiểu kiếm mặt niệm. Rơi xuống tiểu bạch cô nương trên tay. Hừ hừ. Rất nhanh. Lục Minh đuổi tới phòng thí nghiệm. Nơi đó. Tiểu bạch ngay tại rửa tay. Bên cạnh Điền cô nương đã nằm tại thí nghiệm trên giường. Trên thân đã đóng một tầng vải trắng. Tây tiểu tiểu kiếm hít vào một cái năng lượng. Tới chậm đã ngồi đèn lớn nói không chừng đều bị phá hủy. Tiểu bạch khẳng định là chuẩn bị làm di thực. Tiểu tiểu kiếm hoảng sợ. Út Lục Minh trợn mắt chừng một cái. Tiểu Bạch. Lục Minh đi qua. Sư. Phụ Tiểu Bạch vui vẻ nói. Các ngươi sao lại tới đây à. Ngươi nơi này. Lục Minh chỉ giải phẫu giường. Nơi đó. Điền cô nương mở mắt. A hội trưởng thật xin lỗi. Điền cô nương theo thí nghiệm trên giường đứng lên. Có chút xấu hổ. Ta không sao. Cho ngài thêm phiền toái. Không có việc gì. Lục Minh nghi hoặc. U, V, G, W, W, M. Điền cô nương cúi đầu xuống. Ngượng ngùng nói. Tiểu bạch đại sư tỷ nói. Gần nhất nghiên cứu đầu đề đến thời khắc mấu chốt. Cần ta phối hợp một chút. Nha, không có việc gì liền tốt. Lục Minh nhẹ nhàng thở ra, hù chết ba ba. Thế là. Hắn mạc mạc tiểu bạch đầu. Điều tra thế nào rất tốt đâu. Tiểu bạch nói rất chân thành. Linh thể tương quan tính đã nghiên cứu hoàn tất. Thân thể. Nguyên thể. Linh thể. Tại một số phương diện là giống nhau. Ta muốn. Hẳn là rất nhanh liền có thể nghiên cứu thành công. Tiểu bạch cho Lục Minh nhìn một chút gần nhất nghiên cứu khoa học số liệu. Mấy trăm lần thí nghiệm mỗi một lần đều có đại lượng số liệu. Theo tình duyên bộ môn phối hợp. Đến linh thể nghiên cứu. Cùng thẻ linh đặc tính. Tiểu bạch trong khoảng thời gian này thật rất nghiêm túc đang bận cái này. U, V, G, W, W, M. Lục Minh có chút đảo qua. Ân. Một cái công thức đều xem không hiểu. Hắn kiếp trước dù sao cũng là bản khoa vậy thật. Được rồi. Cùng tiểu bạch so cái gì khục. Hắn duy trì mỉm cười, khen ngợi nói, không tệ, không tệ, vất vả. U, V, Q, Q, mơ đây này. Tiểu bạch vui vẻ từ từ. Ngoan, không nên trầm mê thí nghiệm, muốn khổ nhàn kết hợp. Lục Minh dặn dò. Được rồi đâu. Tiểu bạch khôn khéo đáp. Thế là, Lục Minh lúc này mới rời đi. Tiểu bạch thí nghiệm. Kỳ thật đã rất lâu rồi. Linh thể trọng đại đột phá. Cơ bản đều là tiểu bạch hoàn thành. Bất quá xem ra đến bây giờ. Linh thể khai quật hẳn là cũng đến cực hạn. Sở dĩ tiểu bạch bên này đã thật lâu chưa đi đến dương. Bất quá. Chỉ cần nha đầu này vui vẻ, Lục Minh tự nhiên là không quan trọng. Linh thể bộ môn gì gì đó, liền để tiểu bạch chính mình đùa đi. Chỉ là. Để hắn không nghĩ tới chính là. Vẹn vẹn thời gian một ngày. Tiểu bạch đã nghiên cứu hoàn thành ngày kế tiếp. Kiếm thẻ sư hiệp hội hệ thống thông cáo. Kiếm thẻ sư hiệp hội hạch tâm năng lực linh thể hiện hình kỹ thuật toàn diện công bố theo lên. Thẻ linh đặc tính đều có thể thông qua nguyên thẻ ngưng hiện sang nguyệt bạch. Soạt toàn bộ kiếm thẻ sư hiệp hội chấn động thẻ linh đặc tính là cái gì linh thể bản thân. Hồ ly tinh, thỏ tử tinh, tinh sầu, bồn cầu tinh. Chờ chút. Đây đều là linh thể. Nhưng mà. Kiếm thẻ sư hiệp hội nguyên thẻ mặc dù đem linh thể lợi dụng. Nhưng là trên bản chất, trong chiến đấu, linh thể đưa đến tác dụng vẹn vẹn chỉ có ai sau đó. không có còn như ngươi nguyên lai là cái gì không ai quan tâm nguyên thẻ tựa như là nhiều một cách ai. Chỉ thế thôi. Mặc dù có thể có được đủ loại phụ trợ công năng, nhưng là trên bản chất cũng chỉ là xem thực lực, xem tư duy. Cái khác căn bản không cần quan tâm, cái này cũng tự dẫn đến. Rất nhiều linh thể trời sinh quỷ mục căn bản sẽ không có người lựa chọn mà. Đi qua tiểu bạc đại lượng số liệu thí nghiệm nghiên cứu. Vô số nguyên thẻ cùng linh thể so sánh. Rốt cuộc nghiên cứu ra chân chính đem thẻ linh hiển hiện kỹ thuật thẻ linh. Có thể thông qua nguyên thẻ hiển lộ không chỉ như thế. Nguyên thẻ thậm chí có thể có được bộ phận linh thể đặc tính tỉ như ngươi vốn là hồ ly tinh. Mị hoạt năng lực bảo tiêu. Như vậy, tại nguyên thẻ bên trong, thông qua cách này kỹ thuật, ngươi có thể đem nguyên bản mị lực bày ra chiến đấu bên trong thu hoạch được tăng phúc mị hoạt 10%, độ cứng 10%, thậm chí càng nhiều. Mà giờ khắc này, theo đầu này tin tức tuyên bố, toàn bộ hiệp hội rất là chấn động. Tất cả mọi người cảm giác đầu óc một mộng. Nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần, linh thể hiện hình thậm chí không cần ngoại lực, vẹn vẹn chỉ cần nắm giữ môn kỹ thuật này, liền có thể không duyên cớ tăng lên sức chiến đấu kỹ thuật này. Tiểu bạch sư tỷ Ngưu Phê từng tiếng gầm thét vang tận mây xanh. Sở hữu kiếm thẻ sư đều trở nên hưng phấn. Tự liền đệ tử đời một bọn họ cũng không có ngoại lệ. Từng cái hai mắt trừng lớn. Trước tiên tự mua tiểu bạch vừa ban bố linh thể hiện hình kỹ thuật, ông linh thể chớp mắt ngưng hiện. Bọn hắn thấy rõ ràng. Bản thân linh thể. Cái kia chỉ có ý thức linh thể. Vậy mà thật ra nguyên thẻ mặt thẻ bên trên. Giống như thật như thế mà hiện hiện đến nguyên thẻ. Tựa hồ so trước kia càng kiên cố hơn giờ khắc này. Nào chỉ là kiếm thẻ sư, bọn họ toàn bộ linh thể bộ môn đều sôi trào, phải biết. Trước kia đều là chỉ có thể ở nguyên thẻ bên trong ở lại. Mà bọn hắn thậm chí có thể thông qua nguyên thẻ ngưng hiện ra. Còn có thể sử dụng lực lượng của mình, bọn chúng làm sao không vui thế là. Cái này một ngày, kiếm thẻ sư hiệp hội lưu quang phun trào. Sở hữu kiếm thẻ sư thẻ linh đều thông qua cái môn này kỹ thuật, ngưng hiện ra sức chiến đấu tăng nhiều. Mà giờ khắc này, tại toàn bộ hiệp hội cuồng hoan lúc, Lục Minh chính mình cũng rất là chấn động thứ này. Thẻ linh, nguyên thẻ, bản thể. Tiểu bạch linh thể bộ môn, vậy mà đã nghiên cứu đến loại trình độ này sao, thiên tài. Trung quy là thiên tài a, thế là. Chính hắn cũng mua một phần cái này kỹ thuật. Tiểu bạch đánh dấu giá tiền là kỹ thuật tiêu chuẩn thấp nhất cống hiến giá cả. Đều là rất rẻ cái chủng loại kia. Ân, Lục Minh rất nhanh học được. Bản thể của ngươi sẽ là cái gì? Lục Minh bỗng nhiên nhìn về phía tiểu tiểu kiếm. Còn có thể là cái gì? Tiểu tiểu kiếm bĩu môi, thiên thủy kiếm chứ sao? Cũng đúng. Lục Minh lấy lại tinh thần. Mặc dù năng lực này rất cường đại. Nhưng là đối với sớm đã có thể hiện hiện tiểu tiểu kiếm tới nói. Căn bản không phải sự tình. Bọn hắn quan tâm hơn chính là tăng phúc, giống như có thể tăng phúc thiên thủy kiếm một phần nhỏ năng lực. Sức chiến đấu tuyệt đối có thể tăng nhiều, thế là hắn cùng tiểu tiểu kiếm cộng đồng thi triển, nếm thử ngưng hiện ra. Ông quang ảnh ngưng tụ. Nguyên thẻ phía trên, một vòng ám ảnh lặng yên hiện hiện, Lục Minh cùng tiểu tiểu kiếm liếc nhìn, lập tức sửng sốt. Nơi đó, thiên thủy kiếm dấu vết đã biến mất. Ra nơi đó lại là một cái gì xét thiết côn. Đương nhiên giống như nhìn kỹ, có thể phát hiện cây gậy phía dưới tựa hồ còn có một khối thạch đầu. Nha, điểm tựa. Lục Minh tựa hồ có chút minh bạch. Sở dĩ tiểu tiểu kiếm con hàng này. Tại viễn cổ thời đại, bản thể cũng là Giang Tinh. Siêu thần chế tạp sư 49 chương 474 quán ăn đêm tiểu vương tử tiểu tiểu xà. Thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Tiểu tiểu kiếm mờ mịt nhìn lên bầu trời. Đòn khiêng. Giang Tinh vì cái gì nó là Giang Tinh? Nó là thiên thủy kiếm, nó là viễn cổ thần kiếm, nó đã từng vượt qua toàn bộ viễn cổ thời đại. Đánh đâu thắng đó. Ngươi bỗng nhiên nói nó bản thể là Giang Tinh, ngươi mẹ nó đang đùa ta đâu, khẳng định chỗ nào sai. Tiểu tiểu kiếm phẫn nộ, cái này rác rưởi hiện hình thuật. Không khoa học a. Lục Minh cũng là trao mày. Tiểu tiểu kiếm con hàng này, mặc dù quỷ mục một điểm, vô dụng một điểm, trí thông minh thấp một điểm, thích tranh cãi một điểm, nhưng cũng không trở thành là Giang Tinh A tiểu tiểu kiếm. À, Lục Minh trầm ngâm một lát, bỗng nhiên mở miệng. Tiểu tiểu kiếm, ngươi nếm thử thôi diễn qua chính ngươi a. Chính ta tiểu tiểu kiếm ngơ ngẩn. Đúng, Lục Minh hiếu kỳ. Ngươi luôn luôn thôi diễn cách này thôi diễn cách kia, ngươi có thể nếm thử thôi diễn thoáng cái chính mình, dùng chính mình ký ức làm cơ sở, hẳn là sẽ rất dễ dàng. Dạng này, ngươi liền có thể nhìn xem, vì cái gì ngươi nơi này hiện hình ra linh thể, sẽ là một cách đòn khiêng. Khụ khụ. Tóm lại ngươi thử một chút. Lục Minh đề nghị. Được, tiểu tiểu kiếm đồng ý. Chuyện này, việc quan hệ thẻ linh tôn nghiêm nó nhất định phải biết rõ ràng. Thế là, hắn trực tiếp bắt đầu thôi diễn. Nhưng mà, vẹn vẹn qua vài giây đồng hồ, hắn lại thở dài. Thế nào Lục Minh nghi hoặc? Với không tới, tiểu tiểu kiếm tràn ngập bất đắc dĩ, thời kỳ viễn cổ quá mức xa xôi. Bằng vào ta năng lượng thôi diễn, không đủ trưởng, không đủ sâu, đủ không đến bên trong. Lục Minh thế là, tiểu tiểu kiếm chỉ có thể xin giúp đỡ Miêu Ca. Tại một đống không công bằng điều ước dưới, Miêu Ca xuất thủ, trợ giúp tiểu tiểu kiếm tiến hành thôi diễn. Ông quang ảnh lưu động, một hình ảnh hiện ra. Nơi nào đó, một cái gì xét thiết côn xuất hiện tại một đám sơn dân trong tay. Cái này cùng cây gậy là bọn hắn lợp nhà tốt công cụ, có thể đòn khiêng thiên, đòn khiêng chỗ, đòn khiêng thạch đầu. Hồi lâu, tuế nguyệt biến thiên, các sơn dân hủy diệt, năng lượng phun trào, thiết côn bên trong tựa hồ dần dần sinh ra linh trí. Ngày nào, một vị đại năng đi ngang qua nơi đây, rất là chấn động, liền đem cái này dì xét thiết côn mang đi, cùng sẽ thành hình thiên thủy kiếm rèn đúc đến cùng một chỗ. Từ đây thiên thủy kiếm tựu có linh trí. Cái này liền là tiểu tiểu kiếm tồn tại. Soạt hình tượng biến mất, tiểu tiểu kiếm trầm mặc. Sở dĩ bản thể của nó thế mà thật là thiết côn, cái này khiến nó làm sao chịu nổi. Nó một mực tự khoe là viễn cổ thần kiếm thiên thủy kiếm, tiêu sái phiêu giật, linh động như gió. Không ngờ lại là kia lại hắc vừa to vừa dài lớn thiết côn. Thế là tiểu tiểu kiếm tự mế. Lục Minh kêu nhiều lần đều không có kêu đi ra. Cái này Lục Minh cũng là giờ khóc giờ cười. Bất quá, thật cũng không quan hệ. Tiểu tiểu kiếm cuối cùng còn tại nguyên thẻ bên trong. Lục Minh muốn khảo thí linh thể hiện hình kỹ thuật, cũng là không nhất định nhất định phải nó phối hợp. Thế là Lục Minh tại nguyên thẻ bên trong linh thể hiện hình bắt đầu khảo thí. Hưu hưu, nguyên thẻ lần lượt rơi xuống. Đi qua khảo thí, nguyên thẻ hiện hình tăng phúc. Nguyên thẻ độ cứng 2%, năng lượng vững chắc 2%, ngang năng lượng phạm vi 3%, dọc năng lượng phạm vi 2%, phiên dịch tới liền là càng lớn, dài hơn, kéo dài hơn. Bất quá, số liệu cũng không cao, có chút ít còn hơn không đi. Linh thể hiện hình tác dụng chân chính là nguyên thẻ có thể kế thừa thẻ linh một phần đặc tính, chân chính đủ để cải biến chiến cuộc tăng phúc hiệu quả như vậy. Tiểu tiểu kiếm bản thể đặc tính sẽ là cái gì không đúng? Nó có cái gì đặc tính ăn? Lục Minh lâm vào trầm tư. Hồ ly tinh có được mị hoạt đặc tính, lợn rừng tinh có được cứng lại đặc tính, tựu liền bồn cầu tinh đều có được tình hóa tác dụng. Tiểu tiểu kiếm đặc tính là tiện Lục Minh tràn ngập hiếu kỳ. Bất quá, linh thể hiện hình cũng không có đơn giản như vậy. Lục Minh nghiên cứu nửa ngày cũng không có hiểu rõ. Suy đoán cái đồ chơi này có thể cần tiểu tiểu kiếm phối hợp. Mà đúng lúc này, ông cổ tay mang bỗng nhiên chấn động. Lục Minh liếc nhìn, lại là Tiểu Bạch gửi tới quần phát tin tức. Tiểu tiểu Bạch lớp học nhập học rồi, linh thể hiện hình học không được, làm sao bây giờ? Hơn phân nửa là đần đến linh thể bộ môn nghe giảng bài là được rồi, bởi Tiểu Bạch đại sư tỷ tự mình truyền thụ. Tiểu tiểu Bạch tự mình cho thẻ linh bọn họ giảng giải, dạy cặn kẽ đạo đại gia như thế nào hoàn thành linh thể hiện hình. Tiểu Bạch nha đầu này, Lục Minh giờ khóc giờ cười. Đã Tiểu Bạch tự mình truyền thụ, hắn cũng đúng lúc đi xem một chút. Đi gặp tiểu tiểu bạch, cái nào đó tự bế ra hỏa, hẳn là sẽ ra nổi lên à, quả nhiên. Trông thấy tiểu tiểu bạch thời điểm, cái nào đó tiểu tiểu kiếm lập tức tựu rồng đi qua. A, liếm cầu. Giờ phút này, linh thể bộ môn, phòng họp, tiểu bạch ngay tại phía trên giảng bài. Lục Minh đến thời điểm, phòng họp đã bu đầy người. Phía trước ngồi, đứng phía sau, dưới mặt đất ngồi xồm, cùng phía trên tung bay linh thể bọn họ. Trên lớp học, tiểu bạch rất nghiêm túc cho đại gia giảng giải linh thể ngưng tụ đặc tính nguyên lý. Từng cách trợ giúp đại gia phân tích cùng nghiên cứu như thế nào ngưng tụ ra linh thể. Cách thứ nhất, liền là Lý Nhị Cẩu. Ngươi tới. Tiểu bạch điểm hắn. Được. Lý Nhị Cẩu hưng phấn. Là hắn biết cái thứ nhất khẳng định là chính mình không có cách. Thứ này là cần phối hợp cùng ăn ý. Luận điểm này, hắn cùng mình thẻ linh ăn ý độ là toàn bộ kiếm thẻ sư hiệp hội cao nhất, không có cái thứ hai không có cách. Đây chính là thiên phú thế là. Tại tiểu bạch trợ giúp dưới, hắn tại chỗ tựu ngưng hiện ra thẻ linh. Ông nguyên thẻ bên trên, đại hoàng cẩu thân ảnh hiện hiện. Lý Nhị Cẩu cùng đại hoàng cẩu trong nháy mắt cảm giác xung hợp, rất nhanh liền ngưng tụ ra chính mình đặc biệt thẻ linh đặc tính. Chân chính đặc biệt kiếm thẻ sư năng lực ta đến xem đâu. Tiểu bạch để tiểu tiểu bạch đi qua. Ông tiểu tiểu bạch lơ lửng hư không, rất nhanh phân tích ra bọn hắn thẻ linh đặc tính. Lý Nhị Cẩu thẻ linh đặc tính: công kích địch nhân thời điểm hội bổ sung yếu ớt dính tính, công kích tới trình độ nhất định có thể đem đối phương dính chặt, không chịu thua kém kiếm thẻ sư bọn họ tâm thần khẽ nhúc nhích. Còn có loại này đặc tính, nói cách khác, thẻ linh ảnh hưởng đến nguyên thẻ, lại ảnh hưởng đến năng lượng, mới có loại này thần hồ kỳ kỹ hiệu quả. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng là thật rất mạnh. Nếu như vậy, Lý Nhị Cẩu sức chiến đấu sợ là lại muốn tăng lên. Chỉ là dính tính, vì sao lại có dính tính, mọi người tràn ngập nghi hoặc. Cái này đặc tính cùng đại hoàng cẩu không quan hệ chút nào a, bọn hắn tới đây học tập, ngoại trừ nghe đại sư tỉ giảng bài bên ngoài, đương nhiên càng giống nhìn xem những người khác thẻ linh cùng ngưng tụ ra đặc tính dính ở đâu ra, mọi người kỳ quái. Mà lúc này, thiếu niên áo trắng yếu ớt giơ tay lên, có thể hay không là bởi vì liếm soạt phòng học trong nháy mắt yên lặng. Nha, khó trách lại có dính tính. Lý Nhị Cẩu trên mặt vui sướng lập tức cứng đờ. Từ góc độ này phân tích lời nói, Tựa hồ thật đúng là nghĩ tới đây. Hắn mặt dần dần đêm đen đến, nhìn nguyên thẻ một chút, tràn ngập vết bỏ. Đại hoàng cẩu. Mà lúc này, có Lý Nhị Cẩu mở đầu, kiếm thẻ sư cũng nhao nhao bắt đầu ngưng tụ. Tiểu bạch hỗ trợ phụ đạo. Hồi lâu, kiếm thẻ sư cũng nhao nhao tạo dựng thành công. Có người vui vẻ, có người buồn sầu. Mà không có kiếm thẻ sư linh thể bọn họ, thì là tại tiểu bạch thí nghiệm dự đoán số liệu bên trong, tìm kiếm mình vị trí. Ở phía trên viết lên chính mình đặc tính năng lực thí nghiệm số liệu càng phát ra hoàn thiện. Gần như tất cả mọi người sức chiến đấu đều chiếm được tăng lên, chỉ là trong lúc này vẫn có một ít kỳ quái đặc tính. Tỷ như Lý Mai, hắn nguyên bản ngay tại nghiên cứu linh thể cùng tự thân quan hệ, ý đồ để cho mình hai chân khỏi hẳn. Mà đại sư tỷ nghiên cứu thành công, để hắn nghiên cứu tiến độ bảo tăng, hắn thẻ linh là hồ nữ. Đại gia đối với hắn đặc tính cũng có thể đoán được. Căn cứ cái khác mấy cái hồ nữ đặc tính đến xem, không ở ngoài liền là mị hoạt 10% tả hữu hiệu quả. Giống như Lý Mai năng lượng có mị hoạt, có lẽ chiến đấu bên trong có thể tốt hơn mê hoạt đối phương. Đối với hắn ảnh tử cũng có trợ giúp. Bởi vậy, Lý Mai rất bình tĩnh tiến hành thẻ linh hiện hình. Sau đó, trầm mặc. Nguyên thẻ đặc tính, tính dẻo dai 10% Lý Mai. Cái này sợ là cái giả hồ ly a, mềm dẻo hắn muốn mềm dẻo có làm được cái gì, hắn còn tại trên xe lăn đâu, chân lại không thể động. Duy nhất có thể động liền là tay, cái này tăng phúc. tốc độ tay hắn lại không chơi ra me muốn cái này 10% tốc độ tay làm gì càng nhanh tiêu diệt ức vạn sinh mệnh A hồ nữ. Thật xin lỗi. Nàng cũng không biết vì cái gì dạng này. Được rồi. Lý Mai thở dài. Loại chuyện này xem ra cũng là tùy duyên. Hồ nữ có được rất nhiều đặc tính. Sở dĩ kế thừa thời điểm. Có thể là ngẫu nhiên lựa chọn một cái tính dẻo dai. Chỉ có thể nói hắn vận khí không tốt thôi. Đương nhiên. Xui xẻo không chỉ có Lý Mai. Nếu như nói Lý Mai chỉ có thể coi là vận khí không tốt, như vậy một vị khác. Ông làm Lý Hảo Nhiên ngưng tụ ra thẻ linh đặc tính thời điểm. Soạt toàn bộ phòng học yên tĩnh lại. Chướng mắt quang huy hiện lên. Oanh loạn phòng học không có bất kỳ thanh âm gì. Tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt. Nhìn về phía Lý Hảo Nhiên. Cùng bên cạnh hắn nguyên thẻ. Soạt soạt quang ảnh lấp lóe. Tiểu tiểu xà toàn thân lấp lóe quang huy, lấp lánh ra đủ loại nhan sắc, không ngừng phun ra. Đỏ, lục, lam, đủ loại nhan sắc hào hào phòng họp, bỗng nhiên tự biến thành quán ăn đêm. Mấy cái tương đối xã hội thẻ linh cùng kiếm thẻ sư đã trải qua rồi run chân. Tiểu bạch, lục minh kiếm thẻ sư bọn họ, thật xin lỗi. Lý Hảo Nhiên mau đem tiểu tiểu xà nhét hồi trở lại bao thẻ. Không sai. Tiểu tiểu xà đặc tính. 2600 vạn loại ánh sáng hiệu lấp lóe. Làm đèn nhà máy đại biểu tiểu tiểu xà. Tại thẻ linh đặc tính phụ trợ xuất hiện về sau. Trước tiên đem chính mình đèn nhà máy năng lực phát huy đến cực hạn. Cũng rất tốt. Lục Minh tặng hắn một cái. Về sau giã ngoại chiến đấu không cần sợ đen. Lý Hảo Nhiên cười khổ. Hắn tại sao muốn đi giã ngoại chiến đấu được rồi. Dù sao hắn cũng không an hiểu chiến đấu. Làm hiệp hội hội trưởng. Ngay khác thường xử lý cũng là hiệp hội sự vụ. Cùng các đại giai tầng giao lưu. Tiểu tiểu xà làm đèn không khí hẳn là cũng không tệ. Đến tận đây. Các đệ tử toàn bộ ngưng hiện hoàn tất. Tiểu tiểu mạch. Tương đối đặc thù. Tiểu mạch thẻ bài. Vĩnh viễn là như thế ấm ánh sáng long lanh tiểu tiểu mạch trên thân. Ngươi thậm chí không nhìn thấy một tơ một hào tì vết. Chớ nói chi là thẻ linh giống như nhất định muốn nói đặc tính. Tiểu tiểu bạch tính toán cùng năng lực học tập. Xa không phải bình thường thẻ bài có thể so sánh. Mười mấy cái tiểu tiểu kiếm. Có thể cũng không sánh nổi có lẽ. Đây chính là nguyên trang chỗ tốt Lục Minh như thế suy đoán. Đương nhiên. Các đệ tử đều tạo dựng xong tựu đến phiên Lục Minh. Ta coi như xong đi. Lục Minh có chút xấu hổ. Tiểu tiểu kiếm đen dài thô thật không có ý tứ tại các đệ tử trước mặt lộ ra. Sư phụ tiểu bạch túm túm sư phụ góc áo tràn ngập hiếu kỳ. Hội trưởng các đệ tử cũng là tràn ngập chờ mong. Nữ tử khẩu ba. Lục Minh thở dài. Mắt thấy không cách nào cự tuyệt. Hắn cũng chỉ có thể móc ra nguyên thẻ. Đáng tiếc. Tiểu tiểu kiếm trốn ở nguyên thẻ bên trong căn bản không ra. Lục Minh chỉ có thể nhìn xem tiểu tiểu bạch. Ông tiểu tiểu bạch thổi qua đi. Hồi lâu. Tiểu tiểu kiếm thành thành thật thật ra. Thật muốn ngưng tụ tiểu tiểu kiếm ùa rũ. Tiểu tiểu bạch chỉ là nhìn nó một chút. Biết rõ. Tiểu tiểu kiếm cúi đầu xuống. Thế là. Lục Minh cùng tiểu tiểu kiếm năng lượng phối hợp. Ông nguyên thẻ rung động. Mọi người ánh mắt mong chờ nhìn lại. Mặt thẻ bên trên xuất hiện một đầu màu đen kim loại tuyến, đem mặt thẻ một phân thành hai. Sau đó, không còn. Ai các đệ tử tràn ngập nghi hoặc, đây coi là cái gì khục. Lục Minh chột dạ tằng hắng một cái. Quả nhiên, thiết côn xuất hiện. Tiểu tiểu kiếm cũng là một trận chột dạ. Bất quá cái này thiết côn có được năng lực gì. Chính nó đều không hiểu rõ cái này căn bản là một cái bình thường thiết côn a uy giống như nó không có đoán sai. Thiết côn căn bản không có bất luận cái gì đặc tính kế thừa cái ruột ta đến xem đâu. Tiểu bạch cùng tiểu bạch phân tích rất lâu. Cái này đặc tính. Tiểu bạch con mắt to bày ra, sư phụ, giống như rất lợi hại đâu. A Lộc Minh kinh ngạc. Tiểu kiếm thật là có đặc tính ông nguyên thẻ lấp lóe. Tiểu bạch nháy mắt mấy cái, bỗng nhiên bưng lên trên bàn nước tựu rồi về tiểu tiểu kiếm. Xoạt xoạt quang ảnh lấp lóe. tiểu tiểu kiếm theo bản năng phòng thủ. Một chén tàn mát bọt nước lại bị toàn bộ ngăn trở. Một giọt nước đều không có bỏ qua đi. Hoàn mỹ không một tì vết. Sư phụ, ngươi xem. Chính là cái này đâu, tiểu bạch hai mắt tỏa sáng. Tại tiểu tiểu bạch thôi diễn bên trong. Làm gặp được cái khác công kích thời điểm. Tiểu tiểu kiếm đều có thể chuẩn xác không sai ra điểm công kích lên giống như. Là trực giác đâu. Tiểu bạch nói. Trực giác Lục Minh cùng tiểu tiểu kiếm lập tức tâm thần chấn động. Tiểu tiểu kiếm cho tới nay đều có một cái thần bí năng lực trực giác kỳ. Thật. Dùng tiểu tiểu kiếm trực giác. Vốn nên làm đến điểm này. Nhưng là bởi vì trí thông minh vấn đề. Con hàng này khả năng tính toán rất có vấn đề. Sở dĩ một mực không có thực hiện. Không có cách nào. Ngươi coi như biết rõ công kích của địch nhân vị trí, ngươi cũng muốn tại địch nhân đi qua tốc độ, thời gian, góc độ. Cân nhắc đến chính ngươi xuất thủ tốc độ, góc độ, cùng hoàn cảnh biến hóa chờ chút. Cân nhắc nhân tố nhiều lắm, bởi vậy, thời gian lâu dài. Lục Minh chính mình cũng nhanh quên cách này, nhưng mà tại ngưng hiện thẻ linh đặc tính thời điểm, nó thế mà ra trực giác a. Hoàn mỹ ngưng hiện đến nguyên thẻ bên trên trực giác. Tựa hồ so tiểu tiểu kiếm tới càng trực tiếp một chút, trước kia là như vậy. Tiểu tiểu kiếm trực giác của mình. Cảm giác được cái nào đó đông tây phương vị về sau. Nó điều khiển nguyên thẻ đi cái kia vị trí. Nó trực giác có thể không sai nhưng là đi. Nó toán học không tốt, nó bao nhiêu cùng thay mặt số bị hố thành tích. Dẫn đến nó trực giác cảm giác cùng nguyên thẻ điều khiển tính toán vị trí luôn luôn không xứng đôi. Mà trực giác đến nguyên thẻ trên thân trực giác thể năng lượng phía trên loại tình huống này. Càng giống là thân thể ký ức thử một chút. Lục Minh tinh thần tỉnh táo. Nhìn về phía các đệ tử. Các ngươi có thể nếm thử công kích tiểu tiểu kiếm. Cái này không được đâu. Kiếm thẻ sư bọn họ do dự. Tiểu tiểu kiếm dù sao cũng là sư phụ nguyên thẻ. Yên tâm. Lục Minh cười nói, sẽ không trách tội các ngươi. Hắn vừa dứt lời. Hưu hưu kiếm thẻ sư bọn họ trước tiên tựu ném đi đủ loại đồ vật đánh tới hướng tiểu tiểu kiếm. Đậu phộng, hạt dưa Coca-Cola, vỏ chuối. Làm Lục Minh nhìn thấy hút qua nước mũi giấy vệ sinh đều ném tới thời điểm. Không thể không hoài nghi tiểu tiểu kiếm con hàng này bình thường đến cùng đắc tội bao nhiêu người. Soạt soạt quang ảnh hiện lên. Tiểu tiểu kiếm dựa vào nguyên thẻ bản năng phản kích lại thật toàn bộ ngăn trở ông tiểu tiểu kiếm hoành không bay múa. Trong nháy mắt đó, Lục Minh tựa hồ trở lại cái kia thời đại viễn cổ. Các sơn dân dùng thiết côn đòn khiêng thiên đòn khiêng chỗ đòn khiêng không khí hình tượng. Nha! Nguyên lai! Đây chính là tiểu tiểu kiếm trực giác nơi phát ra, lại hoặc là nói. Đây là giang tinh bản năng soạt phòng học một mảnh yên lặng. Tất cả mọi người nhìn không được mở to hai mắt nhìn cái này đặc tính. Quá nghịch thiên đi, trực giác mặc kệ thứ gì. Đều có thể chuẩn xác tiếp được không chịu thua kém các đệ tử chấn động. Sư phụ. Không hổ là sư phụ, tự liền nguyên thể đặc tính đều như thế cường đại mà lúc này. Một mực sợ lại có chút tự ti tiểu tiểu kiếm. Rốt cuộc ngạo nghễ. Vụ thảo. Nguyên lai nó ngưu bức như vậy à, nhìn như vậy. Nó tuyệt không ghét bỏ chính mình giang tinh thân phận. Thế là. Nó hưng phấn bay tới tiểu tiểu bạc trước mặt khoe khoang đi. Một hồi biểu diễn một chút 100% phòng ngự chất lỏng. Một hồi biểu diễn một chút 100% tiếp giao sắc. Thẳng đến tiểu tiểu bạc không nhịn được đập tới. Âm tiểu tiểu kiếm xẹt qua một đường vòng cung đánh vào trên tường. Ân. Lục Minh liếc nhìn. Nha. Mặc dù tiểu tiểu kiếm có thể dựa vào trực giác có thể chính xác đánh trúng địch nhân sở hữu công kích. Nhưng là có thể ngăn trở hay không liền là một chuyện khác. Không ngăn nổi lời nói chính là cái này hạ tràng. Đến tận đây. Kiếm thẻ sư bọn họ linh thể toàn bộ thuế biến hoàn thành, sức chiến đấu lần nữa tăng lên. Đêm khuya. Văn phòng. Lý Hạo Nhiên vẫn còn bận rộn. Tiểu Bạch đại sư tỷ linh thể hiện hình kỹ thuật mang đến chỗ tốt to lớn, hắn bận rộn một ngày. Đi qua nghiêm túc tính toán về sau. Đem kiếm thẻ sư bình quân vượt cấp sức chiến đấu. Theo nguyên bản 3 cái tiểu cảnh giới. Tăng lên tới 4 cái tiểu cảnh giới hồi lâu. Lý Hạo Nhiên duỗi người một cái. Ông gian phòng ánh đèn chậm rãi điều thấp độ sáng để cho người ta càng thêm thoải mái dễ chịu. Tiểu tiểu xà có chút lấp lóe, cố gắng đem chính mình đèn không khí công việc phát huy đến cực hạn. Thâm tàng công cùng tên. Siêu thần chế tạp sư 49 chương 475 bị ám sát chuyện này, hắn là chuyên nghiệp. Nơi nào đó, trong dãy núi, Triệu Vân Sơn chật vật trốn ở trong sơn động. Sơn động bên ngoài, thỉnh thoảng có bóng người đi qua. Triệu Vân Sơn gắt gao vé vào trong sơn động, không dám động đậy. Vết máu trên người không khô xuống, hắn sắp không chịu được nữa. Ông cổ tay mang máy truyền tin chấn động. Triệu Vân Sơn nhìn lướt qua chỉ có cười khổ. Hắn bị lừa rồi. Dĩ vãng mỗi lần thám hiểm, hắn đều là làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Song lần này, bởi vì máy truyền tin toàn bộ hành trình liên võng, hắn buông lòng cảnh giác. Cái kia liên võng là giả liên võng, chỉ có thể nhìn căn bản không phát ra được tin tức đúng thế. Đối diện dùng một loại nào đó che đậy thủ đoạn, cắt đứt sở hữu phát ra ngoài tin tức, nhưng không có ngăn chặn gửi tới tin tức. Bởi vậy cho hắn tạo thành một loại ảo giác. Nơi này liên võng, sở dĩ đại gia sẽ không làm loạn. Sau đó tự xảy ra chuyện. Bởi vì hắn uy hiếp quá lớn, đối phương đã liên hợp lại truy sát. Mà rất không may thời điểm, hắn một đầu xin giúp đỡ tin tức đều không phát ra được đi, hắn chạy trốn thật lâu. Đến mới thôi gần như sở hữu áp chủ bài dùng hết thật. Không chịu nổi. Thật xin lỗi, sư phụ. Triệu Vân Sơn hổ thẹn. Sư phụ mang chính mình đi lên kiếm thẻ sư con đường. Sư phụ để cho mình trở nên càng cường đại. Chính mình còn không có hồi báo hiệp hội, liền muốn đổ vào nơi này. Nhưng mà đúng lúc này, máy truyền tin lần nữa chấn động. Triệu Vân Sơn liếc nhìn, ánh mắt lại đột nhiên chừng lớn. Thẻ linh đặc tính bản thể thứ này, hắn thử nghiệm dựa theo tiểu bạch sư tỷ dạy bảo phương thức ngưng tụ thoáng cái. Lập tức kinh ngạc nhìn. Một cỗ năng lượng kỳ dị truyền khắp toàn thân. Đây là tiểu tiểu hầu năng lực, năm đó hắn cố ý mua sắm nhất cường đại lục tinh thay mặt phát có thể linh thú đặc hiệu tự lành cứ việc. Chỉ là kế thừa một tiểu tiểu hầu một chút xíu năng lực, chỉ có 13% hiệu quả, nhưng là ông Triệu Vân Sơn nếm thử vận chuyển, thế mà thật sự hữu hiệu. Ông nguyên bản thân thể trọng thương vậy mà bắt đầu khép lại. Đây là Triệu Vân Sơn tâm thần chấn động. Tiểu bạch sư tỷ ngưu phê phá âm. Mà lúc này bên ngoài sơn động người tu luyện nhạy cảm bắt được nơi này năng lượng. Hắn giống như trốn ở chỗ này. Đi giết hắn, nhanh những người tu luyện giết vào đây. A, Triệu Vân Sơn chỉ là nhe răng cười một tiếng. Phúc màu máu lói lên. Hồi lâu, làm Triệu Vân Sơn rời đi nơi này thời điểm, trong sơn động chỉ để lại một mảnh huyết hồng. Nơi nào đó, Nghiêm Tô Kỳ căng cứng khuôn mặt nhỏ tràn ngập ngưng trọng. Hắn đứng tại dưới đài, nhìn xem kia đã lên đài thiếu niên. Đây là hắn lần này Thái Bạch giặt quần áo dịp liên hợp giải thi đấu cuối cùng trận chung kết đối thủ. Một cách so với hắn lớn hơn 3 tuổi thiếu niên. Một cách đồng dạng siêu cấp thiên tài thực lực viễn siêu. Cho hắn thật xin lỗi. Sư phụ, ta sợ là muốn bại. Diêm Tô Tê trong lòng áy náy. Hắn biết mình không có các vị sư huyên để như thế nghiên cứu phát minh năng lực. Cũng không có Lý Hảo Nhiên như thế năng lực quản lý. Hắn duy nhất ưu thế liền là tuổi trẻ, bởi vậy hắn từng lần một thi đấu là kiếm thẻ sư đại ngôn, mà lần này sợ là thua. Chỉ là đúng lúc này máy truyền tin chấn động, hắn nhìn thoáng qua lập tức tâm thần chấn động. Hồi lâu, khi hắn theo nếm thử hoàn thành đặc tính ngưng tụ thời điểm, ông tiểu tiểu lôi lấp lóe. Vì hắn mang đến phù hợp nhất hắn đặc tính năng lực trong công kích mang theo yếu ớt AA hiệu quả. Đây là độc thuộc về tiểu tiểu lôi bản thân năng lực đặc thù. Thế là hắn đi lên lôi đài. Tại những người kia trào phúng ánh mắt bên trong, hắn ném ra chính mình thẻ bài. Hồi lâu, làm chiến đấu kết thúc, trên đài chỉ có một người còn đứng. Quán quân, Nghiêm Tô Kỳ. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh bọn người nhận được tin tức về sau cũng là vui mừng không thôi, Diêm Tô gây đứa bé kia lại cầm xuống quán quân a. Lần này tựa như là thiếu niên tổ a. Lý Hạo Nhiên sợ hãi thán phục. Đứa nhỏ này sức chiến đấu càng ngày càng mạnh. Kiếm thẻ sư bọn họ sợ hãi thán phục. Đối với hiện nay tràn đầy thiên tài kiếm thẻ sư hiệp hội mà nói, Diêm Tô gây thực lực không tính quá mạnh, nhưng là sức chiến đấu nha, ai cũng không dám xem nhẹ hắn, rất tốt. Lục Minh mỉm cười. Kiếm thẻ sư bọn họ cũng đều đang cố gắng a. Nghiên cứu ảnh tử Lý Mai, nghiên cứu linh thể Tiểu Bạch, quản lý hiệp hội Hảo Nhiên. Tiểu tiểu kiếm, chúng ta phải cố gắng a. Lục Minh cảm khái. Ha ha. Tiểu tiểu kiếm cười ngây ngô. Phải cố gắng chính là ngươi. Ba ba gần nhất mạnh lên, ha ha ha ha ha ha. 100% hoàn mỹ phòng ngự. Cùi bắp nhất chính là ngươi tốt a. Lục Minh mặt tối sầm. Mã Lặc, con hàng này gần nhất bành trướng lợi hại a. Cũng đúng, rất lâu không thu thập nó. Tiểu tiểu kiếm. Lục Minh bỗng nhiên mở miệng. Ừ, tiểu tiểu kiếm ngạo nghễ nói. Ngươi cảm thấy thái giám miêu là cắt chỗ đó? Lục Minh lặng lẽ yên lặng truyền lại ý niệm trực tiếp cho hắn. Cắt chỗ nào? Đương nhiên là đàn. Tiểu tiểu kiếm sườn sốt một chút, trong đầu tung ra một cái thái giám miêu bộ dáng. Nhưng là một nháy mắt nó tự ý thức được không đúng. Vụ thảo, phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa. Miêu ca ta sai rồi, miêu cha, miêu gia, miêu tỷ. Ầm, một đạo hắc ảnh hiện lên. Tiểu tiểu kiếm nhất thời tựu bị oanh đến dưới mặt đất. Trong thức hài, hắc miêu lạnh lùng ánh mắt đảo qua, sát ý nghiêm nghị. Nó đang ngủ thật ngon đâu, bỗng nhiên tựu theo tiểu tiểu kiếm nơi đó tiếp thu được không tốt lắm hình tượng. Quá làm giận, vừa rồi con hàng này cầu chính mình cũng không phải dạng này a, linh thể. Hồi lâu, tiểu tiểu kiếm một trận xoắn ốt trùng thiên từ dưới đất chui ra ngoài. Còn phách lối không? Lục Minh cười tủm tỉm nhìn xem nó. Không được, tiểu kiếm sợ. Giống như trên thế giới này có cái gì có thể tiêu diệt nó, đó nhất định là Miêu Ca. Làm viễn cổ thần kiếm, nó đồng dạng không mò ra Miêu Ca sức chiến đấu, ha ha. Lục Minh tâm thần dễ chịu. Tiểu tử, còn chỉ không được ngươi nhưng mà. Đúng lúc này, Lục Minh cổ tay mang máy truyền tin đưa ra cảnh cáo âm thanh. Hắn liếc nhìn, là chính mình thiết trí tín hiệu trình cắm phát ra chấn động không tín hiệu từ khi trước đó bị hố qua mấy lần về sau. Lục Minh tự cho tín hiệu thiết trí cảnh báo mà. Ta cũng không tín hiệu. Tiểu tiểu kiếm hồi trở lại bao thẻ nhìn thoáng qua cũng là sắc mặt nghiêm túc. Bên ngoài phòng làm việc, Lục Minh liếc nhìn. Các đệ tử cũng đều nghi hoặc nhìn máy truyền tin. Ha ha. Tín hiệu đều đoạn mất sao? Lục Minh trong mắt hơi híp. Chuẩn bị chiến đấu, Lục Minh trong mắt sát ý hiện lên. Thời đại này tín hiệu bỗng nhiên gãy mất, chỉ có thể là một loại tình huống bị người che giấu minh bạch. Tiểu tiểu kiếm cười lạnh. Nó bây giờ sức chiến đấu tăng nhiều. Đang muốn nhìn xem, đến cùng cách nào tát bước chạy đến bọn hắn kiếm thẻ sư hiệp hội quấy rối. Rất nhanh, Lục Minh ra khỏi phòng. Sư phụ, Lý Hạo Nhiên cũng vội vàng chạy đến. U, V, G, W, W, M. Lục Minh gật gật đầu. Soạt soạt kiếm thẻ sư các đệ tử vào chỗ. Tất cả mọi người tại quảng trường tập hợp, thần sắc nghiêm nghị. Chuẩn bị chiến đấu. Do các đệ tử hăng hái. Nếu là bình thường, bọn hắn sợ hãi càng nhiều. Nhưng là hiện nay, thực lực vừa mới tăng lên. Bọn hắn không kịp chờ đợi muốn hiện ra thực lực của mình, chỉ là bọn hắn rất hiếu kỳ. Tại cái này nổi thành, đến cùng ai bốc lên như thế lớn nguy hiểm ra tay với bọn họ? Diệp Lương Phi. Lục Minh thấp giọng nói. Ngươi đi có tín hiệu địa phương báo động. Minh bạch. Diệp Lương Phi khẽ gật đầu. Giờ phút này, Lục Minh lặng yên không tiếng động đem bông tuyết, ngư lân cùng các loại áp chủ bài chuẩn bị sẵn sàng. Đem tiểu bạc bọn người an bài đến bên cạnh mình, chuẩn bị nghênh đón chiến đấu. Nhưng mà vẹn vẹn qua một phút, vừa mới phái đi ra Diệp Lương Phi thế mà trở về có người ngăn đón ngươi. Lục Minh trong mắt hơi híp. Nếu như vậy, coi như phiền toái. Ách Diệp Lương Phi gãi gãi đầu. Không phải, ta chỉ là vừa ra ngoài, tại sát vách tiểu khu trên cửa chính phát hiện cái này. Nói, hắn giơ lên trong tay bố cáo. Ừ, Lục Minh tiếp nhận xem xét, lập tức ngạt thở. Thông cáo, bởi vì nên tiểu khu chủ xí nghiệp lo lắng phóng xạ nguyên nhân, mãnh liệt yêu cầu hủy đi cơ trạm, cũng nhiều lần phá hư ta tư cơ trạm thiết bị. Tại nhiều lần cân đối không có kết quả tình huống dưới, ta tư cùng 12 gia vận doanh thương quyết định dỡ bỏ nên tiểu khu cơ trạm. Dỡ bỏ về sau, tiểu khu cùng tiểu khu phụ cận có thể không cách nào thông tin, cũng không hề bị lý phải là tiểu khu khiếu nại. Kính thỉnh thông cảm. Lục Minh, kiếm thẻ sư bọn họ, cam mẹ nó sở dĩ bọn hắn hiệp hội ngắt mạng lại là bởi vì cái này ta vừa vượt qua tháp. Ta cũng thế. Các đệ tử nước mắt mắt. Lục Minh cùng Lý Hảo Nhiên liếc nhau, cũng là hai mặt nhìn nhau. Loại chuyện này, có thể nói cái gì? Lục Minh coi là loại này phóng xạ quái chỉ tồn tại ở thế giới cũ. Không nghĩ tới xuyên qua đến thế giới này, vẫn như cũ còn có loại này xa điêu mấu chốt là. Còn ảnh hưởng đến bọn hắn hiệp hội. Lo lắng phóng xạ, ngươi có muốn hay không đem Thái Dương ngày sau tới làm sao bây giờ? Lý Hảo Nhiên nhìn nhìn sư phụ. Trước cùng bọn hắn câu thông xuống. Lục Minh thở dài. Được. Lý Hảo Nhiên gật gật đầu. Thế là hai người đi ra hiệp hội. Giờ phút này, sắc trời âm trầm, nước mưa không ngừng rơi xuống. Trời mưa. Lục Minh giật mình. Hạ Thiên nóng cùng cầu đồng dạng. Mỗi ngày ngóng trông trời mưa cũng không có xuống mấy lần. Không nghĩ tới thế mà trời mưa. Nha. Nhập thu. Lục Minh lúc này mới nhớ tới. Chẳng biết lúc nào Hạ Thiên đã lặng lẽ đi qua. Dù. Được rồi. Không có cái này tâm tình. Lục Minh nghĩ nghĩ. Dứt khoát đem tiểu tiểu kiếm giơ lên. Ngươi không phải có thể 100% tiếp được nước A khảo nghiệm ngươi thời khắc đến nói. Hắn liền đem tiểu tiểu kiếm ném đến không trung. Tiểu tiểu kiếm thế là. Làm Lục Minh rời đi hiệp hội thời điểm. Một cái nguyên thẻ ngay tại liều mạng điên tuồng lấp lóe. Hình thành một tầng tinh mịn quang ảnh. Mặc cho thiên thượng bao nhiêu nước mưa rơi xuống. Đều không có rơi xuống Lục Minh trên thân. Hồi lâu. Làm Lục Minh đến chỗ cần đến thời điểm tiểu tiểu kiếm đã mệt mỏi tê liệt. Ngươi ngó ngó. Đây là người làm sự tình quá khi dễ linh thật đem mình làm vạn năng công cụ dày vò a có loại. Có loại về sau kết hôn ngươi cũng làm như vậy hừ sư phụ thật là lợi hại. Lý Hảo Nhiên sợ hãi thán phục. Chút lòng thành. Lục Minh mỉm cười. Tiểu tiểu kiếm bị khen không phải là hắn a. Sát vách tiểu khu gọi thú tai thành cùng kiếm thẻ sư hiệp hội chăm chú sát bên. Giờ phút này, Lý Hảo Nhiên đang cùng cái kia tiểu phu người tiến hành câu thông. Đáng tiếc, đối phương căn bản không nói đạo lý. Bọn hắn đơn thuần cho rằng cơ trạm có phóng xạ, ngươi dám xây bọn hắn tựu dám hủy đi. Trong đám người còn có một nữ, bởi vì tháng trước sinh non cho rằng là cơ trạm phóng xạ nổi. Còn có một đôi vợ chồng. Trượng phu ra ngoài 3 năm. Trở về thời điểm thê tử đã mang thai 5 tháng. Đi qua nghiêm túc thảo luận. Bọn hắn cũng vẫn cho rằng là cơ trạm phóng xạ đưa đến Lục Minh. Kiếm thẻ sư các đệ tử. Trí thông minh này. Về sau ngươi hài tử nếu là dáng dấp giống như sát vách vương thúc thúc. Ngươi có phải hay không còn cho rằng phóng xạ đem sát vách ghen cho ngươi nàng dâu bắn xuyên qua não đâu? Cái này tiểu khu đạp ngựa đều là cái nhân tài nào nghe nói là lúc đầu phá rỡ bồi thường phòng ở. Riêng lẻ vài người trình độ văn hóa không cao. Lý Hảo Nhiên điều tra thoáng cái cũng thở dài. Nha! Lục Minh minh bạch. Cơ chạm cái đồ chơi này đi, bình thường đều là như thế này, văn hóa càng cao, phóng xạ càng thấp. Những người trước mắt này. Xem ra là không có cách nào trao đổi. Sư phụ, ta đi có lưới địa phương liên lạc một chút thông tin công ty. Lý Hảo Nhiên nói. Được. Lục Minh khẽ gật đầu. Mà giờ khắc này, tiểu phu người liếc nhìn Lục Minh. Tiểu hỏa tử mặc dù quá đẹp trai, liền là não tử không quá tốt. Đúng đấy, đoán chừng bị phóng xạ. Có đạo lý. Nghe nói kiếm thẻ sư hiệp hội rất lợi hại. Lợi hại thì thế nào chúng ta lại không ra khỏi thành? Nơi này là nội thành, có chấp pháp giả bảo hộ. Liền xem như bọn hắn kiếm thẻ sư hiệp hội cũng không dám làm gì được chúng ta. Tiểu Khô người ngạo khí nói. Lục Minh, hắn rất muốn đánh khai thông tin tức nghi nhìn xem Tích Tích đánh người gần nhất có hay không ưu đãi hoạt động. Cũng may, ngay tại Lục Minh chịu không được những người này, chuẩn bị đại khai sát giới, đem đám này hàng đánh cho tê người một trận thời điểm, Lý Hảo Nhiên từ bên ngoài trở về. Sư phụ, vừa rồi Vân Sơn gọi điện thoại cho ta, ta tựu nói một chút việc này. Lý Hảo Nhiên rất là sảng khoái nói. Hắn nói hắn mới từ di tích ra, thuận tiện mua mấy cái mới nhất 5 giờ cơ trạm đưa tới. Một hồi để thông tin công ty cho chúng ta lắp đặt lên liền tốt. Lục Minh, Mơ có tiền thật tốt, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đã từng hắn cũng là giàu có như vậy à. Ngay tại trước mấy ngày, hắn còn trải qua giản dị tự nhiên lại khô khan sinh hoạt. Đâm tâm. Lục Minh xoa xoa trong ngực, đau quá. Thời gian qua một lát, thông tin công ty đuổi tới, lắp đặt mới nhất cơ trạm. Cái này cơ trạm là 5 giờ. Lục Minh tò mò nhìn bọn hắn lắp đặt. Vâng, thông tin người của công ty kiêu ngạo nói. Đây chính là trước mắt Hoa Quốc công ty tốt nhất sản phẩm. 5 giờ tín hiệu tốc độ cùng tốc độ ánh sáng đồng dạng nhanh. Hoa kiếm thẻ sư hiệp hội các đệ tử nhao nhao sợ hãi thán phục. Cùng tốc độ ánh sáng đồng dạng. Ngưu bức không nghĩ tới bọn hắn hiệp hội còn có thể có được ngưu bức như vậy 5 giờ mạng lưới. Nhưng mà Lục Minh nghe một mặt mộng bức. Cùng tốc độ ánh sáng đồng dạng nhanh này từng cái thuyết pháp ngược lại là cũng không sai. Sóng điện tử cũng không tựu cùng tốc độ ánh sáng đồng dạng nhanh a. Vấn đề là không riêng 5 giờ cùng tốc độ ánh sáng đồng dạng, 2 giờ cũng mẹ nó cùng tốc độ ánh sáng đồng dạng nhanh. Chập chờn ai đây ngươi được rồi. Hắn cũng lười cùng nhân viên công tác đánh nhau. Rất nhanh, cơ trạm lắp đặt hoàn tất, các đệ tử mới mẻ 2 phút ngưu bức hống hống tốc độ đường truyền, lại đi làm việc lục chính mình sự tỉnh. Hiệp hội lần nữa khôi phục bình tĩnh. Buổi chiều, Triệu Vân Sơn trở về, vết thương đầy người hù dọa Lục Minh. Không có việc gì. Triệu Vân Sơn cười cười, đều là bị thương ngoài ra. Chuyện gì xảy ra? Lục Minh thần sắc nghiêm nghị. Triệu Vân Sơn liền là đi tham gia di tích đột phá mà thôi, bọn hắn hiệp hội cũng có chuyên nghiệp số liệu bình chắc. Linh thể bộ môn bình chắc. So với bọn hắn nhân công thống kê còn muốn an toàn. Triệu Vân Sơn đi di tích đầu nguy hiểm cực địa, nhưng mà có thể làm cho Triệu Vân Sơn áp chủ bài ra hết, bị người đuổi giết. Triệu Vân Sơn bất đắc dĩ. Di tích người Lục Minh nghi hoặc. Tại di tích phủ cận là, nhưng là ra về sau. Triệu Vân Sơn dừng một chút, đại khái nói một lần. Kỳ thật, di tích khu vực chiến đấu, hắn là đánh thắng nhờ vào tiểu tiểu hầu đặc tính. Hắn thành công đánh thắng đám người kia vì sợ các sư huyên để lo lắng. Hắn còn cố ý mua một chút dược liệu, điều dưỡng tốt thân thể, mới chạy về thiên đô thị. Nhưng mà ở trên đường trở về, tại trở lại thiên đô thị vùng ngoại thành thời điểm, hắn lần nữa gặp được phục kích 12 tên thích khách toàn bộ lục tinh. Nếu không phải hắn dung hợp tiểu tiểu hầu đặc tính, có được tự lành năng lực, sợ là đã ngồi vất vả. Lục Minh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không có việc gì. Triệu Vân Sơn bình tĩnh. Những cái kia thích khách tìm ra thân phận a? Lục Minh hỏi. Không có. Triệu Vân Sơn lắc đầu. Đối phương rất chuyên nghiệp. Ta giết mấy cái, chạy trốn mấy cái, bị ta bắt lấy, đối phương liền trực tiếp tự sát. Căn bản không có cơ hội thẩm vấn, bất quá theo bọn hắn đối thoại đến xem, hẳn là thích khách hiệp hội. Triệu Vân Sơn cười khổ. Ta hỏi qua thích khách hiệp hội căn bản không thừa nhận. A, Lục Minh minh bạch. Ngươi nói là, ngươi hoài nghi thích khách hiệp hội âm thầm cũng đang tiếp thụ nhiệm vụ ám sát? Lục Minh trong mắt hơi híp. Thích khách hiệp hội, trên bản chất, bọn hắn là truyền thụ cùng dạy bảo cùng quản lý thích khách cái nghề này. tuyệt không nên nên đụng vào nhiệm vụ ám sát loại này phương diện đồ vật mà. Vâng, Triệu Vân Sơn rất khẳng định. Thân là Triệu gia hài tử, thân là duy nhất truyền thừa người, hắn từ nhỏ đến lớn bị ám sát số lần đơn giản không nên quá thêm vượt đi qua chính là. Hắn bị ám sát số lần có thể so rất nhiều người thấy qua thích khách đều thêm bị ám sát chuyện này. Hắn là chuyên nghiệp ngươi bị ám sát thời gian là lúc nào? Lục Minh đột nhiên hỏi. 11:08. Triệu Vân Sơn nhớ rõ rất rõ ràng. Lục Minh bỗng nhiên cười. 11:08. Lúc kia tựa hồ liền là bọn hắn hiệp hội ngắt mạng thời điểm. Nói cách khác, đối phương chuẩn xác không sai tính toán thời gian, mà lại sợ Triệu Vân Sơn xin giúp đỡ, còn lấy loại phương thức này đoạn mất bọn hắn hiệp hội lưới ăn. Rất tốt. Thích khách hiệp hội A. Lục Minh trong mắt hơi híp, đồng bộ tiến hành quả nhiên rất chuyên nghiệp A. Hồi lâu, Lục Minh đem Lý Hảo Nhiên kêu đến, giúp ta liên hệ bọn hắn. Vâng, Lý Hảo Nhiên rất nhanh liên hệ đến thích khách hiệp hội bên kia. Đáng tiếc, đối phương cứng rắn cự tuyệt Lục Minh sở hữu đề nghị, trực tiếp dập máy thông tin. Muốn biết ai là hung thủ thật có lỗi? Không biết. Chúng ta hiệp hội không làm loại này buôn bán. Đối với thích khách hiệp hội loại này uy tín lâu năm hiệp hội tới nói, kiếm thẻ sư hiệp hội ha ha, bọn hắn căn bản không cần quan tâm. Bọn hắn cũng không phải kiếm tu hiệp hội loại này tổ chức, bởi vì bọn họ thích khách hiệp hội đặc biệt thân phận và địa vị. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đắc tội bọn hắn sư phụ. Không có chuyện gì. Triệu Vân Sơn không có ý tứ nói ta đây không phải tốt đây à. Hắn liền sợ sư phụ cùng thích khách hiệp hội đòn khiêng. Yên tâm, ta có chừng mực. Lục Minh có chút cười cười. Ban đêm, hắn đảo trong tay thẻ bài, khi hắn tại cách nào đó thẻ bài dừng lại thời điểm bỗng nhiên cười. A, giấu ở chỗ tối tổ chức A. Siêu thần chế tạp sư 49 chương 476 nhật luôn thẻ đêm khuya. Thích khách hiệp hội phân hội, một vòng ám ảnh hiện hiện. Nghe nói, Triệu Vân Sơn trốn. Thanh âm khàn khàn truyền đến. Vâng, một thân ảnh trả lời. Ngươi không nên để hắn sống sót. Thanh âm khàn khàn nói. Tình báo có sai, lực chiến đấu của hắn so trong tưởng tượng mạnh mẽ. Thân ảnh kia trả lời. Hắn trung quy là kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử, để cho hắn chạy thoát, sẽ cho chúng ta mang đến nguy hiểm. Thanh âm khàn khàn nói. Không cần lo lắng. Thân ảnh kia rất bình tĩnh. Bọn hắn không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh thích khách là chúng ta. Chúng ta thích khách hiệp hội xưa nay sẽ không tham dự loại chuyện này. Không phải sao? Đây vốn chính là một kiện phổ thông ám sát sự kiện. Vô luận như thế nào, cũng trách không đến thích khách hiệp hội trên thân. Còn có, kiếm thẻ sư hiệp hội cũng không có mấy người. Ngươi thật coi là Lục Minh sẽ vì một người đệ tử báo thù? Hắn không hội. Cũng không có người hội. Hắn trật tự rõ ràng. Thanh âm khàn khàn dừng một chút, tóm lại cẩn thận một chút. Yên tâm. Thân ảnh kia rất là bình tĩnh. Hồi lâu, hai người lần nữa tan biến. Mà giờ khắc này, kiếm thẻ sư hiệp hội, Lục Minh tháng ngày khôi phục bình thường. Mỗi ngày liền là nghiên cứu một chút thẻ bài, rèn luyện đặc tính. Tiểu tiểu kiếm mặc dù bản thân năng lực xuất chúng, có được thiên thủy kiếm trực giác cùng thiết côn tranh cãi, nhưng là truyền thừa xuống số liệu cũng không cao. Chỉ có không ngừng rèn luyện, nguyên thẻ kế thừa số liệu mới có thể dần dần tăng nhiều. Cách này mấy ngày, sở hữu kiếm thẻ sư bọn họ đều đang cố gắng. Chỉ là Triệu Vân Sơn vẫn là rất lo lắng. Bị ám sát loại chuyện này hắn đều quen thuộc. Thích khách hiệp hội cũng không có gì. Loại này mặt ngoài một loại thái độ, sau lưng một bộ sự tình, hắn cũng gặp nhiều. Quay đầu kinh tế đà kích chính là cái khác. Thực sự không cần. Hắn biết rõ, giống như lúc này cùng thích khách hiệp hội đối lập, dùng kiếm thẻ sư hiệp hội thực lực hôm nay nhất định sẽ thiệt thòi lớn. Bởi vậy, hắn một mực lo lắng sư phụ đi giúp chính mình báo thù, nhất là người thiên sư kia cha sau cùng một màn kia cười lạnh. Nói thật, thật hù dọa người. Cũng may, sư phụ hai ngày này thời gian đều tại gian phòng chế thẻ. Sư phụ Triệu Vân Sơn cẩn thận từng ly từng tí chạm vào đi, ngươi đây là chế thẻ A. Lục Minh thở dài. Cũng nên kiếm tiền A. Lúc trước tiền kiếm được đều quyên đi ra. Hiệp hội cũng nên vận chuyển đi xuống. Triệu Vân Sơn lập tức yên tâm. A, không phải cùng thích khách hiệp hội cứng rắn hậu môn liền tốt. Sư phụ, ta có thể lại quyên điểm tiền tiêu vặt. Triệu Vân Sơn vỗ vỗ lồng ngực. Xéo đi Lục Minh tức giận nói. Hiệp hội ít người còn dễ nói. Về sau hiệp hội lớn rồi ngươi cũng muốn dưỡng ác. Triệu Vân Sơn lập tức hiểu xìu. Giống như phát triển đến năng lượng chiến sĩ loại kia quy mô, hắn thật đúng là nuôi không nổi. Tóm lại, kiếm tiền chuyện này, muốn có thể cầm tục phát triển, biết hay không? Lục Minh nói. Vâng, Triệu Vân Sơn tỏ ra hiểu rõ. Hồi lâu, hắn cáo từ rời đi. Lục Minh văn phòng, rất nhanh lại trầm tịch xuống tới. Cát cát, Lục Minh lặng lặng chế thẻ. Gần nhất quá mức bận rộn, cũng không có thời gian nghiên cứu chế tạo thẻ bài. Hắn lại muốn bắn vọt Lục Tinh, lại muốn vững chắc cảnh giới. Thẻ bài sự tình vẫn đặt vào. Bất quá a, giống như chỉ là tấm thẻ này liền không có ảnh hưởng. Soạt, Lục Minh thận trọng đem tấm thẻ này chế tác được. Ân, quen thuộc văn lộ, nhật quang thẻ. Chỉ là cùng dĩ vãng khác biệt chính là, lần này Lục Minh rất nghiêm túc nghiên cứu nhật quang thẻ văn lộ. Trong đầu hiện lên nhật quang thẻ sở hữu số liệu cùng tư liệu. A. Tăng Phúc, A. Thái Dương. Hắn đem văn lộ cùng công năng từng cách đối ứng. Cuối cùng, Lục Minh đem nhật quang thẻ 1/3 văn lộ đều cho bỏ đi. Đem còn lại văn lộ một lần nữa ngưng tụ. Nghiên cứu ra một cách hoàn toàn mới cắt xén thẻ bài, chỉ để lại một cái công năng nhật quang thẻ nguyên bản. Hiệu quả quá mạnh, điều kiện cũng quá phức tạp, bởi vì Lục Minh lần này nghiên cứu trên bản chất là suy yếu, không ngừng suy yếu, không ngừng giảm xuống điều kiện. Chỉ cần có thể đem tấm thẻ này thi triển đi ra a, như thế vẫn chưa đủ. Lục Minh suy nghĩ thật lâu, lại tăng thêm đại lượng văn lộ, vận dụng cấp cao nhất kỹ thuật, đem năng lượng cũng cho bổ sung bên trên, giảm xuống tấm thẻ này sử dụng nhu cầu. Điệp tầng lại điệp tầng, cuối cùng tấm thẻ này biến thành một cái tam tinh liền có thể sử dụng thẻ bài nhật luân thẻ. Sau đó, Lục Minh đem nhật quang thẻ năng lực cũng chia cắt thành mười mấy cái mô hình, giao cho các đệ tử chế tác. Cuối cùng dùng dây chuyền sản xuất phương thức kết hợp. Hai ngày thời gian, hiệp hội đã tích lũy đại lượng nhật luân thẻ. Hảo nhiên, cho các đại hiệp hội phát thư mời đi. Lục Minh mỉm cười, liền nói chúng ta mới thẻ chuẩn bị đem bán. A. Lý Hảo nhiên mờ mịt, không. Không cần mã hóa thương nghiệp thẻ, đặc điểm là cái gì mã hóa nhất định phải mã hóa, liền xem như loại tình huống này cũng có thể bị người phá giải. Nào có giống như sư phụ dạng này, căn bản liền mã hóa đều không định, trực tiếp đem bán yên tâm. Lục Minh rất bình tĩnh, ta tự do an bài. Minh bạch. Lý Hảo nhiên cách này đi an bài. Hồi lâu, Lục Minh mới thẻ sẽ đem bán. Oanh Động Thiên Đô thị làm kiếm thẻ sư hiệp hội hội trưởng, làm các loại đặc thù thẻ bài người sáng lập. Lục Minh tại thẻ bài lĩnh vực nhiệt độ tuyệt không phải người thường, nhưng so sánh dĩ vãng, Lục Minh đem bán mỗi lần một tấm thẻ bài đều có không đồng ý nghĩa. Thậm chí trong truyền thuyết, Lục Minh sở dĩ một đoạn thời gian rất dài không có chế thẻ, là bởi vì mỗi lần thẻ bài vừa nghiên cứu ra được, tự bị các đại hiệp hội mua đi, tỉ như trong truyền thuyết cái gì tiêu tiêu thẻ loại hình. Bởi vậy, mọi người nghị luận ầm ĩ. Thiên đô thì các đại hiệp hội cao tầng càng là căng thẳng một cái xây cung, dọa đến mặt đều hóa xanh, nghĩ hết biện pháp để cho người ta đi nghe ngóng chương này mới thẻ. Năng lượng tiêu hao bao nhiêu, công năng là cái gì, không biết muốn các ngươi có làm được cái gì còn không mau cho ta đi thăm dò. Đám hội trưởng bọn họ tức giận. Kiếm thẻ sư hiệp hội thực lực bọn hắn có thể không quan tâm, nhưng là duy chỉ có Lục Minh, Gia hỏa này đã liên tục làm nhiều lần yêu thiêu thân không thể không phòng, nhất là bị Lục Minh hố qua những cái kia hiệp hội tỉ như bị Thiên Luân thẻ hố qua Nguyên Tố Sư hiệp hội, bị Thần Thâu thẻ hố qua Năng Lượng Chiến Sĩ hiệp hội, bị Tiêu Tiêu thẻ hố qua Triệu Hoán Sư hiệp hội cùng, bị Ám Ảnh kiếm hố kiếm tu hiệp hội. Chờ chút, bọn hắn có thể không nóng này a, vạn nhất lại là một cách nhằm vào chúng ta hiệp hội. Dù sao có thể sớm một chút làm chuẩn bị. Triệu Hoán Sư hiệp hội. Phó hội trưởng thân tình chậm rãi vỗ một vị đệ tử mới bả vai. Hài tử, ta nghe nói ngươi kiếm thẻ sư hiệp hội một người đệ tử ngay tại truy cầu muội muội của ngươi đệ tử. Năng Lượng Chiến Sĩ hiệp hội. Phân hội trưởng đem một vị đệ tử kêu lên. Hài tử, nghe nói ngươi gì hai tại kiếm thẻ sư hiệp hội cầm sạch khiết công đệ tử. Hồi lâu, các đại hiệp hội dùng hết thủ đoạn rốt cuộc mò tới một chút tin tức. Nha, Nhật Luân thẻ, Tăng Phúc dùng. Sở dĩ hẳn là không có quan hệ gì với bọn họ, chúng ta hẳn là suy nghĩ nhiều. A Thiên Đô Thị Triệu Hoán Sư hiệp hội phân hội trưởng đem đại gia kéo đến một cái hội trưởng trong đám, nhằm vào Lục Minh đem bán mới thẻ tiến hành nghiêm túc thảo luận. Cuối cùng, đại gia nhất trí cho rằng Lục Minh hẳn là đơn thuần chỉ là muốn kiếm tiền. Nghe nói Lục Minh trước đó vài ngày đem tiền đều góp kiếm thẻ sư hiệp hội là thật không có tiền, cho nên mới sẽ đem bán mới thẻ đến kiếm tiền. Nghĩ tới đây, đại gia lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nếu không chúng ta cho hắn vay điểm khẩn cấp dùng, Triệu Hoán Sư hiệp hội hội trưởng đề nghị. Cái khác hội trưởng, ngươi cái này không khỏi sợ quá mức a, hắc hắc. Triệu Hoán Sư hiệp hội hội trưởng gượng cười hai tiếng. Không sợ không được a, bởi vì Lục Minh chuyện này, Triệu Hoán Sư đã bị giày vò hai lần, lần trước càng là tổng bộ đại lão tự mình tới. Giống như lần này tái xuất sự tình, đoán chừng hắn người hội trưởng này cũng lạnh. Các ngươi không cần lo lắng tung ra. Một vị chủ tu tinh thần nữ tính hội trưởng nhu nhu phát giọng nói. Ta nghe nói Lục Minh đứa nhỏ này phong bình rất tốt đâu. Các tiền bối đều đang khích lệ đâu. Soạt quần bên trong sát na yên lặng. Đám hội trưởng bọn họ nửa ngày đều không nói ra một câu. Phong bình. Lục Minh kia hàng có phong bình a, ngươi cho rằng làm một chút từ thiện liền có thể tẩy trắng ngươi bẩn thỉu tâm linh không? Ngươi không thể tự liền vừa mới cảm tạ qua Lục Minh kiếm tu hiệp hội hội trưởng giờ phút này đều là đen nhánh nghiêm mặt. Mẹ nó, Lục Minh làm hiến cho tiền vẫn là bọn hắn kiếm tu phong bình tốt cái sắm bất quá. Nếu là đơn thuần kiếm tiền thẻ cũng không có quá gió to hiểm a, thế là. Ngay kế tiếp, Thiên Đô Thị các đại hiệp hội hội trưởng đúng hẹn đến kiếm thẻ sư hiệp hội. Buổi trình diễn thời trang bên trên, làm Lục Minh đem chương này nhìn qua không tính quá xuất chúng Nhật Luân thẻ tại công chúng trước mặt lần đầu thi triển thời điểm. Những người tu luyện tập thể nghẹn ngào. Đây là một tấm rất phổ thông thẻ. Nó duy nhất năng lực thật liền là tăng phúc. Cũng rất yếu ớt. Chỉ có thể tăng lên 10% có chút ít còn hơn không. Nhưng mà, tại cái này là cây tăng phúc dưới, nó còn có được rất nhỏ. Đại gia gần như sơ sót đặc tính tiêu diệt sở hữu dưới điều kiện hình thành ảnh tử tại mới thẻ biểu thị hình tượng bên trong. Soạt làm một tên thích khách ám sát một tên nguyên tố sư thời điểm. Quanh Nhật luôn lấp lóe. Chứng mắt quang huy theo mục tiêu sau đầu lơ lửng. Mãnh liệt ánh mắt để cho người ta mắt không thể thấy. Kinh khủng quang huy đem sở hữu ảnh tử khu trừ. Tên thích khách kia tại chỗ tựu mộng bức. Sau đó, thích khách tựu lạnh. Đây là nguyên tố sư bọn họ trước mắt sáng rõ. Có tấm thẻ này, bọn hắn sinh tồn năng lực đại tăng, soạt hình tượng biến động. Làm một tên thích khách mang theo thuốc mê lặng lẽ sờ về phía một đầu triệu hoán thú thời điểm. Quanh triệu hoán thú trên thân Thiên Luân hiện lên. Mắt thấy là phải đắc thủ tiểu thâu, lập tức bị phẫn nộ triệu hoán thú tiêu diệt. Lành lạnh. Không chịu thua kém triệu hoán sư bọn họ tâm động. Bọn hắn triệu hoán thú không chỉ chết trong chiến đấu, còn biến mất đang trộm săn bên trong cùng thống kê không trọn vẹn. Hàng năm bị âm thầm trộm đi triệu hoán thú cao tới 12% chuyển đổi số tròn lượng. Tuyệt đối là một cái thiên văn sổ tự, đây là sở hữu triệu hoán thú tâm bên trong đau nhức. Mà có chương này Nhật Luân thẻ làm áp chủ bài, Bọn hắn tựa hồ thấy được hy vọng. Rốt cuộc không cần lo lắng những cái kia đáng chết sủng vật con buôn soạt các đại hội trưởng trước mắt sáng rực. Tấm thẻ này, đây mới thực là tạo phúc người tu luyện thẻ bài à. Đối với bọn hắn những này an an ổn ổn tu luyện người tu luyện mà nói, loại này thẻ bài đại thiện. Lục Minh đứa nhỏ này, triệu hoán sư hiệp hội hội trưởng ngữ khí rốt cuộc mềm nhũn một chút. Đứa nhỏ này có lẽ không phải bọn hắn trong tưởng tượng nhỏ nhen như vậy, ngươi ngó ngó. Nhân ra lần này thế nhưng là làm một tấm chân chính ý nghĩa bên trên phúc ly ca siêu cường nhu cầu siêu cường tác dụng đúng vậy a. Nguyên tố sư hội trưởng rất tán thành. Cái gì thiên luân thẻ chi tiêu tiêu thẻ loại cũng có khả năng thật chỉ là trùng hợp có lẽ. Bọn hắn trước kia thật hiểu lầm hắn nhưng mà. Đúng lúc này. Kiếm tu hiệp hội hội trưởng. Chỉ là yên lặng nói một câu nói. Cái kia. Ta nghe nói. Có một nhóm sát thủ hai ngày trước phục kích Triệu Vân Sơn. Soạt đám hội trưởng bọn họ lập tức trầm mặt. Triệu Vân Sơn sát thủ thích khách hiệp hội nhật luân thẻ. Nha, nga. Đám hội trưởng bọn họ bỗng nhiên liền hiểu. Đúng thế. Bọn hắn quả nhiên hiểu lầm Lục Minh. Lục Minh căn bản không phải lòng dạ hẹp hòi. Con hàng này trả thù tâm đơn giản mạnh đến làm người ta phẫn nộ, tình trạng cũng bởi vì có sát thủ phục kích Triệu Vân Sơn. Lục Minh liền định ra một tấm thẻ. Đem toàn bộ thích khách hiệp hội. Đem cái nghề này trực tiếp xóa đi. Má ơi! Ngấm lại tự kinh gì vậy thật, mặc dù không thể đem sát thủ tổ chức cùng thích khách hiệp hội móc nối. Nhưng là trên bản chất, 50% sát thủ đều là gai khách, những nghề nghiệp khác cộng lại đều không có thích khách thêm, bởi vậy. Bọn hắn tự nhiên thích nghe ngóng. Soạt các vị đám hội trưởng bọn họ liếc nhau. Trong lòng âm thầm quyết định. Về sau tuyệt đối không trêu chọc Lục Minh cái này bơ. Tị. Bất quá. Thích khách hiệp hội a, đám hội trưởng bọn họ liếc nhau. Lục Minh sợ là có chút phiền phức a. U, V, K, W, W, M. Cái này hiệp hội khó giải quyết rất a. Kiếm tu hiệp hội hội trưởng trong mắt hơi híp, Lục Minh lần này có thể chọn lấy một cách đối thủ tốt a. Cái này nhưng so sánh các ngươi nguyên tố sư hiệp hội khó gặm nhiều. Nguyên tố sư hiệp hội mặt tối sầm, chẳng lẽ không thể so với các ngươi kiếm tu hiệp hội cứng rắn? Đây chính là thích khách hiệp hội trong truyền thuyết. Được rồi, những này không có quan hệ gì với bọn họ. Lúc này a, đã tấm thẻ này đem bán, trọng yếu nhất đương nhiên là mua. Thế là nhật luân thẻ đem bán cùng ngày liền đã bán sạch. Lục Minh chuẩn bị số thiên chương nhật luân thẻ, 1 giờ liền bán sạch sẽ. Kiếm thẻ sư hiệp hội trong khoảng thời gian này tiêu hao cũng coi là bù đắp lại. Hồi lâu, tin tức truyền đến trên mạng, tất cả mọi người rất là chấn động. Nhật luân thẻ tiêu diệt ảnh tử trên thế giới này, thế mà còn có bực này thẻ bài, gần như sở hữu thường xuyên đi giã ngoại thám hiểm người đều muốn chuẩn bị một tấm. Lục Minh đem bán tấm thẻ này, còn chưa bán ra liền đã thịnh vượng. Đương nhiên, tấm thẻ này nóng bỏng nhất địa điểm là thích khách luận đàn. Nơi đó sở hữu thích khách tâm tính đều sập. Tấm thẻ này phá hỏng bọn hắn sở hữu đường song lão tử giấy cái tiền dễ dàng a. Ta ta đâm nhau giết không hứng thú, ta lựa chọn thích khách chỉ là vì ẩn nấp cùng an toàn. Ta cũng thế. Bọn thích khách khóc. Thích khách là một cái cường đại chức nghiệp. Những người tu luyện nguyện ý lựa chọn nó cũng vẹn vẹn bởi vì thích khách sinh tồn năng lực cường đại, ẩn nấp năng lực cường đại, sức chiến đấu đồng dạng không tầm thường. Nhưng là vô luận là có hay không ám sát, thích khách kỹ năng bản chất vẫn như cũ là âm thầm công kích. Liền xem như trên lôi đài chiến đấu, liền xem như khiêu chiến thi đấu, bọn hắn cũng sẽ hóa thành một vòng ảnh, đem thân ảnh trở nên mơ hồ, theo thị giác bên trên sáng tạo điều kiện mà lạnh. Làm nhật luân thẻ kia giống như 24 không hợp kim titan mắt chó chiếu xạ qua tới quang huy đảo qua thời điểm, không có bất kỳ cái gì ảnh tử có thể còn sống. Những thành thị khác còn tốt, thiên đô thị căn cứ nào đó phe thứ ba cơ cấu số liệu biểu hiện nương theo lấy theo kiếm thẻ sư hiệp hội không ngừng bán đi nhật luân thẻ. Thích khách ngành nghề tiến vào toàn diện rút lui giai đoạn. Cùng ngày ám sát bình quân xác suất thành công theo nguyên bản 65%. Hạ thấp 35%. Chí ít có mấy chục người tại giã ngoại ám sát bên trong. Gặp nhật luân thẻ phản kích lôi đài khiêu chiến thi đấu bình quân tỷ số thắng theo nguyên bản 54% hạ thấp 12%, đúng thế. Cái này thảm hại hơn. Nhân ra chỉ là xinh xinh đứng tại chỗ, nhật luân thẻ vừa mở. Thích khách tự quỳ. Không có ẩn nấp năng lực. Không chỗ có thể trốn thích khách. Đơn giản liền là bia sống, trừ phi sức chiến đấu vượt xa đối phương. Nếu không, ngươi liền đợi đến bị tươi sống hành hạ chết đi mạng lưới xã khô. Kỹ thuật luận đàn. Sở hữu có thể liên võng địa phương. Đều phát ra bọn thích khách kêu rên. Đám dân mạng cũng thân thiết đem tấm thẻ này. Xưng là đoạn tử tuyệt tôn thẻ. Có tấm thẻ này có thể đơn giản đánh bọn thích khách gọi ra ra. Ngày thứ ba nào đó tạp chí ban bố tháng 9 chức nghiệp xếp hạng. Nguyên bản ở vào vị thứ 6 thích khách hiệp hội. Cái này được xưng là đêm tối chi tử ngưu bức chức nghiệp. Trực tiếp rớt xuống đề tam 18 vị, nguyên nhân tự nhiên là bởi vì nhật luân thẻ. Thiên đô thì rất nhiều thích khách nhao nhao rời đi hiệp hội chuyển tu. Các đại hiệp hội cũng vui vẻ a tới cửa cướp người. Đem thích khách hiệp hội đám thiên tài bọn họ trực tiếp nảy ra đi. Mà giờ khắc này, thiên đô thị hội trưởng Quần. Các ngươi không muốn quá phần, thích khách hiệp hội phân hội trưởng uy hiếp nói. Dám đào đi chúng ta đệ tử. Cẩn thận các ngươi đệ tử đến nha đến nha. Triệu hoán sư hiệp hội phân hội trưởng là A nói, chúng ta tại mỗi cái triệu hoán thú trên thân đều thả ở nhật luân thẻ. Ha ha, ngươi đến trộm thử một chút. Thích khách hiệp hội phân hội trưởng trầm mặt. Đáng chết hảo hảo sự tình, làm sao lại biến thành dạng này, Lục Minh. Nhật luân thẻ. Thích khách hiệp hội phân hội trưởng trao mày. Hắn không hiểu. Thật, vì sao chỉ là một tấm tam tinh thẻ. Có thể cường hãn đến loại tình trạng này, vì sao Lục Minh muốn nhằm vào chúng ta hiệp hội nghiên cứu ra dạng này một tấm thẻ bài. Vì sao Lục Minh chế thẻ tiêu chuẩn vậy mà như thế chi cao. Thật có thể đơn giản nghiên cứu ra được, đương nhiên. Trọng yếu nhất chính là, hắn không nghĩ tới Lục Minh điên cuồng như vậy vẻn vẻn. Vì cho Triệu Vân Sơn xuất khí, liền trực tiếp công kích toàn bộ ngành nghề, hắn điên rồi đi phải biết. Thích khách hiệp hội tính nguy hiểm viễn. Siêu bất luận cái gì hiệp hội từ xưa đến nay. Không biết bao nhiêu tự khoe là chính nghĩa đại lão ý đồ tiêu diệt thích khách hiệp hội. Cuối cùng đều bị thích khách hiệp hội các đại lão xinh xinh đánh tan mà. Lục Minh. Chỉ là một cái ngũ tinh đỉnh phong, một cái trong hiệp hội liền thất tinh đều không có hội trưởng, thế mà hướng bọn hắn toàn bộ ngành nghề khởi xướng tới khiêu chiến Lục Minh. Ngươi cũng đã biết, ngươi đây là tại muốn chết. B. Sợ. Đám tiểu đồng bạn Tết Trung Thu khoái hoạt V siêu thần chế tạp sư 49 chương 477 ở chung ngày thứ nhất A Thiên Đô Thị. Thích khách hiệp hội. Một người trung niên nhàn nhạt phẩm hớp trà. Sư phụ. Một tên đệ tử quỳ bò xổm trước mặt. Sự tình điều tra như thế nào, trung niên nhân hỏi. Điều tra rõ ràng. Tên đệ tử kia nói. Trước đó vài ngày, phân hội tiếp một món làm ăn lớn. Đi phục kích Triệu Vân Sơn. Người gây nhiệm vụ thất bại. Có thể bại lộ một vài thứ. Lục Minh nghe nói về sau tự làm ra tấm thẻ này. A, trung niên nhân nhìn không được cười lên, ngược lại là cách bao che cho con hội trưởng. Ngày không nóng này a, đệ tử cười khổ nói. Chúng ta hiệp hội công trạng giảm nhiều một chút, thiên tài đã bị đào đi, tự liền tổng bộ đều phát ra cảnh cáo tin tức. Bình tĩnh. Trung niên nhân mỉm cười. Những năm gần đây bọn hắn hiệp hội sóng gió gì không có trải qua một tấm thẻ a. Hai tử. Ngươi có nghe qua ngũ hiệp liên minh à, trung niên nhân bỗng nhiên nói. Nghe qua. Đệ tử thần sắc nghiêm nghị. Ngũ hiệp liên minh. Nghe nói là một tên người tu luyện bởi vì hài tử nhà mình bị giết. Cực kỳ tức giận. Đem ngũ đại thế lực liên hợp đến cùng một chỗ. Đối kháng thích khách hiệp hội trong truyền thuyết. Trận chiến kia tử thương vô số đương nhiên. Cuối cùng không biết bởi vì phát sinh cái gì, không giải quyết được gì, ngũ hiệp liên minh cũng đã thành truyền thuyết. Bởi vì bọn hắn chết sạch. Trung niên nhân nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi khẩu khí. Tây đệ tử tâm thần chấn động mãnh liệt. Chết, chết sạch đây chính là năm cái thực lực thế lực cường đại liên minh, nghe nói mỗi một cách đều phi thường cường đại, năm cái liên minh liên hợp cùng một chỗ. Làm sao lại tử quang đứa nhỏ ngốc? Trung niên nhân cười khẽ, ngươi phải biết, ám sát cái nghề này. Chúng ta thích khách hiệp hội vẹn vẹn chỉ có 10% nghiệp vụ, mà lớn nhất nghiệp vụ. Tại những sát thủ kia tổ chức trong tay Lục Minh Nhật Luân thẻ. Khiêu động nào chỉ là thích khách hiệp hội lợi ích. Chân chính bị ảnh hưởng chính là những sát thủ kia tổ chức, ngươi nhìn xem đi. Cứ việc trước mắt Nhật Luân thẻ chỉ ở Thiên Đô thì đem bán. A, tự bản địa ám sát tổ chức. Tựu đủ hắn quát một bình. Trung niên nhân thần sắc bình thản. Thì ra là thế. Đệ tử chấn kinh. Sát thủ tổ chức. Kia Lục Minh. Hắn nhìn không được nhìn về phía sư phụ. Hắn không nên đụng. Trung niên nhân âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta cũng không phải triệu hoán sư hiệp hội. Cũng không phải kiếm tu hiệp hội. Càng không phải là nguyên tố sư hiệp hội. Chúng ta thế nhưng là thích khách hiệp hội du tẩu tại pháp luật biên giới. Đêm tối chi tử. Mà giờ khắc này. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Làm Triệu Vân Sơn minh bạch phát sinh chuyện gì về sau cũng là sắc mặt đại biến. Sư phụ. Trung quy là vì hắn xuất thủ, hắn lo lắng nhất cũng là cái này, hắn biết rõ. Sư phụ mặc dù thực lực cường đại. Thiên phú kinh người. Thế nhưng là cuối cùng tuổi còn rất trẻ. Với cái thế giới này hiểu rõ tuyệt đối không đủ khắc sâu. Tỉ như cái này đáng chết thích khách hiệp hội, đây chính là chân chính ý nghĩa bên trên từ viễn cổ truyền thừa đến nay hiệp hội. Cái này hiệp hội quá nguy hiểm, sở dĩ bình thường đại gia gặp được loại chuyện này đều là tận khả năng theo đường dây khác. Hiểu rõ cái gọi là hung thủ đến cùng là ai, không ngờ sư phụ như thế cương chính diện đối quyết. Triệu Vân Sơn cảm kích sư phụ đồng thời cũng tràn đầy lo lắng. Thế là hắn trước tiên vọt tới Lục Minh văn phòng. Có việc? Lục Minh cười tủm tỉm nhìn xem đồ đệ. Chập chập. Gần nhất bởi vì Nhật Luân thẻ ít lợi, hiệp hội tài chính tăng nhiều, các đệ tử cũng từng cái kiếm đầy bồn đầy bát. Toàn bộ hiệp hội đều đang điên cuồng chế thẻ. Đại bút món tiền tài lớn không thu nhập chứng hộ bên trong. Hắn tự nhiên sảng khoái. Sư phụ. Triệu Vân Sơn lo lắng. Ngươi tự không nghĩ tới sát thủ tổ chức trả thù. Trả thù? Lục Minh xem xét hắn một chút. Vâng. Triệu Vân Sơn thấp giọng nói. Nhật Luân thẻ xuất hiện. Gần như phá hủy toàn bộ Thiên Đô thị sát thủ nghiệp vụ. Những người kia tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ tìm ta. Có làm được cái gì? Lục Minh rất bình tĩnh. Mang ngọc có tội, đạo lý hắn cũng hiểu. Sở dĩ hắn lần này căn bản không có mã hóa giống như trước kia. Mỗi lần làm gặp được loại này cách gọi là thời điểm nguy hiểm, hắn đều sẽ trước tiên công bố Nhật Luân thẻ phối phương. Chiêu cáo thiên hạ để các ngươi giết hắn cũng vô dụng, dạng này có thể tránh cho 99% nguy hiểm. Sở dĩ lần này Lục Minh căn bản không có mật thích khách hiệp hội, coi như giết hắn cũng vô dụng. Mặc dù tấm thẻ này vẹn vẹn chỉ là vừa đem bán, nhưng là các đại cơ cấu khẳng định đã tại bí mật nghiên cứu. Không ra 3 ngày toàn thế giới đều có Nhật Luân thẻ không giống. Triệu Vân Sơn cười khổ. Sư phụ. Sát thủ tổ chức đám người này đều là tên điên xuất hiện loại chuyện này. Bọn hắn bình thường đều sẽ chém thảo trừ tận gốc. Sát thủ là cái gì? Vốn là phong ma tồn tại. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không lưu lại cho mình bất kỳ hậu hoạn nào. Bởi vậy, đối với uy hiếp, bọn hắn quen thuộc chảm thảo trừ căn, giao dịch thỏa hiệp không tồn tại. Chỉ cần tìm được cơ hội, bọn hắn liền sẽ giống như một đầu độc xà đồng dạng quấn lên ngươi. Không chết không thôi. Lục Minh đã có thể làm ra Nhật Quang thẻ. Phải chăng về sau cũng sẽ làm ra cái khác tương tự thẻ? Đây cũng là vấn đề. Sở dĩ mặc dù Nhật Quang thẻ công khai hội tránh cho một phần nguy hiểm, nhưng là còn lại một phần người như cũ hội giống như độc xà đồng dạng gắt gao tiếp cận hắn. Lục Minh o o vụ thảo. Đùa như thế lớn a, giống như cùng hắn trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Cái khác hiệp hội tựu không có chống lại qua? Lục Minh đột nhiên hỏi. hắn khẳng định. Thích khách hiệp hội cùng sát thủ tổ chức tất nhiên cùng một nhịp thở. Chống lại qua. Triệu Vân Sơn thấp giọng nói căn bản vô dụng. Có người chống lại. Tự nhiên có người cần. Nhưng là muốn tiêu diệt cái này hiệp hội quá khó khăn. A, Lục Minh bỗng nhiên minh bạch. Sát thủ là cái gì vũ khí trên bản chất? Bọn hắn liền là một số người cực đoan nhất vũ khí giống như dùng một loại tốt hơn phương thức đến lý giải. Cái kia chính là thương súng nước Mỹ, thương súng cái đồ chơi này nguy hiểm không nguy hiểm. Có thể cấm chỉ sao không thể. Hắn nhớ rõ. Kiếp trước. Nước Mỹ nào đó trung học phát sinh thương kích án. Học sinh chết một mảnh. Nước Mỹ đi qua thận trọng điều tra. Xác định kẻ cầm đầu là trò chơi, là trò chơi gieo họa chúng ta thanh xuân lại tự do, các học sinh là trò chơi ô nhiễm chúng ta tự do lại sạch sẽ không khí, thế là tại nước Mỹ lớn nhất ốp ốp ốp siêu thị sở hữu bắn nhau trò chơi toàn bộ loại bỏ, mà sát vách kệ hàng bên trên trưng bày súng ốm vẫn như cũ nằm khắp nơi siêu thị bán. Không sai, súng ốm của bọn họ là có thể siêu thị mua được, quang minh chính đại. Chẳng lẽ tất cả mọi người là đồ đần, không biết thứ này nguy hiểm không biết rõ. Thế nhưng là thứ này là món lãi kích sụ làm ít lời thật lớn cơ cấu đã thành hình. Khi bọn hắn vô khổng bất nhập thẩm thấu đến mỗi một hẻo lánh. Tự biến thành không thể lay động tồn tại, đây mới là hiện thực. Mà thích khách hiệp hội chính là như vậy tồn tại. Bọn chúng âm thầm cho các đại sát thủ tổ chức vận chuyển lợi ích. Mà một ít tồn tại lại cần sát thủ tổ chức cho bọn hắn diệt trừ một chút tồn tại. Thế là, khi các ngươi động đến bọn hắn thời điểm, động là toàn bộ tập đoàn lợi ích. Cái này liền là Lục Minh đối mặt tình huống thiên luôn thẻ phèn phèn đem bán hai ngày. Thiên đô thì sát thủ tổ chức, có thể đã để mắt tới hắn, cũng may mắn Lục Minh không có năng lực toàn cầu đem bán. Không phải. Chỉ sợ thất tinh, bát tinh, cửu tinh đại lão đã sớm đánh tới. Chấp pháp giả cũng không quản được Lục Minh buông tay. Khó lòng phòng bị. Triệu Vân Sơn vẻ mặt nghiêm túc. Bọn hắn giết nhau tay hiểu rõ quá ít quá ít. Phải biết. Có chút bồi dưỡng ra được sát thủ. Thậm chí chưa hề làm qua bất luận cái gì nhiệm vụ. Cùng người bình thường không thể nghi ngờ. Thậm chí có thể đều không phải là thích khách cái nghề nghiệp này, cứ như vậy bình thường một người. Đi ngang qua ngươi thời điểm. Phúc cứ như vậy thoáng cái. Hắn có thể tự thông đến bên trong thân thể ngươi. Bôi trơn đều không có, ngươi nói cái này ai chịu nổi tốt a? Lục Minh thở dài. A, sự tình so với mình trong tưởng tượng muốn phiền toái một chút. Hắn kế hoạch ban đầu bên trong. Chỉ cần không thêm mật. Có lẽ có thể tránh cho 99% nguy hiểm, nhưng mà hắn chưa hề nghĩ tới. Cho dù là còn lại 1% nguy hiểm cũng khủng bố như thế, ngươi ngó ngó. Triệu hoán sư hiệp hội, nguyên tố sư hiệp hội, không đều là làm như vậy sao, làm sao đến thích khách hiệp hội nơi này. Sự tình tựu trở nên nghiêm trọng đâu vậy, ý của ngươi? Lục Minh hỏi. Và nói đi. Triệu Vân Sơn đề nghị. A, Lục Minh dừng một chút, cũng có thể. Hắn nguyên bản mục đích cũng chính là cái này. Nếu như có thể thuận lợi hóa đàm, đem Nhật luôn thẻ bán đi, cũng coi là ngươi tốt ta thật lớn ra tốt. Nhưng mà, đúng lúc này, Lục Minh cổ tay mang máy truyền tin chấn động. Một đầu tin tức xuất hiện Lục Minh, đem Nhật luôn thẻ bản thiết kế giao ra, cũng ngừng Nhật luôn thẻ chế tác. Ta có thể coi như việc này chưa từng xảy ra. Nơi phát ra thích khách hiệp hội. A, Lục Minh lập tức cười. Thích khách hiệp hội, không hổ là thích khách hiệp hội a. Ngươi ngó ngó mệnh lệnh này thức khẩu khí. Uy tín lâu năm hiệp hội đều ngưu như vậy a, Lục Minh cười. Hắn làm chuyện này cũng không chỉ là vì giúp Triệu Vân Sơn xả giận, còn có một nguyên nhân chính là hiệp hội gần nhất thật rất thiếu tiền mà nói. Nhật luôn thẻ hiệu quả ổn định. Thực lực cường đại, nếu như có thể phát triển thành một đầu hoàn mỹ chế thẻ dây chuyền sản xuất, liền sẽ cho hiệp hội kiếm thẻ sư bọn họ sáng tạo ra một đầu càng kiếm tiền phương thức. Hắn làm sao có thể cứ như vậy từ bỏ, nhường lại ngừng chế tác khẩu khí thật lớn. Triệu Vân Sơn thở dài. Hắn biết rõ, đến một bước này, sư phụ sợ là sẽ không để cho. Tượng đất còn có ba phần hỏa khí, huống chi là sư phụ dạng này thiên chi kiêu tử tuổi trẻ luôn luôn nhiệt huyết. Sư phụ, ta sẽ tận lực thủ hộ hiệp hội. Triệu Vân Sơn trầm giọng nói. Bây giờ sự tình đã không thể quay lại. Vậy liền đánh đi thích khách hiệp hội mặc dù cường đại. Nhưng là cũng chưa chắc không có địch nhân giống như đem chung quanh mặt đất toàn bộ mua lại. Thuê một nhóm lớn bảo tiêu. Triệu Vân Sơn bắt đầu suy tư. Lại hoặc là dứt khoát đem đối diện đại lâu mua lại, đưa cho chấp pháp giả cơ cấu để bọn hắn ở qua tới. Ân, lại hoặc là nghĩ gì thế? Lục Minh buồn cười. Không có việc gì. Triệu Vân Sơn lấy lại tinh thần. Đi xuống đi. Lục Minh thản nhiên nói. Chuyện này ta hồi xử lý. Ngươi cũng không cần làm cái gì. Tự lặng lặng nhìn đi. Thích khách hiệp hội. Ha ha. Lục Minh cười lạnh một tiếng. Triệu Vân Sơn không hiểu ra sao. Sư phụ. Thật sự có nắm chắc a? Hắn không biết. Mặc dù sư phụ cho tới nay làm bất cứ chuyện gì đều chưa hề thất bại qua. Nhưng là địch nhân lần này quá mức cường đại. Vẫn là vì chính mình. Hắn không thể không lo lắng, chỉ là sư phụ như là đã hạ lệnh, hắn chỉ có thể tuân thủ. Được rồi, trước chuẩn bị một số tiền lớn, nhìn xem tình huống đi. Triệu Vân Sơn nghĩ như vậy đến. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là tăng thực lực lên, giống như bọn hắn hiệp hội có một vị thất tinh, bát tinh, thậm chí là cửu tinh. Nguy hiểm tự nhiên sẽ nhỏ rất nhiều. Nghĩ tới đây, Triệu Vân Sơn lui ra tu luyện đi. Giờ phút này, vô số người ánh mắt rơi vào kiếm thẻ sư hiệp hội. Bọn hắn cũng muốn biết Lục Minh dạng này hiệp hội đến cùng như thế nào, cùng sát thủ tổ chức chống lại cái này hiệp hội, phải chăng có thể sống sót. Tựu liền thầy chủ nhiệm đều có chút lo lắng. Lục Minh, nếu không ngươi đến chỗ của ta lại mấy ngày đi. Thầy chủ nhiệm ôn nhu nói. Từ khi Lục Minh toàn bộ tư trùng kiến khảo thí khu về sau, hắn xem như thấy rõ Lục Minh người này. Đứa nhỏ này là thật thiện lương a. Mà lần này đâu không hề nghi ngờ. Khi hiểu được sát thủ chuyện của tổ chức về sau, Lục Minh hài tử như vậy lại thế nào nhìn được dạng này tội ác bẩn thỉu sự tình. Thế là Lục Minh đứng ra. Vì những cái kia bị ám sát những người tu luyện, vì viên kia như cũ lửa nóng xích tử chi tâm không cần. Lục Minh cười nói, yên tâm, ta chỗ này còn an toàn. Ngươi cần gì phải đâu, thầy chủ nhiệm bùi ngùi mãi thôi. Lục Minh trầm mặt một lát, có một số việc, dù sao vẫn cần người đi làm. Tốt, thầy chủ nhiệm tâm thần chấn động. Đúng vậy a, đã từng khi nào chính mình cũng có nhiệt huyết như vậy. Thế là hắn trầm giọng nói, chuyện này ta vô điều kiện, ngươi đứng lại yên tâm. Nếu có cái gì sự tình, nhất định muốn tùy thời liên hệ ta. Được rồi, Lục Minh đáp. Hồi lâu, chiến lược bộ bộ trưởng, chấp pháp cơ cấu đều cùng Lục Minh lấy được liên hệ. Thậm chí quản hạt khu vực phụ cận chấp pháp giả trực tiếp tới kiếm thẻ sư hiệp hội nằm vùng dạng này tổng an toàn một chút. Ai nhưng mà đối mặt một cái thực lực không biết sát thủ tổ chức, bọn hắn luôn luôn không chắc. Thật không có vấn đề sao? Mà giờ khắc này, kiếm thẻ sư hiệp hội các đệ tử hăng hái, tràn ngập kiêu ngạo. Có thể có sát thủ đến đây tin tức, bọn hắn cũng hơi có nghe thấy. Ngoại trừ kinh ngạc ngoài ý muốn, còn có đối hội trưởng sùng bái cùng tôn kính, phát ra từ nội tâm nhiệt huyết chính nghĩa. Cái này mới là hội trưởng của bọn hắn, mỗi một góc đều phủ lên nhật luôn thẻ. Lý Hảo Nhiên trầm mùng an bài. Theo lên, sở hữu giám sát 24 giờ toàn bộ triển khai. Hiệp hội mỗi một tấc đất đều muốn có linh thể trực ban gió. Các đệ tử đồng nói, kiếm thẻ sư hiệp hội không thiếu hụt nhất liền là nhân lực, bởi vì bọn họ linh thể số lượng đầy đủ kinh khủng. Hồi lâu, kiếm thẻ sư hiệp hội chờ lệnh, thỉnh thoảng tới thăm những người tu luyện, đã minh bạch đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Lục Minh sợ là muốn cùng sát thủ tổ chức khai chiến. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người là tâm thần chấn động. Lục Minh, gia hỏa này. Điên thật rồi sao, chỉ cần giải qua thích khách hiệp hội lịch sử người. Mới biết được cái này hiệp hội đáng sợ. Mới biết được bọn hắn ám sát thủ đoạn đến cùng khủng bố đến mức nào, chấp pháp giả có thể giúp không được gì. Theo lên. Ngươi cần cẩn thận, ngươi nhìn thấy bất luận kẻ nào. Ngươi đến trễ bất kỳ vật gì. Thời tiết biến hóa. Thậm chí không khí ô nhiễm. Hồi lâu. Bóng đêm ảm đạm. Một vòng sát cơ tựa hồ trong bóng đêm hiện hiện. Lục Minh tại gian phòng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Sư phụ Tiểu Bạch đi tới. U, V, G, W, W, M. Lục Minh cười cười, làm sao còn chưa ngủ, nhân ra lo lắng sư phụ. Tiểu Bạch nhăn nhăn nhó nhó đi đến Lục Minh bên người. Thẳng tắp thân thể. Sư phụ, hôm nay có thể có bại hoại tới. Sở dĩ buổi tối hôm nay nhân ra cùng ngươi cùng một chỗ ngủ khục. Lục Minh tằng hắng một cái, ngươi xác định là bởi vì lo lắng ta u, v, quy, quy, mơ đây này. Tiểu Bạch cúi đầu xuống, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. A, Lục Minh buồn cười. Nha đầu này. Bất quá. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng liền đáp ứng, chính hắn kỳ thật không lo lắng nguy hiểm, nhưng là Tiểu Bạch. Vạn nhất đám kia sát thủ công kích Tiểu Bạch đâu, đúng không khục. Hắn đây là vì đại cuộc cân nhắc, thế là. Bóng đêm càng sâu thời điểm. Lục Minh lần thứ nhất cùng Tiểu Bạch chân chính ý nghĩa bên trên ngủ thẳng tới cùng một chỗ. Đêm. Lặng yên mà qua. Ngay kế tiếp. Lúc tờ mờ sáng. Dương quang vừa mới lộ ra một vòng rõ ràng. Ngay tại trong hiệp hội linh thể bọn họ cùng các đệ tử chuẩn bị thay ca thời điểm. Sát cơ càng phát ra nồng đậm. Một cỗ lực lượng đáng sợ đã đem bọn hắn khóa chặt. Trong hiệp hội. Trong sân rộng. Triệu Vân Sơn ngồi xếp bằng đột nhiên nhìn về phía hiệp hội đại môn tới. Chuẩn bị chiến đấu các đệ tử trong nháy mắt thức tỉnh. Rốt cục. Đã đến rồi sao, sát thủ tổ chức là cái gì? Bọn hắn tin tưởng, bọn hắn cũng biết lần này chiến đấu rất nguy hiểm. Nhưng là. Tại kiếm thẻ sư hiệp hội lâu như vậy. Bọn hắn đã thật sâu yêu nơi này hết thảy, lại có thể để sư phụ một người thủ hộ nơi này có chết. Không hối hận chiến các đệ tử vẻ mặt nghiêm túc. Ông từng đảo nguyên thẻ lơ lửng. Sở hữu kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử chờ lệnh. Hưu bọn hắn tử tế nghe lấy, tựa hồ thật có thứ gì tại ở gần. Càng ngày càng gần. Oanh, hiệp hội đại môn ấm vang nổ tung. Cẩn thận. Triệu Vân Sơn màu đậm ngưng tụ. Sau đó kinh ngạc nhìn thấy cửa ra vào. Kia trong bụi mù. Tựa hồ có một cái cử đại thân ảnh. À, các loại bọn hắn nhìn kỹ lại, kia lại là một cái uyển chuyển thân ảnh, khiêng một cái bao lớn. À, các loại thân ảnh kia đi tới. Sở hữu kiếm thẻ sư con mắt đột nhiên trừng lớn. Bởi vì kia khiêng bao khỏa người. Lại là trong truyền thuyết tuyệt đại kiếm tu Thu Thư Nghi, loảng xoảng một tiếng vang thật lớn. Thu Thư Nghi đem bao khỏa ném trên mặt đất, trên mặt sát ý. Lục Minh đâu, Thu Thư Nghi lạnh lùng nói. À, các đệ tử một mặt mờ mịt. Đây là tình huống như thế nào, các đệ tử hai mặt nhìn nhau. Cản làm sao cản, đây chính là Thu Thư Nghi bất quá. Nói trở lại, Thu tiền bối không phải hội trưởng tỷ tỷ sư phụ a, sao lại thế? Mà lúc này, Triệu Vân Sơn nhạy cảm chú ý tới Thu Thư Nghi trong tay còn nắm bắt một tấm súng gió giấy viết thư. Lập tức hai mắt năng lượng ngưng tụ, nhìn thấy một chút nội dung. Nhạc phụ thân khải, ngài tốt. Nhạc phụ đại nhân. Lần trước từ biệt, rất là tưởng niệm. Vãn bối nghĩ đến thật lâu, cảm thấy Thu tỷ niên kỷ cũng không tính là nhỏ, dạng này mang xuống cũng không tốt lắm. Nếu có thể lúc này sinh dục, hài tử ghen tất nhiên tốt nhất. Bởi vậy, vãn bối hy vọng ngài thuyết phục Thu tỷ đến kiếm thẻ sư hiệp hội ở chung. Nếu có thời gian trở về, vãn bối chắc chắn bái phòng ngài. Lục Minh. Đương nhiên. Mặt trên còn có một cái màu đen to lớn bút lông lối chữ thảo phê bình chú giải. Chuẩn Tây Triệu Vân Sơn sắc mặt sợ hãi. Vụ thảo Thu tiền bối thế mà bị người nhà chạy tới cùng sư phụ ở chung, ngưu phê nguyên lai sư phụ ngưu bức như vậy, chờ chút. Hắn nhìn xem Thu tiền bối sinh khí khuôn mặt, chợt nhớ tới một chuyện đáng sợ. Hôm qua, Tiểu Bạch đại sư tỷ tựa hồ đang cùng sư phụ ngủ, sở dĩ Thu tiền bối tới. không được. Triệu Vân Sơn trong lòng chợt lạnh. Xong, sư phụ muốn bị bắt gian. Siêu thần chế tạp sư 49 chương 478. Sư phụ bên ngoài lại có cẩu thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Sát khí ngập trời tràn ngập. Kiếm thẻ sư bọn họ hai mặt nhìn nhau. Thực sự không biết nên làm sao bây giờ. Lục Minh đâu thu thư nghi đạm mạc mà hỏi. Khục. Triệu Vân Sơn tiến lên, sư phụ ngay tại nghỉ ngơi. Ở đâu thu thư nghi lạnh lùng nói. Cái này. Triệu Vân Sơn có chút xấu hổ. Cái này mẹ nó thế nào nói hắn đã hiểu. Thu thư nghi tiền bối sợ là tới bắt gian đúng không sai. Vừa rồi thư đã nói rõ hết thảy nguyên lai sư phụ đã sớm âm thầm cầm xuống thu tiền bối. Đều gặp gia trưởng thậm chí. Lục Minh cùng thu tiền bối đều đã chuẩn bị ở chung sau đó thì sao. Bên này. Sư phụ cùng tiểu bạch. Đã tiến vào rèn luyện kỳ khổ khổ. Triệu Vân Sơn thở dài. Quả nhiên. Chẳng ai hoàn mỹ. Có được tuyệt thế nhan giá trị. Có được yêu nghiệt thiên phú. Có được xích tử chi tâm. Lại như vậy thiện lương sư phụ. Trung quy là có nhược điểm. Cái kia chính là hoa tâm. Dùng thuyết pháp gọi cặn bã nam. Khục. Chẳng biết tại sao biết rõ điểm này Triệu Vân Sơn thế mà cảm giác sư phụ càng thân thiết hơn. Trước kia sư phụ mặc dù hoàn mỹ, nhưng là quá mức hoàn mỹ cho người ta một loại cảm giác. Không dính bụi phàm trần, hoàn mỹ làm người ta không chân thực mà. Sư phụ cặn bã để hắn cảm giác thân thiết. Bất quá. Mặc dù sư phụ làm sai, nhưng là làm đồ đệ. Bọn hắn tự nhiên không chút huyền niệm đứng tại sư phụ bên này. Sở dĩ. Triệu Vân Sơn đứng ra. Thật có lỗi. Sư nương, chúng ta không thể để cho ngài đi vào. Triệu Vân Sơn nói. Soạt trong hiệp hội một mảnh xôn xao. Sư. Nương chờ chút. Kiếm thẻ sư bọn họ lập tức đột nhiên trợn to hai mắt. Sư nương. Sư nương không phải tiểu bạch a sư phụ thế mà bên ngoài có cẩu trời à vẫn là trong truyền thuyết thu thư nghi tiền bối đúng vậy a. Nghe nói thu tiền bối chính là bát tinh kiếm tu. Tố chất thân thể cực mạnh. Xương như kim cương. Thân như ngọc tùy. Không thể phá vỡ sư phụ thân là ngũ tinh. Lại có thể đục xương đào tùy. Các đệ tử sợ hãi thán phục. Chờ chút. Đục xương đào tùy. Nguyên lai là ý tứ này sao. Tránh ra thu thư nghi thần sắc lạnh lùng. Thật có lỗi. Triệu Vân Sơn cười khổ. Hôm nay tình huống đặc thù. Thích khách hiệp hội quá nhiều người ám sát sư phụ. Bởi vậy chúng ta thu được mệnh lệnh. Bất kỳ người nào không cho phép tới gần sư phụ. Thật có lỗi. Triệu Vân Sơn bất đắc dĩ. Sư phụ cùng tiểu bạch đại sư tỷ ở bên trong. Nếu là bị thu tiền bối biết. Lấy kiếm tu loại này đi thẳng về thẳng tính cách. Thật có thể chết người. Tránh ra thu thư nghi sát ý đại thịnh. Tự các ngươi những người này còn muốn ngăn lại ta thật có lỗi. Triệu Vân Sơn cất cao giọng nói. Soạt hắn trực tiếp ngăn tại thu thư nghi trước mặt. Trong lòng thì là tràn ngập bất đắc dĩ. Sư phụ. Ta kêu rất lớn tiếng. Ngày ngược lại là tỉnh một chút a. Mặc dù Xuân hiểu một lần giá trị thiên kim. Cái này đều ngày thứ hai. Cũng nên tỉnh đúng không ngày không còn ra. Thật đánh nhau. Các đệ tử liếc nhau cũng ngăn tại thu thư nghi phía trước. Mặc dù trước mắt vị này có thể là hội trưởng phu nhân. Nhưng là bây giờ tình huống đặc thù. Bọn hắn vẫn thật là không thể để cho thu tiền bối tới gần. Bởi vậy. Tất cả mọi người ngăn trở đường đi. Thu thư nghi mặt tối sầm. Đám người kia. Soạt trong tay nàng kiếm quang phun trào. Oanh một tiếng ngập trời tiếng vang. Theo Triệu Vân Sơn đến Lý Hạo Nhiên. Thậm chí kiếm thẻ sư hiệp hội các đệ tử. Đều bị thu thư nghi treo ở trên tường. Không sai. Tự thoáng cái. Đây chính là bát tinh kiếm tu sức chiến đấu. Mà một kiếm này. Thậm chí không phải công kích bọn hắn. Bởi vì kiếm quang hiện lên. Theo hiệp hội cửa ra vào đến Lục Minh gian phòng. Vượt ngang 10 cái gian phòng. Mạnh mẽ bị oanh ra một cái lối đi. Ta nhớ được. Hắn ở chỗ này thu thư nghi cười lạnh một tiếng, nhìn về phía trên lầu. Nơi đó. Bị oanh mở cái hố chỗ, lộ ra một tấm anh tuấn mặt. Ai Lộc Minh một mặt mê hoặc nhìn trước mắt hang lớn, cũng là giật nảy mình. Vũ Thảo, thích khách hiệp hội sát thủ, đã sớm đã đến rồi sao? Mà phía sau hắn, mặt đầu ngủ Tiểu Bạch xoa xoa con mắt, sư phụ thế nào? Soạt, trong hiệp hội một mảnh yên lặng. Nha, nga, xong, sư phụ bị bắt gian. A Lục Minh xuyên thấu qua phòng ngủ đánh ra cửa hang, không nhìn thấy địch nhân, ngược lại là thấy được bản thân các đệ tử từng cái con mắt trợn to cùng Thu Thư Nghi. Nha, nga, xong đời. Hừ, Thu Thư Nghi hừ lạnh một tiếng. Soạt, nàng nhìn thấy Lục Minh, lập tức cười lạnh một tiếng, trực tiếp tựu xông vào. Nữ tử khẩu ba. Lục Minh thở dài, phất phất tay, để các đệ tử tán đi. Các đệ tử mang theo biểu tình cổ quái rời đi. Thật, bọn hắn biết rõ sư phụ ngưu bức, nhưng là từ chưa nghĩ tới sư phụ lại ngưu bức đến loại cảnh giới này. Vừa rồi người đệ tử kia nói như thế nào tới đúng? Đục xương đảo tủy cứ như vậy ngưu bức, đây chính là bỏ cánh cam cảnh giới tối cao bất quá. Nói trở lại, Tiểu Bạch đại sư tỷ vậy cũng không phải người bình thường, siêu cấp thiên tài. Mỗi một cái kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử đều rất rõ ràng sức chiến đấu phá trần trong truyền thuyết. Ở bên ngoài điên cuồng chiến đấu, thậm chí có thể đánh bại Lục Tinh Diêm Tô Vê. Tại Tiểu Bạch đại sư tỷ trong tay đi qua một hiệp. Còn có Tiểu Bạch đại sư tỷ đối hiệp hội cống hiến cùng thành tựu kiếm thẻ sư hiệp hội năng lực cùng cống hiến, đều đến từ đại sư tỷ Tiểu Bạch. Là sở hữu kiếm thẻ sư đệ tử đại sư tỷ mà Thu Thư Nghi tiền bối đâu lại càng không cần phải nói. Nhưng là hai vị này lại vì sư phụ đồng thời ra khỏi nơi này, ngươi nói một chút, đây là người bình thường có thể làm được sự tình sao? Không thể, bọn hắn còn có thể nói cái gì? Sư phụ ngưu phê phá âm xuất phát từ nội tâm khục. Nhìn cái gì đấy? Triệu Vân Sơn đem bọn hắn đều đuổi đi. Cẩn thận, thích khách một hồi đến rồi. Các đệ tử, thích khách nào có sư phụ qua ăn ngon? Lại nói, Thu tiền bối đều tới, còn có thích khách dám đến sao? Bọn hắn càng muốn biết rõ sư phụ gian phòng bên trong sẽ là một trận như thế nào đại chiến. Đại sư tỷ cùng Thu Thư Nghi, ai có thể trở thành chân chính sư nương, ai có thể thắng lời? Ta cảm thấy Tiểu Bạch đại sư tỷ có thể thắng, ta cũng cảm thấy Thu tiền bối mặc dù sức chiến đấu cường đại, nhưng là cuối cùng cùng Tiểu Bạch đại sư tỷ không giống. Nơi này chính là đại sư tỷ sân nhà. Đúng đúng đúng, chuyện tình cảm xem sức chiến đấu có làm được cái gì. Thu tiền bối sức chiến đấu quá mạnh, sư phụ không thỏa mãn được cũng là vấn đề a. Có đạo lý, các đệ tử nhao nhao nói. Đương nhiên cũng có một phần chạm Thu Thư Nghi, bởi vì Thu Thư Nghi quá mức cường đại, quá mức ưu tú bát tinh kiếm tu, kia là người bình thường đều không gặp được. Vậy thật thế là Lý Nhị Cẩu liền mở ra cửa. Ta áp đại sư tỷ, ta áp Thu tiền bối, bởi vì tiền bối đủ lớn chỗ nào lớn. Rất nhanh các đệ tử nhao nhao áp chú, tự liền mấy cách đệ tử đời một đều không có ngoại lệ. Mà lúc này Lý Hảo Nhiên sắc mặt tái xanh đi tới, các ngươi làm gì? Thật xin lỗi. Các đệ tử lập tức chột dạ một nhóm. Lý Hảo Nhiên thế nhưng là hiệp hội phó hội trưởng, cũng là chân chính quản lý bọn hắn đại diện hội trưởng, chúng ta cái này thu lại. Các đệ tử chột dạ nói. Hừ, Lý Hảo Nhiên cười lạnh một tiếng, sau đó theo trong túi móc ra chính mình sở hữu tiền tiêu vặt, một mạch đẩy đi qua. Ta áp Tiểu Mạch đại sư tỷ hắc. Các đệ tử lập tức nhích miệng cười một tiếng. Phó hội trưởng, ngài vì cái gì áp đại sư tỷ? Có người hỏi. Còn phải hỏi vì cái gì? Lý Hảo Nhiên mỉm cười. Cái này còn phải nghĩ sao? Tình cảm loại chuyện này, trọng yếu nhất chính là làm bạn. Tiểu Bạch đại sư tỷ thế nhưng là bồi tiếp sư phụ cùng nhau đi tới. Lại nói, Tiểu Bạch đại sư tỷ là sư phụ một tay mang tới, hiểu tận gốc rễ thanh bạch. Mà Thu Thư Nghi tiền bối, nàng mặc dù cường đại, nhưng là cũng chính là bởi vì quá mức cường đại, sở dĩ sư phụ tất nhiên không biết Thu tiền bối sâu cạn. Bởi vậy sư phụ chỉ cần nghĩ thông suốt, tất nhiên sẽ lựa chọn Tiểu Bạch đại sư tỷ. Lý Hảo Nhiên nói. Thì ra là thế. Các đệ tử kinh thán không thôi. Phó hội trưởng quả nhiên là hiểu rõ nhất hội trưởng ai. Lý Nhị Cẩu nhìn xem các đệ tử bỗng nhiên toàn bộ đổi áp chú đại sư tỷ, bỗng nhiên có chút hối hận. Trời, lần này khai cửa sợ là phải bồi thường a. Mà giờ khắc này, Lục Minh gian phòng bên trong, Tiểu Bạch đã đổi lại chính mình váy nhỏ. Thu Thư Nghi Hổ thì là lạnh lùng nhìn xem Lục Minh. Mà cái kia bị đánh khai cửa hang, Tiểu Tiểu Kiếm đang cố gắng xây tường. Không sai, nó một bên tại trên mạng thẩm tra công lược, một bên xây tường. Nói đi, cái này giải thích thế nào? Thu Thư Nghi đem lá thư này ném tới Lục Minh trước mặt, sắc mặt tái xanh. Quá khinh người, người nhà căn bản không tin tưởng nàng bọn hắn, thế mà bởi vì Lục Minh một câu liền đem nàng sở hữu hành lễ đóng gói, hơn nửa đêm liền đem nàng ném ra ngoài. Cái này mẹ nó là thân sinh sao? Quá phận, nàng phim truyền hình cũng còn chưa xem xong. Lục Minh nghi ngờ tiếp nhận tin, lập tức mặt tối sầm. Không phải ngươi làm? Thu Thư Nghi nhìn hắn biểu lộ nghi ngờ nói. Lục Minh trầm mặt một lát, thở dài một tiếng. Ta chính là cảm giác có chút nguy hiểm, sở dĩ cho tỷ tỷ phát cái tin tức, hy vọng ngài có thể đến ở một thời gian ngắn. Nha, Thu Thư Nghi minh bạch. Lục Nhan cũng đúng, ngoại trừ cái này cô gái nhỏ còn có ai? Hừ hừ, xem ra lần trước đánh đòn là nhẹ. Thu Thư Nghi thở phì phò nói. Lục Minh cúi đầu xuống, xem như không nghe thấy. Tóm lại, chuyện này Lục Nhan cũng coi là hoàn thành. Mặc dù mời tới phương thức không quá bình thường, bất quá trung quy là đem Thu Thư Nghi tiền bối mời đi theo hồi lâu. Thu Thư Nghi hiểu rõ một chút thích khách hiệp hội sự tình. A, thích khách hiệp hội. Khó trách Lục Nhan sẽ đem mình chập chờn tới. Ngươi lá gan thế mà như thế lớn. Thu Thư Nghi sợ hãi than nhìn xem Lục Minh. Lục Minh lão lão thật thật nói. Cái kia, kỳ thật ta chính là nghĩ trang cái bức, nhưng là không nghĩ tới giả lớn, liền có chút toàn vẹn không tới. Phúc, Thu Thư Nghi buồn cười. Ngươi nói một chút, đứa nhỏ này cũng thế. Trang bức, ngươi trang quá đầu, liền để nàng đến làm. Thật là bất đắc dĩ, ngươi cái tên này. Thu Thư Nghi có chút sở khóc sở cười, đầy ngập hỏa khí. Cũng mất, nàng nguyên bản cũng chỉ là khí ra hỏa này cho mình ngột ngạt. Nhưng là nếu như là chuyện này lời nói, thật cũng không biện pháp. Bất quá, nói trở lại, thích khách hiệp hội, hừ, đã Lục Minh không có mã hóa, kia đại bộ phận nguy hiểm đều không đến được nơi này. Nàng chỉ cần đặt vào những cái kia đầu óc ngay thẳng sát thủ là được rồi. Vấn đề không lớn. Lục Nhan ngay tại là đột phá thất tinh làm chuẩn bị. Lục Minh chút chuyện nhỏ này vẫn là tự mình giải quyết tốt. Đương nhiên, còn có một vấn đề. Cái kia chính là Lục Nhan cho người nhà đưa đến kia phong thư, còn có hài tử nàng có thể đi cách nào muốn hài tử bất quá. A, Thu Thư Nghi cười tủm tỉm tại Lục Minh cùng Tiểu Bạch trên thân đảo qua. Dạng này, nếu không các ngươi sinh đứa bé, ta về sau ôm trở về đi thế nào? Tiểu Bạch, Lục Minh, náo đâu lão? Giang sẽ xếp thư của hắn không tin các ngươi lại muốn tên Giang Đích, lại muốn họ Thu. Tiểu Bạch cái nào sinh tới khục, nàng niên kỷ còn nhỏ, chớ nói lung tung. Lục Minh tằng hắng một cái. Ha ha, Thu Thư Nghi cười lạnh. Ngươi cũng ngủ chung còn tuổi còn nhỏ khục. Lục Minh thấp giọng nói, ta lo lắng Tiểu Bạch nguy hiểm, sở dĩ bảo hộ nàng. Cút, Thu Thư Nghi trợn mắt chừng một cái. Tin ngươi ta bảo hộ, muốn bảo vệ lên giường ở chung, nàng cười tủm tỉm nói. Làm gì có? Tiểu Bạch đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, nhỏ giọng giải thích nói. Liền là lo lắng sư phụ gặp được nguy hiểm, sở dĩ ta ban đêm tựu canh giữ ở sư phụ bên người. A, Thu Thư Nghi minh bạch ôm một cái Tiểu Bạch, vất vả ngươi. U, V, Quy, Quy, mơ đây này. Tiểu Bạch bỗng nhiên có chút đỏ mặt. O, o thông suốt. Cảm giác này, khó trách sư phụ thích. Ô ô. Nàng cúi đầu xuống, bỗng nhiên có chút ồ rũ. Thế nào? Thu Thư Nghi mạc mạc đầu nhỏ của nàng, lẩm bẩm. Tiểu Bạch tiến tới lặng lẽ nói. A, cái này Thu Thư Nghi vụng trộm vui. Ta có kinh nghiệm, đến chúng ta đi gian phòng nói. u, v, quy, quy, mơ đây này. Tiểu Bạch đáp. Sau đó, một lớn một nhỏ hai người cứ đi như thế. Lục Minh chờ chút. Hắn mới là nhân vật chính. A Uy thu tiền bối, ngươi lần này tới không phải liền là căn cứ ta tới a? Ngươi không phải tiếp tục hỏi a dựa vào cái gì? Tiểu Bạch nói ngươi liền tin còn có. Mang theo Tiểu Bạch trở về phòng cái ruộng gì cái kia. Tiểu Tiểu Kiếm bỗng nhiên lại gần. Tò mò hỏi. Ngươi mới vừa nói một lớn một nhỏ hai người. Là chỉ niên kỷ. Vẫn là chỉ. Cút Lục Minh đi lên liền là một cước cho lão tử sửa tường đi. Tiểu Tiểu Kiếm. Mà lúc này. Kiếm thẻ sư trong hiệp hội. Các đệ tử trơ mắt nhìn sư phụ gian phòng. Đại sư tỷ khẳng định là đại sư tỷ không sai, các đệ tử tràn ngập chờ mong. Mà đúng lúc này, cửa phòng chậm rãi đẩy ra. Một cái thân ảnh quen thuộc từ trong phòng đi tới. Các đệ tử hai mắt tỏa sáng. Quả nhiên là đại sư tỷ, đại sư tỷ tựa hồ nắm. Ha ha! Quả nhiên! Đại sư tỷ thắng nàng mang theo sư phụ. Ai chờ chút? Các đệ tử con mắt bỗng nhiên trừng lớn. Nhìn xem đại sư tỷ nắm thu tiền bối đi tới. Thu tiền bối, các đệ tử mộng. Bọn hắn trơ mắt nhìn thu tiền bối cùng đại sư tỷ tay trong tay. Thật vui vẻ. Một bên nói vốn riêng lời nói. Vừa đi đến đại sư tỷ gian phòng. Cách này tình huống như thế nào? Một người đệ tử đột nhiên nuốt thoáng cái nước bọt. Chẳng lẽ nói sư phụ hai cách đều làm tốt rồi? Soạt, các đệ tử lập tức ngốc trệ. Vụ thảo hai cách tây, bọn hắn biết rõ sư phụ ngưu bức. Nhưng là từ chưa nghĩ tới. Sư phụ có thể ngưu phê đến loại trình độ này, đây chính là Thu Thư Nghi, đây chính là đại sư tỷ. Cách này. Chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết kia cái gì bay quỷ? Mà ban đầu lo lắng sư phụ xảy ra chuyện Triệu Vân Sơn cũng là một mặt mộng bức. Vụ thảo. Sở dĩ sư phụ hậu cung đã sớm đã bình định đúng không? Ngưu bức không hổ là sư phụ, phải biết đầu năm nay nữ tính cũng là rất mạnh, nhất là sức chiến đấu cường hãn, nàng coi như cho phép ngươi tìm tiểu tam, ngươi cũng phải có cái thực lực này đúng không? Dù sao mọi người đều biết kiếm tu cái nghề này tố chất thân thể rất mạnh, kiếm ý vẫn là rất hung mãnh. Đây chính là gần với năng lượng chiến sĩ cường hãn chức nghiệp theo khóa tiến vào xe tăng hình thức. Kia là năng lượng chiến sĩ kiếm tu đâu theo e khóa tiến vào rào sát hình thức. Sư phụ. Trung quy là sư phụ quỷ. Các đệ tử kinh động như gặp thiên nhân. Ha ha ha. Lý nhị cầu cuồng tiếu đem sở hữu tiền lấy đi. Thật xin lỗi. Nhà cái ăn sạch ha ha ha ha. Hồi lâu. Lục Minh gian phòng. Hừ hừ, Tiểu Tiểu Kiếm từ trên xuống dưới tại sửa tường. Tinh thần phấn khởi. Trạng thái sung mãn. Bởi vì Tiểu Tiểu Bạch cũng tại Tiểu Bạch ra hiệu dưới. Cùng một chỗ tới hỗ trợ ha ha ha, đây chính là hai người một chỗ. Tiểu Tiểu Kiếm hài lòng cực kỳ. Lục Minh trợn nhìn con hàng này một chút không nói chuyện. Mà lúc này, Lý Hảo Nhiên đi đến. Hắn liếc nhìn nơi hẻo lánh bên trong hai cái lề mà lề mề nguyên thẻ. Làm như không nhìn thấy. Nhỏ giọng đi đến Lục Minh trước mặt. Sư phụ. Ngài còn nhớ rõ cái kia thông tấn xã sao tin tức. Lục Minh lập tức tâm thần chấn động. Cái kia gọi anh Tuấn âm 90 độ ra hỏa đúng Lý Hảo Nhiên thích nghe ngóng. Nghe nói hắn bị đánh. Ai? Lục Minh sợ hãi thán phục. Vì sao không biết? Lý Hảo Nhiên nhún nhún vai. Tựa như là bởi vì trêu đùa fan hâm mộ đi. Gia hỏa này bởi vì nhan giá trị xuất chúng, nhân cách mị lực không tầm thường, vẫn còn có chút fan hâm mộ. Nhan giá trị. Lục Minh chỉ là cười không nói. Nhan giá trị trong chuyện này hắn chưa hề hư qua ai được rồi. Bị đánh tựu bị đánh chứ sao. Lúc trước tiết lộ ảnh chụp sự tình, Lục Minh đã không thèm để ý. Hắn là loại kia bởi vì bị người vu hãm liền xét một mực mang thù người sao? Hắn không phải. Hắn chỉ là đơn thuần mở ra ai nhìn một chút. Nha tích tích đánh người lại đưa ưu đãi khoán dạng này. Hảo Nhiên. Ngươi xem, ưu đãi khoán không cần liền là lãng phí a. Ngươi quay đầu đi sóng nhỏ xã khu bên trên tìm xem cái kia anh Tuấn âm 90 độ. sau đó để các đệ tử mỗi người đều dùng một lần ưu đãi khoán. Lục Minh nói. Tê Lý Hạo Nhiên hít một hơi lãnh khí. Ông trời ơi! Cái này cỡ nào đại thủ? Xong! Cái kia âm 90 độ xem ra muốn bị đánh thành đầu heo. Ha ha! An bài nhiệm vụ, Lục Minh tâm tình tốt rất nhiều. Thu Thư Nghi cùng Tiểu Bạch trở về nói chuyện phiếm. Hắn cũng không tiện tiến tới. Sau đó nhớ tới một sự kiện. Hạo Nhiên! Thích khách sự tình thế nào không đến? Lý Hạo Nhiên lắc đầu. Không đến chả là không có ám sát. Lục Minh trong mắt hơi híp. Không biết. Lý Hạo Nhiên lắc đầu, từ đầu tới đuôi chúng ta tự không có kiểm trắc đến bất kỳ địch nhân. Thật không? Lục Minh trong mắt hơi híp. Xem ra chúng ta thích khách các bằng hữu vẫn là nhận biết Thu Thư Nghi nha. Cũng đúng. Thu tiền bối thân phận hôm nay cũng khác biệt. Nàng cái này cấp bậc, coi như không phải kiếm tu nghề nghiệp, tại đấu con lừa dẫn chương trình nhan giá trị khu cũng mẹ nó có thể nhìn thấy. Nghĩ không biết cũng khó khăn hồi lâu. Lý Hạo Nhiên lui ra. Lục Minh giãn gân cốt một cái, lên nhà cầu. Sau đó trầm mặc. Hắn nhìn bồn cầu cách hố, hơi nghi hoặc một chút. Kỳ quái, giống như hắn nhớ không lầm, vừa rồi trong bồn cầu tựa hồ có một ít bọt nước, bởi vì vừa rồi đi nhà xí tung tói không có khả năng làm đường đường ngũ tinh kiếm thẻ sư. Lục Minh áp thương súng rất chuẩn, đừng nói thời gian này điểm, liền xem như sáng sớm, vạn vật khôi phục, cầm vũ khí nổi dậy thời điểm, hắn đều có thể chính xác nhắm chuẩn hồ nước, khó hiểu vào nước bình chắc 10 phần trở lên, tuyệt bích không có khả năng có vấn đề. Sở dĩ vừa rồi bọt nước từ đâu tới? Siêu thần chế tạp sư 49 chương 479 tình cảm đạo sư Lý Nhị Cẩu. Thiên Đô Thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh yên lặng trở lại gian phòng của mình. Mặc dù vừa rồi phát hiện đi nhà sĩ bắn tung tói bọt nước vấn đề, nhưng là làm một tên cơ trí hội trưởng, hắn không có tùy tiện vạch trần cái này ẩn tàng uy hiếp. Bằng không mà nói, Thu Thư Nghi có thể đều cứu không được chính mình ăn. Quá gần đương nhiên. Từ hướng này cũng có thể nhìn ra địch nhân đáng sợ những người này. Vậy mà đã ẩn núp vào đây sao? Lục Minh ngẫm lại còn có chút chấn kinh. Thế là hắn về đến phòng. Tiểu tiểu kiếm. Lục Minh mặt ngoài bất động thanh sắc, vụng trộm nói. Làm gì ngay tại xây tường? Tiểu tiểu kiếm không nhịn được vấn đạo. Nó thế nhưng là thật vất vả mới có cái cùng tiểu tiểu bạch một chỗ cơ hội. Có thể hay không khác quấy rối? Hừ, nó một bên xây tường một bên đi tiểu tiểu bạch bên kia cỏ. Lục Minh mặt tối sầm, có thể hay không có chút tiền đồ? Vừa rồi xảy ra chuyện, hắn đem vừa rồi hình tượng trực tiếp truyền lại cho tiểu tiểu kiếm. Tiểu tiểu kiếm trầm mặt nửa ngày, tự cách này đúng. Lục Minh nghiêm mặt nói. Tiểu tiểu kiếm thở dài. Ngươi năm nay đã 17 tuổi. Không phải khi 16 tuổi thiếu niên. Ép không được thương súng không phải bình thường. A, Lục Minh mặt tối sầm. Cam Lâm Nương. Ai nói cho ngươi 17 tuổi tự ép không được đoạt yếu phục lão A. Tiểu tiểu kiếm thở dài. Ta thế nhưng là nhìn qua nhân loại các ngươi mùng hai sinh vật sách giáo khoa. Ngươi chỉ là ép không được thương súng. Qua 2 năm. Có thể liền muốn phân nhánh. Nếu không, ngươi đi bệnh viện nhìn một chút. Tiểu tiểu kiếm đề nghị. Ha ha. Lục Minh chỉ là lạnh lùng nhìn xem tiểu tiểu kiếm, mỉm cười, nghĩ miêu ca sao. Tiểu tiểu kiếm dừng một chút. Được rồi. Một chỗ thời gian còn nhiều, rất nhiều, nếu là ngay trước tiểu tiểu bạch trước mặt bị miêu ca theo trên mặt đất ma sát. Vậy liền ném đại nhân cần gì chứ? Thế là nó thông qua ý niệm truyền lại tin tức cho tiểu tiểu bạch. Tiểu tiểu bạch truyền lại cho tiểu bạch. Tiểu bạch nói cho Thu Thư Nghi. Tin tức cứ như vậy lặng yên không một tiếng động truyền bá. Rất nhanh, Thu Thư Nghi chạy đến. Bên này, Lục Minh mang theo nàng đi vào nhà vệ sinh. Ân, Thu Thư Nghi nhìn lướt qua. Bồn cầu. Hưu, Thu Thư Nghi một đạo kiếm khí xung nhập trong nước. Theo đường ống liền trực tiếp nổ hướng phía dưới thùng nước. Đáng tiếc, vô sự phát sinh. Không có bất kỳ cái gì kỳ dị khí tức. Không ai. Thu Thư Nghi lắc đầu. Lục Minh kỳ quái. rõ ràng cảm giác được không thích hợp. Không có việc gì. Thu Thư Nhi trấn an nói, lần sau còn dạng này cảm giác được địch nhân trực tiếp gọi ta. Được. Lục Minh khẽ gật đầu. Người trẻ tuổi. Yếu phục lão A. Tiểu Tiểu Kiếm nhìn lên bầu trời thổn thức không thôi. Ha ha. Lục Minh xem xét nó một chút. Nếu quả thật có địch nhân, thủ thương cũng không phải ta. Bởi vì cái thứ nhất ngăn trở công kích, khẳng định là ngươi tin hay không. Tiểu Tiểu Kiếm thân thể lập tức cứng đờ. Nha, nga. Suýt nữa quên mất nó mới lính ngộ thức tỉnh 100% ngăn cản công kích. Hồi lâu, đại gia tán đi. Lục Minh nghĩ nghĩ, vẫn là tại phòng ngủ, tại bồn cầu, tại các loại địa phương đều lắp đặt máy kiểm tra. Nếu có người, tự nhất định có thể kiểm tra đến. Bất quá, hắn vẫn là rất nghi hoặc. Vừa rồi, thật không người đến sao? Chẳng lẽ thật 17 tuổi tự ép không được bọt nước không giả, khẳng định là giả. Hắn tin tưởng mình tố chất thân thể, coi như về sau 98 tuổi, hắn cũng là nghĩ bắn chỗ nào bắn chỗ nào. Tuyệt không có khả năng xuất hiện bọt nước, đây là nam nhân tôn nghiêm, không thể nghi ngờ. Mà giờ khắc này, kiếm thẻ sư hiệp hội bên ngoài, tại mọi người chỗ không nhìn thấy địa phương đã xuất hiện một vòng âm ảnh. Phòng lương thực, cống thoát nước, trong bồn cầu, sát ý vô tận ập ùa, ập ùa, ập ùa. Sau đó, ập ùa không còn. Bọn sát thủ lại lặng yên không tiếng động lui ra theo đường cũ trở về. Chuyện gì xảy ra? Thu Thư Nhi đến rồi tê cái kia bát tinh kiếm tu đáng chết. Nàng tới nơi này làm gì? Nghe nói nàng là Lục Minh nàng dâu. Vậy các ngươi sợ cái gì? Thừa dịp nàng không chú ý, giết Lục Minh liền chạy. Không, chúng ta chỉ là nhớ tới một vấn đề. Thất tinh trở lên kiếm tu thể nội kiếm ý tràn ngập. Đã nàng là Lục Minh nàng dâu, vậy nói rõ Lục Minh thân thể đủ để gánh vác được bát tinh kiếm tu kiếm ý. Chúng ta loại này quy mô ám sát, phải chăng còn hữu hiệu có thể một kích mưu sát Lục Minh? Sát thủ kia lâm vào trầm tư. Nam nhân chỗ nào yếu ớt nhất ăn? Không cần nói cũng biết. Giống như nơi đó đều có thể gánh vác được Thu Thư Nhi kiếm ý. Vậy liền mang ý nghĩa. Bọn hắn lần này tập kích, căn bản không có khả năng một kích mưu sát Lục Minh, mà một khi thất bại, Thu Thư Nhi xuất thủ, bọn hắn tự toàn bộ lạnh, bọn hắn không sợ chết. Thế nhưng là vô vị tặng không, cũng không thích hợp ăn. Lô giới nghiêm cẩn, không có tâm bệnh hồi lâu, thở dài một tiếng, lui đi. Thế là bọn sát thủ giống như thủy triều lui ra. Chờ một chút, Tiểu Tam đâu? Choáng. Không có động thủ làm sao choáng? Hắn tại kiếm thẻ sư hiệp hội trong bồn cầu ẩn núp một đêm chuẩn bị động thủ. Thu được rút lui tin tức về sau, khí hỏa công tâm, khí tức hỗn loạn. Khí tức hỗn loạn tự choáng hắn khi nào yếu như vậy? Ách, không phải là khí tức hỗn loạn về sau, tại trong bồn cầu hút vào một chút vật không rõ nguồn gốc chất. Sau đó, kiếm thẻ sư hiệp hội các đệ tử lại đợi dòng giã một ngày. Thích khách chưa từng xuất hiện. Coi như thế, các đệ tử cũng không có buông lòng cảnh giác, như cũ tại kiếm thẻ sư hiệp hội tuần tra, tại các loại chỗ tu luyện, phong tỏa sở hữu góc chết cuối cùng. Bọn hắn khẳng định bọn thích khách tựa hồ lui xuống. Một trận ầm ầm động động ám sát nguy cơ, bởi vì Thu tiền bối xuất hiện tựa hồ biến mất. Nguyệt Luân thẻ công khai, chống cự 99% nguy hiểm, còn lại 1% bị Thu Thư Nhi tiền bối ngăn lại. Bởi vậy không có bất kỳ cái gì thích khách xuất hiện. Bất quá, bọn hắn rất rõ ràng, thích khách phản kích vừa mới bắt đầu. Theo Nhật Luân thẻ lên men, chuyện này hội càng náo càng lớn, thích khách cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Dù là chỉ có 1% người tìm tới cửa, liền là vấn đề lớn cuối cùng. Tất nhiên sẽ có một kết quả. Đương nhiên, kia là về sau sự tình. A, tuần tra các đệ tử luôn luôn thỉnh thoảng tựu ra hội trưởng gian phòng phụ cận, lỗ tai áp vào trên cửa phòng, muốn nghe ta kỳ kỳ quái quái đồ vật. Không có tiếng âm nha. Đúng thế đúng thế, cùng trên sách xem không giống. hội trưởng được hay không. Mà lúc này, kiếm thẻ sư hiệp hội, nơi nào đó, một thiếu nữ ngồi nghiêm chỉnh, ngay tại ghi chép cái gì, cát cát, lặng lặng đặt bút âm thanh. Hồi lâu, thiếu nữ dừng lại bút, rất là hài lòng. Hội trưởng sinh hoạt thường ngày lục chấp bút người. Chu vận mỗi năm tháng nào ngày nào. Sư phụ cùng đại sư tỷ Tiểu Bạch vứt bỏ thế tục ánh mắt. Ngủ đến cùng một chỗ. Cùng ngày, sư nương Thu Thư Nghi đuổi tới cùng Tiểu Bạch đại sư tỷ dắt tay trò chuyện, giống như bạn cũ. Sư phụ tuyệt thế chi mị lực, khuyên thành chi nhan giá trị, có thể thấy được lốm đốm, ân, hoàn mỹ. Chu vận thu bút, hơi xúc động, thật đúng là có ta ven vét a, sư phụ trung quy là sư phụ. Cường đại lại tự tin. Không giống nhà nàng thằng ngốc kia tiểu tử. Tự ti lại khiếp đảm. Có đôi khi, nhìn xem thiếu niên áo trắng kia đần độn dáng vẻ, nàng cảm thấy đáng yêu, mềm lòng. Có đôi khi lại là vô cùng tức giận, rất là bất đắc dĩ. Liền không thể tự tin một điểm a. Lần trước, nàng nhớ rõ, ước hội thời điểm, nàng đầy cõi lòng ý xấu hổ mà nói, nếu như ta mập, ngươi sẽ còn thích ta a. Nàng nhớ rõ. Thiếu niên sưởng sốt thật lâu, nói câu yên tâm, ta hội hảo hảo đối ngươi cùng hài tử. Ngươi ngó ngó cái này cái gì lô giới hài tử, cái gì hài tử. Nàng lúc ấy nửa ngày đều không có kịp phản ứng, có chút theo không kịp thiếu niên lô giới. Mà thiếu niên nhìn thấy Chu Phận nửa ngày không để ý nàng, tựa hồ càng thương tâm, lại nói một câu, ta biết ta không xứng. Sau đó tựu thương tâm đi. Chu Phận, ngươi nói nàng nói cái yêu đương làm sao lại khó như vậy đâu, tâm mệt mỏi nha. Đúng rồi, những này loạn thất bát tao đầu nguồn. Nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là không thể để thiếu niên cùng Lý Nhị Cẩu xen lẫn trong cùng nhau luôn. Cảm giác thiếu niên trở nên càng ngày càng quái. O o. Mà giờ khắc này, nơi nào đó, Thiên Đô thị trong một cái góc, Lý Nhị Cẩu ngay tại giảng bài. Phía dưới mấy người ngồi cùng một chỗ, rất nghiêm túc nghe, tràn đầy đối tri thức khát vọng. Nhớ ký đầu năm nay cái gì có thể đả động người chân ái chân tâm, cái gì là yêu, là đối phương tốt mới là chân ái, muốn tốt cho mình gọi là tự tư, biết hay không. Lý Nhị Cẩu hăng hái, chưa hề nghĩ tới chính hắn cũng có làm tình cảm đạo sư một ngày. Kỳ thật đi, sự tình cũng rất thú vị. Lúc trước hắn đem chính mình một ít chuyện phát đến trên mạng, sau đó thì sao? Tự phát hỏa, mọi người lại là đồng tình, lại là trưng cầu ý kiến. Lý Nhị Cẩu nếm thử trả lời một chút. Sau đó, đại hỏa đặc biệt hỏa bởi vậy. Lý Nhị Cẩu cũng là mạng lưới xã khu tiểu hồng người. Người xưng tình cảm chủ mờ lúc. Không sai, đây chính là Lý Nhị Cẩu bây giờ để nhị thân phận thế là. Lý Nhị Cẩu tràn ngập tự tin. Hắn muốn để những người này minh bạch. Cái gì mới gọi là đại ái vô cương. Hắn muốn để những cái kia tự tư yêu biến mất. Hắn muốn để chân chính yêu rớt đầy trong nhân thế, chỗ yêu người hạnh phúc. Chính là mình hạnh phúc lớn nhất kia. Thiếu niên áo trắng đột nhiên hỏi, giống như nàng mang thai tới tìm ngươi đâu. Soạt, ánh mắt mọi người bỗng nhiên quét tới. Hồi lâu, đại gia hâm mộ nói, vậy đã nói rõ đến phiên ngươi. Đúng đấy, nhà ta nữ thần còn không có mang thai đâu. Ô ô, ta cũng không biết lúc nào nàng có thể nói chuyện với ta vượt qua 10 câu. Nhà ta vị kia cũng thế, vẫn là ngươi tiến độ nhanh a. Chúc mừng a huyên đệ. Đại gia bùi ngùi mãi thôi. Thiếu niên áo trắng, vâng. Là như vậy a. Hắn có chút hoảng hốt. Nguyên lai loại chuyện này là bình thường a. Thế nào, các ngươi kết hôn sao, có người hỏi. Không có. Thiếu niên áo trắng liên tục khoát tay, nàng giống như không quá cao hứng. Có phải hay không nói ngươi không xứng, cũng có khả năng chỉ là ngươi hiểu lầm. Nàng chỉ là lo lắng hài tử màu da không giống. Không phải vung ngươi sắc mặt. Đúng đúng đúng, có đạo lý. Loại chuyện này đều là hiểu lầm, nói rõ ràng liền tốt. Đại gia nhao nhao nói. Thiếu niên áo trắng, cái này, dạng này a, hiểu lầm vận nhi. Không đúng rồi. Hội trưởng cùng chính mình màu da đồng dạng a, thiếu niên buồn sầu. Mà lúc này, trên bục giảng Lý Nhị Cẩu cũng là một mặt mộng bức. Chờ chút, cái này kịch bản làm sao lại trở nên như thế, hắn chỉ nói là phải sâu tình. Không nói muốn tới loại tình trạng này a, uy các ngươi loại hình này vượt biên giới a, các ngươi đây là đứng kịch bản. Không muốn phát nơi này a, uy đáng tiếc. Theo thiếu niên chân tình bộc lộ, người phía dưới bắt đầu chia hưởng chuyện xưa của mình. Đã có người thành công thắng được nữ thần mặc dù hài tử màu da khác biệt. Có người thu hoạch đến làm bạn tư cách, mặc dù chỉ có thất tình thời điểm mới có thể tìm hắn. Lý Nhị Cẩu, hồi lâu. Trung tan học vang lên. Các học sinh nhao nhao rời đi cũng biểu thị được ít lời không nhỏ. Lý Nhị Cẩu, các ngươi học cái gì, hắn lập hồ sơ khóa mới giảng 1/10 không đến, thế nhưng là tiền trong tay nói cho hắn biết. Thật sự là hắn thật sự giảng một bài giảng hắn không hiểu. Thật, nguyên lai dạng này liền có thể làm tình cảm đạo sư. Lý Nhị Cẩu rất mê mang. Thật, dĩ vãng trong sự nhận thức của hắn, tình cảm đạo sư, tình cảm chủ mờ lúc, tình cảm lớn vơ là một cái rất cao cấp tồn tại. Hắn cũng là bởi vì này trở thành Lý Nhị Cẩu. Chân tâm, chân thành, thâm tình. Thẳng đến chính hắn trở thành tình cảm đạo sư, hắn mới phát hiện, a trời, nguyên lai cái gì a miêu a cẩu đều có thể làm tình cảm đạo sư. Nguyên lai cái gì nát cố sự chỉ cần rót canh gà đều có thể. Quá mê mang. Sau đó tại cái này trong ngượng ngùng, nổi tiếng càng ngày càng cao. Thậm chí hắn hôm nay còn có một cái cao cấp trưng cầu ý kiến. Giá cả không ít. Có thể tương đương với chính mình 10 tiết khóa trưng cầu ý kiến. Vẹn vẹn chỉ là khuyên bảo thoáng cách đối phương, hắn lúc này mới biết được. Nha, nguyên lai tiền tốt như vậy, giấy nguyên lai mù mấy cách nói cũng có thể giấy nhiều tiền như vậy. Buổi chiều, Lý Nhị Cẩu đúng hẹn đi vào địa điểm. Nơi đó, gian phòng bên trong, một thiếu niên ngồi ở chỗ đó, một mặt u ám. Nghe nói là hắn yêu dấu cô nương bởi vì hắn mà chết. Hắn một mực không có từ trong bóng tối đi tới. Thế là Lý Nhị Cẩu theo trên mạng download một đống tư liệu, bắt đầu rót canh gà. Người nha, chính là như vậy, rót rót canh gà, đánh một chút máu gà, có lẽ liền tốt. Ngươi có thể chính rót, cũng có thể chạy đến rót, thậm chí bắn vào đi cũng được. Tóm lại, canh gà đúng vị đạo là được. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là những đạo lý lớn này, đối phương bất vi sở động. Hắn giảng 2 giờ, đối phương vẫn như cũ là một mặt hậm hực. Cũng liền lúc này, Lý Nhị Cẩu ý thức được một sự kiện, số tiền này không có tốt như vậy dãy. Bất quá, không, quan hệ. Lý Nhị Cẩu 2 ngày trước còn điều tra tư liệu, còn có một loại chuyển di thức tâm lý pháp, liền là tìm kiếm một cách càng hoàn mỹ hơn, càng xinh đẹp mục tiêu, làm cho đối phương đi ra tâm lý âm ảnh. Cái này kỳ thật rất đơn giản. Nghe nói mọi người thích người bình thường là một cách loại hình, chỉ là ngươi trước gặp được ai mà thôi. Tỉ như hắn yêu chính là các phương diện là 5 phân. Nếu như ngươi cho hắn một cái các phương diện 10 phân mục tiêu, đâu coi như không phải người hắn yêu sâu đậm. Nhưng là đối mặt dạng này ưu tú hơn người, có lẽ hắn cũng sẽ tâm động. Có lẽ cũng sẽ ít một chút khổ sở. Có lẽ sẽ bắt đầu một đoạn mới tình cảm. Ân, không có tâm bệnh. Thế là Lý Nhị Cẩu móc ra một tấm giả lập ảnh chụp. Hắn nghĩ qua, trong hiện thực ảnh chụp không tốt cầm. Hắn cũng chưa từng thấy qua mấy cái khuyên thành nhan đáng giá người. Ngoại trừ Lục Nhan, Thu Thư Nghi, Tiểu Mạch Đại Sư Tỷ, Chu Vận, Điền Cô Nương, Dương Liễu Nhi. Thế nhưng là đi, những cô nương này cũng có thể là sư phụ hậu cung. Hắn thật đúng là không tốt làm loạn. Vạn nhất đối phương thật đuổi theo cũng là phiền phức. Ân, thế là Lý Nhị Cẩu nghĩ đến thật lâu, cơ trí xả lập một cái ảnh chụp, ha ha. Thêm sự tình đơn giản gần nhất ước pháo phần mềm mơ. Mơ tự đẩy ra dạng này một cái công năng, gọi cao. Chỉ cần đổi mặt cùng mô phỏng, liền có thể tạo nên một tấm thần bí ảnh chụp. Mặc dù rất bị hố. Ân, trước mắt nhan giá trị cao nhất là ai sư phụ như vậy. Giống như hắc hắc, Lý Nhị Cẩu minh bạch. Thế là hắn đem một tấm gần như hoàn mỹ, trong hiện thực tuyệt không tồn tại ảnh chụp phóng tới trước mặt thiếu niên thời điểm. Hắn thấy rõ ràng thiếu niên kích động ánh mắt. Ách, quả nhiên. Sư phụ mỹ lệ, nam nữ thông sát a. Mẫn Nhi, đây là Mẫn Nhi cô nương. Ảnh chụp thiếu niên kích động nhìn Lý Nhị Cẩu. Ngươi tại sao có thể có Lục Mẫn? Ảnh chụp Lục Mẫn. Lý Nhị Cẩu thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Đúng, thiếu niên ánh mắt dấy lên đến hy vọng. Nàng còn sống đúng hay không? Cái này ảnh chụp xem xét liền là mới theo, khó trách ta không có tìm được thi thể của nàng. Ô ô ô, Mẫn Nhi cô nương quả nhiên còn sống. Thiếu niên kích động không thôi. Cái kia, Lý Nhị Cẩu lau lau mồ hôi, đột nhiên mở ra thiếu niên tư liệu. Bởi vì lần thứ nhất làm chuyện này, khẩn trương lời hại, hắn thậm chí không có xem thiếu niên tư liệu. Nha Nga, Vương Hiên, siêu thần chế tạp sư 49 chương 480 địa chủ ra đấu tranh. Thiên Đô Thị, kiếm thẻ sư hiệp hội. Bởi vì một ít nguyên nhân, Thu Thư Nghi xem như chính thức vào ở kiếm thẻ sư hiệp hội. Nghe nói nàng âm thầm trở về một lần, phát hiện nàng chìa khóa liền trong nhà khóa cửa đều không mở được. Trong nhà trưởng bối nhắn lại, mang theo hài tử đến lính chìa khóa. Thu Thư Nghi thế là không thể làm gì phía dưới. Thu Thư Nghi chỉ có thể ở tại kiếm thẻ sư hiệp hội. Đương nhiên, như trước kia Tiểu Bạch Nha đầu lần đầu tiên tới, không thể làm gì, chỉ có thể cùng hắn chen một chút, tình huống không giống nhau lắm. Kiếm thẻ sư hiệp hội rất lớn, sở dĩ cũng liền không có gì có thể nhìn. Cái này ở chung cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Lục Minh lẻ loi trơ trọi nằm tại trên giường lớn, nghe sát vách có phải hay không truyền đến tiếng cười vui. Đến, Tiểu Bạch Nha đầu cũng bồi Thu Thư Nghi đi. Cái này ghê tởm nữ nhân trong tưởng tượng của ngươi là dạng gì? Tiểu Tiểu kiếm hiếu kỳ. Liền là loại kia, bắt tôm hồ, xa ánh sáng gần ánh sáng, trôi đi cất cánh gì gì đó. Lục Minh tằng hắng một cái. Tiểu Tiểu kiếm o o minh bạch. Không phải liền là sinh sôi điểm này sự tình mà sợ cái gì? Có gì có thể sợ? Lên liền lên. Tiểu Tiểu kiếm giật dây. Cút! Lục Minh trợn mắt chừng một cái. Hắn là cái loại người này a? Ngươi không phải? Tiểu Tiểu kiếm cười lạnh. Dĩ nhiên không phải. Lục Minh nghiêm mặt nói. Loại chuyện này vẫn phải nói rõ ràng. Nhân loại đại não rất là phức tạp. Tỉ như hắn mỗi ngày đều muốn chém chết Tiểu Tiểu kiếm. Nhưng là hắn thật làm như vậy à? Không có, sở dĩ hắn vẫn là một cái tốt túc chủ. Tiểu Tiểu kiếm là như vậy sao? Vậy dĩ nhiên. Lục Minh bĩu môi, nhân loại sự tình ngươi muốn bao nhiêu học tập? Ngươi có biết hay không, tại người đến tiến hóa trên đường có một cái câu nói gọi là luận gà bất luận tâm. Tiểu Tiểu kiếm lâm vào trầm tư, nó luôn cảm thấy câu nói này là lạ đâu. Đêm lặng yên mà qua. Ngày kế tiếp, Lục Minh vừa rời giường liền thấy Thu tiền bối mặt đầu ngủ mơ hồ đi tới, duỗi người một cái, hình như có ánh đèn lấp lánh, lại tại thái dương tranh hùng. Đằng sau Tiểu Bạch cũng là mơ mơ màng màng vuốt mắt. Sư phụ sớm. Tiểu Bạch phất phất tay nhỏ nhào tới. Đừng! Lục Minh ngăn lại Tiểu Bạch. Ai? Tiểu Bạch chớp chớp mắt to như nước trong veo. Buổi sáng vừa lên không nên ôm. Lục Minh tằng hắng một cái, muốn trước đi rửa mặt được rồi đâu. Tiểu Bạch khôn khéo đi rửa mặt. Thu Thư Nghi thì là khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười rủ rỉ. A, nam nhân. Lục Minh trợn mắt chừng một cái, xem như chưa từng nghe qua. Khù khù. Là hắn biết ở chung không phải chuyện tốt lành gì rửa mặt. Sau bữa ăn, Tiểu Bạch lại đi linh thể bộ môn bận rộn. Liên quan tới đặc tính, thân thể sự tình, nàng còn có rất nặng sự tình phải xử lý. Bởi vậy gian phòng bên trong chỉ để lại Thu Thư Nghi cùng Lục Minh hai người. Ngày không đi tu luyện, Lục Minh nhìn nhìn Thu Thư Nghi. Tại cái này có thể. Thu Thư Nghi thản nhiên nói. Lục Minh có chút xấu hổ. Ngài đi tu luyện thất không tốt sao? Ta đi còn thế nào bảo hộ ngươi? Thu Thư Nghi buồn cười. Ngài tại hiệp hội là được. Lục Minh buông tay. Không được. Thu Thư Nghi lắc đầu. Ta trước đó tại ngươi bồn cầu bắn vào kiếm khí thời điểm, tựa hồ cảm giác được một vài thứ. Có thể thật sự có người đến qua sở dĩ. Ngươi vẫn là tận khả năng tại ta phủ cận tương đối tốt. Thu Thư Nghi bình tĩnh như nước. Đã muốn thường trú nơi này, tự nhiên muốn bảo vệ tốt Lục Minh. Vậy ta đi nhà xí. Lục Minh buông tay. Không có việc gì, ta tu hành đến nay cái gì chưa thấy qua. Thu Thư Nghi bình tĩnh. Tỉ như lơ khi Lục Minh hiếu kỳ. Gặp qua. Thu Thư Nghi bình thản như nước. A thông suốt Lục Minh tâm thần đại chấn, thu tiền bối vậy mà như thế hung mãnh chuyện nhỏ. Thu Thư Nghi thần sắc bình thản. Bởi vì thân thể nguyên nhân. Ý đồ làm chuyện xấu người không phải số ít. Bởi vậy ta ra tay tựu hung áp một chút. Ngươi biết. Tại ta giết sạch cùng giai đệ tử trước kia. Liền đã thành danh sao, thành danh xưng hào. Lục Minh sửng sốt một chút. Sau đó nghĩ tới. Nha. Tuyệt đại kiếm tu. Tây Lục Minh bỗng nhiên minh bạch. Cái này xưng hào sớm nhất kỳ lại là như thế tới sở dĩ. Sớm nhất kỳ. Thu Thư Nghi cái danh xưng này lưu truyền tới. Thế mà thật là bởi vì tuyệt nhân ra thay mặt là cái lang diệt bởi vậy. Lục Minh cũng tuyệt tiểu tâm tư. Ân. Thu tiền bối bực này ngoan nhân. Sợ là người bình thường hàng phục không được. Cứ việc mặt ngoài ôn nhu. Tử trạch. Lép. Nhưng là thực có can đảm làm loạn. Sợ là. Được rồi. Vẫn là giao cho tỷ tỷ đi. Nhưng mà. Đúng lúc này. Thu Thư Nghi bỗng nhiên nhíu mày. Thế nào Lục Minh tâm thần cảnh giác lên. Thu Thư Nghi đứng lên. Ánh mắt trong phòng đảo qua. Vẻ mặt nghiêm túc. Bỗng nhiên nhìn về phía nơi nào đó. Một kiếm đảo qua. Liền nghe đến một tiếng kêu rên. Tiền bối lưu thủ soạt kiếm quang hoành không đứng im. Thu Thư Nghi đảo qua địa phương, xuất hiện một người trẻ tuổi, giờ phút này chính mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Ân, Lục Minh liếc nhìn, lập tức thở dài. Lý Nhị Cẩu. Lục Minh bất đắc dĩ, ngươi chạy cái này làm gì có chuyện. Lý Nhị Cẩu thành thành thật thật cúi đầu xuống. Người một nhà Thu Thư Nghi trong mắt hơi híp. U, V, G, W, W, M. Lục Minh giờ khóc giờ cười, một cách đang luyện tập ẩn nấp đệ tử. Soạt kiếm mang thu hồi. Thu Thư Nghi ngồi xếp bằng, không lên tiếng nữa. Lý Nhị Cẩu nuốt thoáng cái nước bọt. Lau lau mồ hôi lạnh. Liếc nhìn Thu Thư Nghi. Lại nhìn về phía Lục Minh. Sư phụ. Có một ít chuyện nhỏ cần hỏi thăm ngài. Nói. Lục Minh thần sắc bình tĩnh. Ngài có phải không có cái muội muội gọi Lục Mẫn? Lý Nhị Cẩu thấp giọng nói. Soạt Lục Minh con mắt đột nhiên trừng lớn. Lục Mẫn đáng chết, ra hỏa này làm sao lại biết? Ai nói cho ngươi? Lục Minh sát ý nghiêm nghị. Nói đùa cái gì Lục Mẫn, cái này đến lúc nào rồi, sự tình vì cái gì Lý Nhị Cẩu sẽ biết? Đáng chết. Giống như bị Lý Nhị Cẩu biết. Đến lúc đó truyền đến hiệp hội. Diệt khẩu tiểu tiểu kiếm hưng phấn lên. Lưu lại viễn cổ hồi ức nói cho nó biết. Nó an hiểu nhất liền là làm chuyện loại này. Ngậm miệng Lục Minh mặt tối sầm. Là Lý Nhị Cẩu bỗng nhiên toàn bộ minh bạch. Sư phụ sát ý. Vương Hiên tâm thái. Làm tình cảm chủ bờ lúc. Hắn đã kinh nghiệm phong phú. Sở dĩ trước tiên liền hiểu chuyện này đi qua. Sư phụ. Vậy mà thật sự có một người muội muội gọi Lục Mẫn mà lại. Thật xảy ra chuyện, chuyện này tựa hồ thành sư phụ trong lòng cấm khu. Sở dĩ. Sư phụ mới có thể giận dữ như vậy. Là ta một người bạn, nghe nói Vương Hiên nhấc lên. Lý Nhị Cẩu nghĩ nghĩ. Thận trọng nói. Nghe nói Vương Hiên một lòng tu luyện. Liền là muốn quên những này. Sở dĩ ta mới đến hỏi một chút. A, Lục Minh trong mắt hơi híp. Vương Hiên. Xem ra, lúc trước biết rõ chuyện này thật không có những người khác. Ân, vậy là tốt rồi. Nhị Cẩu a. Lục Minh vỗ vỗ bờ vai của hắn, chuyện đã qua cũng không cần nhắc lại, rõ chưa? Vâng. Lý Nhị Cẩu thần sắc nghiêm nghị. Hồi lâu, hắn chật vật rời đi. Lục Minh lúc này mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Mã Lặc, hù chết ba ba. Kém chút khí tiết tuổi già khó giữ được. Còn tốt, còn tốt. Lục Minh nghĩ như vậy đến. Chỉ là hắn không có chú ý tới Thu Thư Nghi có chút rung động tay phải. Hồi lâu, Lục Minh bắt đầu nghiên cứu thẻ bài, mà ngồi xếp bằng Thu Thư Nhi, tâm thần khẽ run. Một vòng kiếm ảnh đã lặng yên không tiếng động rời đi, nối liền trời đất, rơi vào nơi nào đó. Nơi đó tựa hồ là một mảnh hồ nước, sương mù bừng bừng. Lục Nhan nửa người đắm chìm trong nước, tựa như tại tu luyện. Bỗng nhiên, nàng bất đắc dĩ nhìn về phía nơi nào đó. Sư phụ ngươi lại nhìn lén ta tắm rửa. Lục Nhan giờ khóc giờ cười. Nào có Thu Thư Nhi ý niệm truyền ra, đừng làm rộn, lần này có chuyện tìm ngươi. Chuyện gì? Lục Nhan nghi hoặc. Dưới tình huống bình thường, nàng lúc tu luyện, sư phụ sẽ không tới tìm nàng, ngoại trừ thỉnh thoảng nhìn lén. Cũng may cũng sẽ không đánh quấy nàng tu luyện. Lục Minh. Thu Thư Nhi thở dài. Hắn thế nào? Lục Nhan khẩn trương lên. Đứa bé kia. Thu Thư Nhi trầm ngâm một lát, tựa hồ biết rõ một chút đồ vật. Ta biết. Lục Nhan thần sắc bình tĩnh. Ngươi biết? Thu Thư Nhi ngạc nhiên. U, V, K, Q, Q, M. Lục Nhan thở dài. Lục Minh tính cách, ta rõ ràng, ta đối cái này để tại hiểu rõ bất quá. Đoạn thời gian kia, hắn tính tình đại biến, ta như thế nào lại không biết. Lục Minh. Nàng thân đệ. Nàng làm sao có thể không hào hào chiếu cố? Tự liền đệ đều tại không biết, chính mình vĩnh viễn đang chú ý hắn. Nhìn tận mắt Lục Minh tính cách theo nhát gan biến thành về sau bộ dáng. Hết thảy, nàng đều để ở trong mắt. Nàng như thế nào lại không biết? Mà lại, nàng rõ ràng hơn đây hết thảy đầu nguồn sở dĩ. Nàng mới có thể càng thêm chiếu cố để liều lĩnh bảo hộ hắn lúc trước phát sinh sự tình. Quyết không cho phép tại Lục Minh trên thân lại xuất hiện một lần, tuyệt đối không được, bởi vì Lục Minh là nàng thân để duy nhất. Để phẫu ngươi. Thu Thư Nghi đi qua ôm lấy Lục Nhan. Đi ra. Lục Nhan trợn mắt chừng một cái, ta còn không có tẩy xong. Cùng một chỗ nha. Thu Thư Nghi cười tủm tỉm nhìn xem đồ đệ. Vậy ngươi có thể chiếu cố tốt Lục Minh a? Lục Nhan nghiêm mặt nói. Có thể. Thu Thư Nhi khẳng định. Lục Minh không chỉ là Lục Nhan đệ, còn giúp qua chính mình. Đương nhiên, vẫn là chính mình trên danh nghĩa vì hôn phu. Về tình về lý, nàng đều nhất định phải bảo hộ. Ân, minh bạch. Lục Nhan mỉm cười. Sau đó, soạt vung tay lên. Thu Thư Nhi một cách lắc thần liền đã trở về đến trong hiệp hội. Ai như thế chân thực sao? Điểm này xem. Các ngươi quả nhiên không hổ là chị em ruột a. Thu Thư Nhi giờ khóc giờ cười. Hừ. Chờ lần sau gặp mặt lại nói, không phải là đánh ngươi một chầu cách mông. Mà giờ khắc này, nương theo lấy thời gian trôi qua, Nhật Luân thẻ bắt đầu lưu truyền. Nguyệt Luân thẻ rộng khắp tiêu thụ. Nguyệt Luân thẻ đồ lậu không ngừng xuất hiện. Nguyệt Luân thẻ bản thiết kế tại Hắc thì lộ ra ánh sáng. Các nơi ám sát xác suất thành công hạ xuống đến điểm đóng băng. Một chút không đủ cường đại sát thủ tổ chức tài chính mắc nợ tuyên bố giải tán. Thích khách người đơn đấu tỷ số thắng lại một lần nữa trượt, trực tiếp hạ thấp 10% trở xuống. Sự tình trở nên càng phát ra nghiêm trọng. Chính thức, Lục Minh đang bán thẻ. Thậm. Sở hữu chế thẻ sư đều tại chế tác đồ lậu, cái này ai có thể chịu nổi? Theo sát thủ tổ chức đến thích khách hiệp hội, công trạng thẳng tắp trượt. Ám sát Lục Minh không dùng ngươi ám sát. Đồ lậu không có chính bản tiết chế, sẽ chỉ lưu truyền nghiêm trọng hơn, chớ nói chi là còn có Thu Thư Nghi như thế một tôn đại lão ngồi xổm ở nơi đó. Ngươi giết thế nào? Đại giới lại là cái gì trong truyền thuyết? Căn cứ hiệp hội đệ tử bí mật quan sát, Thu Thư Nghi cùng Lục Minh từng tại gian phòng tiến ảnh bên trên hoạt động 2 giờ trở lên. Đây là như thế nào tố chất thân thể không phải người thường có thể bằng? Bởi vậy, chỉ có thể từ bỏ ám sát sự tình. Có thể sau này hãy nói, tấm thẻ này nhất định phải giải quyết. Làm sao bây giờ? Liên hệ Lục Minh đi, trực tiếp mua sắm. Hiệp hội đại lão một mặt mộng bức, mua một cách không có mã hóa thẻ bài, bọn hắn hiệp hội chính mình hoàn mỹ sao chép được, còn mua nó làm gì? Bởi vì có bản quyền, chúng ta mới có thể đà kích đồ lậu. Hiệp hội nội bộ cũng rất bất đắc dĩ. Ngươi có thể làm sao? Lục Minh chính mình thả ra như thế một cách đồ chơi, lại hoàn toàn không để ý tới đồ lậu. thậm chí cố ý phóng túng, sẽ chỉ làm Nhật Luân thẻ thời gian dần trôi qua bao trùm toàn thế giới. Lúc này mới mấy ngày, nếu như tiếp tục nữa, bọn hắn thích khách hiệp hội sợ là muốn theo hiệp hội bản đồ bên trên xóa đi. Sở dĩ bọn hắn chỉ có thể mua lại, sau đó chính thức cấm chỉ đem bán tấm thẻ này, sau đó chính mình đã kích đồ lậu. Đương nhiên cái này tài chính a tự nhiên muốn theo Thiên Đô thị phân hội ra. Dù sao chuyện này từ vừa mới bắt đầu liền là Thiên Đô thị phân hội gây ra, thế là Thiên Đô thị thích khách hiệp hội phân hội trưởng tự mình đến nhà. Tại Thu Thư Nghi giống như cười mà không phải cười dưới con mắt, cùng Lục Minh tiến hành hữu hảo mà cua đồng câu thông. Cuối cùng, bọn hắn hiệp hội món tiền khổng lồ mua một cái, toàn thế giới đều có, ai cũng có thể chế tác. Chính bọn hắn cũng đã có thẻ bài bản quyền. Một cái chua xót nước mắt chỉ có thể chính mình nuốt xuống. Đến tận đây, chuyện này mới xem như kết thúc. Một trận ầm ầm động động ám sát hành động, một trận khiêu khích cổ lão hiệp hội hành động, thế mà dùng Lục Minh đơn phương thắng lợi mà kết thúc. Tất cả mọi người kinh điệu cái cằm. Bọn hắn biết rõ kiếm thẻ sư hiệp hội dữ rồi, chưa hề nghĩ tới lại sẽ xảy ra mãnh liệt đến tình trạng như thế. Đây chính là thích khách hiệp hội, hẳn là các đại lão lười nhắc so đo đi, không phải tùy ý đến mấy cái bát tinh tửu làm xong. Nói nhảm, bọn hắn ngược lại là nghĩ bọn hắn có thể đến a. Ngươi cho rằng Thiên Đô thị chấp pháp giả ăn chay, ngươi cho rằng những cái kia bát tinh chính mình liền không có địch nhân, chỉ cần Thu Thư Nghi có thể chống đỡ một hiệp. Những cái kia ý đồ tại Thiên Đô thị trung tâm thành phố giết người đại lão, sợ rằng sẽ bị tại chỗ triệt thành chuỗi. Cũng thế, các đại hiệp hội hội trưởng tại quần bên trong trò chuyện này. Đương nhiên, càng khiến người ta im lặng là chuyện này ban đầu vẹn vẹn chỉ là bởi vì thích khách hiệp hội tiếp nhiệm vụ phục kích Triệu Vân Sơn. Lục Minh vẹn vẹn chỉ là đơn thuần trả thù mẹ nó nhân gia phục kích nhà ngươi một người đệ tử. Ngươi tự diệt nhân gia toàn bộ hiệp hội là cách lang diệt. Bởi vậy, các đại hiệp hội cũng bắt đầu cảnh cáo bản thân đệ tử tuyệt đối không nên trêu chọc Lục Minh thật. Gia hỏa này, chọc không được. Đương nhiên, cũng có không phục. Buồn cười, các ngươi hiệp hội mấy năm trước nổi tình, chẳng lẽ sẽ sợ một cái kiếm thẻ sư sẽ không? Nhưng là ngươi ở bên ngoài nhìn thấy phân ngươi tựu tựu nhất định muốn sấm lên thoáng cái chứng minh chính mình nam tử khí khái a. Đại gia ngẫm lại còn giống như có chút đạo lý. Thế là các đại hiệp hội nhao nhao điệu thấp. Mà lúc này kiếm thẻ sư hiệp hội, Lục Minh nhàn nhạt nhìn xem máy truyền tin nội dung. Theo sự kiện ám sát kết thúc, thích khách hiệp hội không riêng mua thẻ vụng trộm, còn đem chuyện này ban đầu khởi nguyên lặng yên không tiếng động phát tới. Đây là giao dịch bộ phận, cũng là Lục Minh nhấc lên lần này Nhật Luân thẻ sự kiện căn bản. Hắn nhất định phải biết rõ ám sát Triệu Vân Sơn là ai, địch nhân là tại sao muốn ám sát Triệu Vân Sơn, là bởi vì kiếm thẻ sư lại hoặc là nguyên nhân gì khác. Thế là Lục Minh lập ra thích khách hiệp hội đưa tin tức tới, sau đó trầm mặc. Người ủy thác Triệu A A, rất phổ thông một cái tên, nhưng là vấn đề ở chỗ nàng họ Triệu. Quả nhiên, địa chủ ra bắt đầu đấu tranh. Siêu thần chế tạp sư 49 chương 481, ngươi yên tâm, chuyện này vi sư thuần thục. Thiên Đô thị kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh đem trong tay tư liệu giao cho Triệu Vân Sơn. Ngươi định làm gì? Lục Minh hỏi. Loại chuyện này tính được là việc nhà, hắn thật đúng là không tiện nhúc tay. Ta sẽ xử lý tốt, Triệu Vân Sơn trầm giọng nói. Á á, hắn cũng không cảm thấy nàng là loại người này. Sở dĩ hắn cần tự mình trở về một chuyến, hắn muốn gặp á á, hắn muốn triệt để hiểu rõ chuyện này, không sợ nguy hiểm. Lục Minh thở dài. Sư phụ, ta thế nhưng là đệ tử của ngài. Triệu Vân Sơn khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười. Cho đến ngày nay, hắn sớm đã không phải lúc trước ngũ tinh kiếm tu. Cái kia có cũng được mà không có cũng không sao người tu luyện, hắn hiện nay đã xếp vào lục tinh sư phụ thượng truyền kiếm thẻ sư hiệp hội hạch tâm năng lực. Thẻ bài, hắn đã hoàn toàn nắm giữ tại đầy tài nguyên khắc kim xuống. Không có ai biết hắn chiến đấu chân chính lực đến cùng khủng bố đến mức nào, thích khách hiệp hội những người kia giết không chết chính mình. Những người khác tự nhiên cũng không được, lần trước hắn còn không có chuẩn bị. Lần này, ha ha. Còn nữa, còn có tiểu tiểu hầu tồn tại tiểu bạch đại sư tỷ nghiên cứu hạng mục. Để sở hữu kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử thực lực tăng nhiều. Cũng làm cho Triệu Vân Sơn lần nữa tăng lên tới một cái giai đoạn mới rất tốt. Lục Minh phi thường hài lòng. Đây mới là hắn kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử gặp nguy hiểm tùy thời liên hệ ta. Lục Minh nghiêm mặt nói. Minh bạch. Triệu Vân Sơn thần sắc nghiêm nghị. Mặc dù sư phụ chỉ có ngũ tinh, nhưng là bọn hắn rất rõ ràng. Sư phụ đến cùng có bao nhiêu cường đại, chớ nói chi là liền Thu Thư Nhi tiền bối đều bị sư phụ chinh phục. Thế là cùng ngày Triệu Vân Sơn rời đi. Sư phụ, ta sẽ không cho ngươi mất mặt. Mà lúc này đã rời đi kiếm thẻ sư hiệp hội Lý Nhị Cầu cũng rất đau đầu. Thật, sư phụ cô muội muội này giống như đã qua đời. Lời nói Vương Hiên bên kia làm sao làm cũng không thể nói. Đây chính là mình làm ra tới sư phụ nữ trang theo đi sinh ý, làm sao xử lý. Vương Hiên bên này một đơn con rất nhiều tiền a. Lý Nhị Cầu trưng cầu ý kiến tình cảm chủ bờ lúc quần đại lão. Các đại lão ngược lại là rất bình tĩnh, đề nghị Lý Nhị Cầu ngụy trang Lục Minh cùng Vương Hiên giao lưu là được, liền nói Lục Mẫn liều chết chạy trốn. Không ai biết rõ, ca ca cũng không biết, cái này đúng rồi, cái này không tốt lắm đâu. Lý Nhị Cầu có chút không tốt ra tay. Nghe nói Vương Hiên cùng sư phụ cũng coi như nhận biết, hớ người một nhà, không tốt lắm đâu, cái này có cái gì. Quần bên trong các đại lão bĩu môi. Không phải ngươi làm sao kiếm tiền, ngươi không phải nói hai người bọn họ cũng liền chưa thấy qua à, cái kia chính là lưới luyến à, qua vài ngày lại quăng hắn là được rồi. Lý Nhị Cầu hồi lâu, hắn thở dài một tiếng, ai, chính mình quả nhiên không phải làm nghề này tình cảm chủ bờ lúc bọn họ bình thường nhất hành vi. Hắn thấy cái kia chính là người huyết man đầu. Được rồi, Lý Nhị Cầu từ bỏ. Thế là hắn đem Vương Hiên kêu đến, quyết định thẳng thắn. Cái này ảnh chụp là giả, cái này một đơn sinh ý ta từ bỏ, rất xin lỗi. Lý Nhị Cầu nói. Ta hiểu. Vương Hiên ánh mắt thâm thúy. Liền Lục Minh cũng không biết chuyện này. Nói rõ nàng không muốn để cho người biết đúng hay không yên tâm. Ta sẽ không cho người nói. Lý Nhị Cẩu mặt tối sầm, nàng đã sớm chết hiểu không, ta hiểu được, Vương Hiên trầm giọng nói. Lý Nhị Cẩu, mẹ cái gà. Vì cái gì ngươi tự không nghe đâu, cam mẹ nó này làm sao đủ cùng. Cùng sư phụ thẳng thắn, Lý Nhị Cẩu trong lòng chợt lạnh. Ngẫm lại lần trước sư phụ sắc mặt, giống như hắn biết rõ đã chết đi muội muội lại bị lợi dụng. Sợ rằng sẽ đánh chết tươi chính mình đi. Thế là Lý Nhị Cầu mang theo một mặt phiền muộn trở lại hiệp hội, vừa vặn gặp ngồi tại Lý Mai trên thân hoạt động ảnh tử. A Nhị Cầu, Lý Mai ảnh tử xuống tới. Hắn có chút tiếc nuối. Xem ra dung hợp vẫn chưa được bất quá. Nhìn thấy Lý Nhị Cầu, lúc trước hắn một cái hạng mục, có lẽ có thể lại một lần nữa đẩy vào Nhị Cầu. Ta gần nhất mới nghiên cứu một hạng liên quan tới ảnh tử. Tia sáng cùng ẩn nấp năng lực thúc đẩy hình thí nghiệm. Ta cảm thấy, nếu như chúng ta liên hợp, có lẽ có thể nghiên cứu ra ngụy biến thân hiệu quả. Lý Mai tràn ngập chờ mong. Ngụy biến thân, Lý Nhị Cầu con mắt trừng lớn. Đúng, Lý Mai gật gật đầu. Liền là thông qua tia sáng biến hóa cùng năng lực kết hợp đến mô phỏng, giống như nghiên cứu thành công. Nói không chừng có thể biến thân bất luận kẻ nào. A Lý Nhị Cầu tâm thần khẽ nhúc nhích. Biến thân. Suy nghĩ kỹ một chút, Vương Hiên cũng là người đáng thương. Đến lúc đó liền để hắn đi ra tâm lý âm ảnh, cũng coi là chính mình thành công hoàn thành nhiệm vụ của mình. Không phải sao, cái này không gọi lừa gạt. Đây là chữa bệnh thủ đoạn đúng không sai, đây là trị liệu một loại quá trình sở dĩ. Có thể thử một chút. Mà giờ khắc này, hội trưởng văn phòng, Lục Minh tháng ngày cũng khôi phục bình thường. Triệu Vân Sơn đi, Lý Mai cùng Lý Nhị Cẩu mới xin luôn luôn nghiên cứu hạng mục ngay tại thúc đẩy. hiệp hội đệ tử khác bọn họ cũng đều đang cố gắng tu luyện. Kiếm thẻ sư hiệp hội bốc lên ngày càng hưng thịnh. A, chúng ta hiệp hội đệ tử quả nhiên đều rất chăm chỉ nha. Lục Minh nằm tại trên ghế xích đu bùi ngồi mãi thôi. Đúng vậy đâu. Tiểu Bạch một bên giúp sư phụ nong đưa một bên rất nghiêm túc gật gật đầu. Thu Thư Nghị, đây chính là các ngươi sư đồ thường ngày a hồi lâu. Lục Minh cảm giác có chút khát nước. Sư phụ uống nước đâu? Tiểu Bạch mang tới vừa ngược lại tốt nước. U, V, G, W, W, M. Lục Minh mỉm cười. Ngươi ngó ngó. Cái này tháng ngày. Sảng khoái. Chờ một chút. Thu Thư Nghi sắc mặt bỗng nhiên ngưng trọng lên. Nàng đứng dậy. Một vòng kiếm ý lưu động. Hai mắt nhìn về phía Lục Minh trong tay cái này chén nước. Thứ này. Thế nào? Lục Minh khẩn trương lên. Thứ này. Thu Thư Nghi tiếp nhận chén nước, thần sắc nghiêm nghị, cảm giác đảo qua, nguyên lai là nó. Phụ thân ta từng nói qua uống qua loại vật này người. Chết hết. Lục Minh tâm thần nhảy một cái. Vụ thảo có độc ai? Tiểu Bạch mờ mịt, nước này ta vừa đốt lên. Đúng. Thu Thư Nghi khẽ gật đầu uống một ngụm, một trận sảng khoái, uống qua nước về sau đều chết già rồi. Tiểu Bạch. Lục Minh. Hắn bỗng nhiên có một loại chạm đuôi trước xe xe đèn xúc động. Tiền bối. Ngài cần gì chứ? Lục Minh giờ khóc giờ cười. Thật. Ngươi nói ngươi đường đường một cái bát tinh kiếm tu, đùa ta đùa đến mức đó sao? Đây không phải xem ngươi quá an nhàn. Thu Thư Nghi cười tủm tỉm nói, cho ngươi cuộc sống yên tĩnh mang một chút xíu gai nhỏ kích. Ngươi nếu không thích, ta cho ngươi thay cái lục sắc. Không cần, không cần. Lục Minh liên tục khoát tay. Nói đùa. Cái này kích thích ai chịu nổi bất quá. Hắn cẩn thận hồi tưởng thoáng cái. Thu tiền bối rất có thể là bởi vì hai ngày trước sự tình. Dù sao. Thích khách hiệp hội sự tình mặc dù giải quyết. Nhưng là bởi vì tỉ tỉ một phong cầu con tin. Chúng ta Thu Thư Nghi tiền bối. Trước mắt sợ là có ra cũng không thể trở về. Cũng không thể thật mang đứa bé trở về đi thế là. Lục Minh thân thiết đưa ra phương án giải quyết. Tiền bối, ngày cái kia phim truyền hình xem hết không có? Không có. Thu Thư Nghi tức giận nói. Không có việc gì, ngài ở chỗ này có thể xem. Lục Minh nói. Được rồi. Thu Thư Nghi giãn gân cốt một cái. Ta xem chính là loại kia một bên đập một bên đăng nhiều kỳ tình yêu thần tượng kịch. 16 tập. Mới diễn 8 tập. Cũng liền 2 tập không thấy mà thôi. Đằng sau còn không có đập đâu. Không sao. Lục Minh mỉm cười, ngài giao cho ta chính là. Ai? Thu Thư Nghi nghi hoặc. Còn không có đập phim truyền hình, ngươi cũng có thể làm ra đến buổi chiều. Thu Thư Nghi hoảng sợ phát hiện. Lục Minh để người ta sinh hoạt hành hạ yêu đương tình thần tượng luôn lý kịch nữ nhi của ta là muội muội các vị diễn viên chính. Quay phim. Đạo diễn toàn bộ trói lại tới. Thu Thư Nghi một mặt mộng bức, ngươi đây là làm gì đập tivi a? Lục Minh đương nhiên nói, tiền bối yên tâm, rất nhanh liền giải quyết. Thu Thư Nghi tiền bối. Lý Hảo Nhiên thấp giọng nói, ngươi yên tâm chuyện này vi sư thuần thục. Thuần thục? Thu Thư Nghi mờ mịt. Đúng thế. Lý Hảo Nhiên tằng hắng một cái. Thấp giọng nói, vài ngày trước, sư phụ nhìn thấy một bản không tệ đăng nhiều kỳ tiểu thuyết tối cường ghen. Nhưng là người tác giả kia đổi mới quá chậm. Một ngày canh một. Thế là sư phụ trong cơn tức giận. Liền đem người tác giả kia trói đến hiệp hội. Quan phòng tối bắt đầu viết. Ngươi nhìn. Một tuần tự viết 200 vạn chữ. Đã hoàn thành. Nói. Lý Hảo Nhiên chỉ nơi xa. Nơi đó. Một người trẻ tuổi mang theo nồng đậm mắt quầng thâm. Viễn tường đi ra hiệp hội. Mềm nhũng đi ra hiệp hội. Thu Thư Nghi. Còn có thể dạng này? Nàng bỗng nhiên cảm giác. Chính mình dạng này thành thành thật thật truy dịch thật quá thuần chân. Các ngươi như vậy không tốt đâu. Thu Thư Nghi thở dài. Ngươi yên tâm. Lý Hảo Nhiên mỉm cười, tiền cho đủ tự nhiên cũng không có vấn đề. Nha. Thu Thư Nghi tựa hồ có chút minh bạch. Thế là. Làm trời xế chiều. Cách này mỗi lần tuần lễ mới có thể quay chụp 2 tập đăng nhiều kỳ phim truyền hình. Tại ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ tự quay chụp hoàn tất. trực tiếp đăng nhiều kỳ đến đại kết cục. Mà Thu Thư Nghi là vị thứ nhất người xem. Ôm ôm ôm. Hảo cảm người. Ta liền biết, hắn quả nhiên là mất trí nhớ mới đưa muội muội xem như nữ nhi. Hoa, rất ngọt, rốt cuộc ở cùng một chỗ. Ôm ôm ôm. Tại sao lại tai nạn xe cộ? Muội muội lại bị ung thư. A, nơi xa. Lục Minh bọn người xem trợn mắt hốc mồm. Vũ Thảo. Nguyên lai tiền bối xem kịch thời điểm là như vậy. Lục Minh nhìn xem đầy đất giấy vệ sinh. Nước mắt nước mũi bay tứ tung. Thu Thư Nghị khóc như mưa. Một điểm phong phạm cùng uy nghiêm cũng không có. Ách, quả nhiên hiện thực cùng huyễn tưởng khác biệt a. Sư phụ, ngươi nói những cái kia không thích đi ra ngoài, về sau đuổi tới nữ hài tử phát hiện là cái dạng này có thể hay không thất vọng? Tiểu Bạch đột nhiên hỏi. Đương nhiên sẽ không. Lục Minh rất là bình tĩnh. Bọn hắn liền môn đều không ra, làm sao lại tiếp xúc đến nữ hài tử? Gặp đều không gặp được, tự nhiên cũng sẽ không thất vọng. À, Tiểu Bạch cái hiểu cái không. Đi thôi. Lục Minh đem Tiểu Bạch mang đi ra ngoài. Như thế Thu tiền bối xem kịch nhu cầu xem như giải quyết. Còn tốt. Nàng còn không có cái khác nhu cầu. Không phải Lục Minh thật không biết chính mình có thể hay không chịu nổi. Thế là Lục Minh tháng ngày lúc này mới xem như khôi phục bình thường. Không có Thu tiền bối quấy rối. Mặc dù gian phòng tia sáng cũng không có sáng như vậy, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng Lục Minh một lần nữa sửa sang một chút thực lực hôm nay. Ân. Soạt năng lượng phun trào. Lục Minh cảm thụ lực lượng trong cơ thể ngũ tinh đỉnh phong đúng thế. Hắn bây giờ đã vững vững vàng vàng đứng ở ngũ tinh đỉnh phong phía trên. 10 vạn điểm năng lượng ngũ tinh đỉnh phong. Xa xa siêu việt bất luận cái gì ngũ tinh người tu luyện chỉ là. Cũng bởi vì cái này 10 vạn năng lượng duyên cớ. Lục Minh bây giờ muốn đột phá. Cũng so những người khác khó hơn gấp 10. Gấp 100 lần quá khó khăn. Lục Minh bởi vì hiệp hội thiên phú tăng phúc mang tới ưu thế, gần như sẵn sàng. Bình thường đột phá không tồn tại. Muốn bước vào lục tinh, sợ là lại phải đợi một cái cơ duyên. Bất quá, Lục Minh ngược lại là tuyệt không sốt ruột. Làm một đầu thiên phú hàm ngư, hắn đã thành thói quen. Theo tam tinh đến tứ tinh, theo tứ tinh đến ngũ tinh, không đều là như thế tới sao? Huống chi còn có nhìn chằm chằm Miêu ca thần bí địch nhân. A, Lục Minh đối với đột phá cảnh giới tuyệt không sốt ruột. Trọng yếu nhất chính là sức chiến đấu ta hiện nay cũng đã có được lục tinh đỉnh phong sức chiến đấu. Lục Minh khẳng định nguyên bản tựu có được lục tinh cao giai sức chiến đấu. Hắn tại tiểu tiểu kiếm đặc tính xuất hiện tăng phúc về sau cũng trực tiếp tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Chỉ là cái này còn xa xa chưa đủ. Kiếm tu bọn họ cũng là lục tinh đỉnh phong, nhân gia còn có thể vượt cấp một khi gặp được cường thế kiếm tu hoặc là chân chính lục tinh đỉnh phong như lục tinh cảnh, lục tinh nhị cảnh loại hình đại lão. Lục Minh còn được quỳ cũng không thể mỗi lần đều trông cậy vào thẻ bài vừa vặn khắc chế đối phương a. Bởi vậy Lục Minh tuyệt đối còn cần tăng lên sức chiến đấu. Mà đơn giản nhất thô bạo phương thức liền là đem kia 2 tấm thẻ bài chế tác được hắn vô cùng cần thiết mấy chương có thể phòng tăng lên sức chiến đấu thẻ bài. Chiến đấu chân chính thẻ bài mà không phải nhật quang thẻ loại này đặc thù thẻ bài. Nghĩ tới đây, soạt Lục Minh trong đầu thẻ bài văn lộ hiện lên. Hắn đang nghiên cứu những cái kia thẻ bài văn lộ, cùng sẽ ra lò 2 tấm mới thẻ bài. Những ngày này bởi vì những này loạn thất bát tao sự tình làm rối loạn chính mình tiết tấu. Không phải còn lại 2 tấm thẻ đã sớm ra ăn. Hạ 1 tấm ưu tiên làm cách nào đâu? Nếu không thử một chút đầu châu hệ liệt không có cách nào. Đai đai thẻ hệ liệt ngũ tinh thẻ bài thế nhưng là dọn nhà thẻ. Coi như nghiên cứu ra được ngưng tụ ra lục tinh thẻ bài, đoán chừng cũng không khá hơn chút nào. Nghĩ nghĩ, có vẻ như vẫn là đầu châu hệ liệt thẻ bài càng đáng tin cậy một chút. Nhất tinh ngưu quần thẻ đàn ngưu ẩm hiện, nhị tinh sách thiên thẻ ngưu quần phong cùng tam tinh mộ phần thẻ dẫn ngưu đến đây, tứ tinh hoang vu thẻ triệu hoán ngưu hồn, ngũ tinh dược hỏa thẻ đồ ăn khôi phục. Như vậy lục tinh đâu? Hô, Lục Minh hít sâu một hơi, Nhìn xem dược hỏa thẻ đã cao tới 98.9% tiến độ. Lại một lần nữa bắt đầu toàn tâm toàn ý nghiên cứu. Đem gần như tất cả thời gian đều dùng tại nghiên cứu thẻ bài bên trên. Thời gian lặng yên mà qua. Mấy ngày sau, nương theo lấy một vòng nhàn nhạt quang huy hiện lên. Ngũ tinh dược hỏa thẻ văn lộ nghiên cứu rốt cuộc thành công xong rồi. Lục Minh tâm thần chấn động. Dược hỏa thẻ có thể làm được cái này cũng tự mang ý nghĩa. Hắn có thể thành công đem tấm thẻ này chế tác được. Bắn vào tiểu tiểu kiếm thể nổi. Ngưng tụ ra một tấm hoàn toàn mới lục tinh thẻ bài. Lục Minh tâm thần phấn chấn. Cát cát. Hắn nhất bút nhất họa bắt đầu vẽ. Hồi lâu, 7 cây dược hỏa thẻ chế tác hoàn tất. Lục Minh trực tiếp thôi động thẻ bài. Bắn vào nguyên thẻ bên trong. Nhìn tận mắt kia lần lượt từng cái một thẻ bài tan rã. Tại nguyên thẻ tác dụng dưới. Trở nên hư ảo. Ông mặt thẻ thuế biến. Văn lộ bịt kín. Một tấm chưa từng thấy qua mặt thẻ bỗng nhiên ngưng hiện. Siêu thần chế tạp sư 49 chương 482 ba người chúng ta cùng một chỗ ngủ. Dù sao giường lớn. Thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh nhìn xem nguyên thẻ bên trong ngưng hiện thẻ bài lâm vào trầm tư. Làm là làm được, nhưng là khảo thí. Bản thân là không thể nào, dù sao kiếm thẻ sư hiệp hội vừa mới thành lập không lâu a. Nếu không, để nhất học viện thế là. Lục Minh liên hệ thầy chủ nhiệm. Chủ nhiệm, ta bên này vừa làm ra một tấm thẻ, ta khảo thí khu. Còn không có xây xong. Còn chưa tốt sao? Lục Minh có chút thất vọng. Xem ra không được. Lần này khảo thí khu là hắn toàn bộ tư kiến tạo. Đệ nhất học viện cũng bắt đầu dùng các loại đại lão hỗ trợ. Kiến tạo khảo thí khu tất nhiên càng thêm cường đại, đừng nói là lục tinh thẻ bài. Liền xem như thất tinh đều có thể kháng chủ đến lúc đó. Ân, khảo thí một cách lục tinh thẻ bài vẫn là rất nhẹ nhàng. Nhưng là a, buông tay. Lục Minh cẩn thận kiểm chắc thoáng cái trong tay tấm thẻ này bài văn lộ. Ân, xem không hiểu. Lục tinh đỉnh cấp thẻ bài so tinh thần thẻ phức tạp hơn văn lộ, nếu không phải thiểm điện nguyên thẻ dung hợp, Lục Minh căn bản không có khả năng tiếp xúc đến a. Khảo nghiệm. Lục Minh linh cơ khẽ động, đột nhiên hỏi tiểu tiểu kiếm có thể mô phỏng hiệu quả a. Tiểu tiểu kiếm u thở dài. Ngươi ngay cả ta đều nghĩ phá hủy Lục Minh. Ai mẹ nó muốn hủy ngươi, chỉ là để ngươi thôi diễn thoáng cái thẻ bài hiệu quả mà thôi. Tiểu tiểu kiếm buồn bã nói. Cái hệ này thẻ hiệu quả gì? Chính ngươi trong lòng không có số à? Lục Minh trầm mặc. Nữ tử khẩu ba. Nói như vậy, giống như cũng không cần khảo nghiệm. Đầu châu hệ liệt thẻ bài. Vô luận như thế nào khảo thí, cuối cùng khẳng định đều cùng ngưu có quan hệ. Cuối cùng khẳng định đều cùng phá rỡ có quan hệ. Bởi vậy, cũng không cần quá cuống lên. Lại nói, thu tiền bối ở chỗ này nằm vùng, hắn cũng không sợ bị người ám sát. Vẫn là chờ đệ nhất học viện mới khảo thí khu trùng kiến tốt sau này hãy nói đi. Thế là, chương này lục tinh đầu châu hệ liệt thẻ bài tạm thời cũng liền trước gác lại. Đến tận đây, Lục Minh một hệ liệt ngũ tinh thẻ. Đã nghiên cứu thành công hai tấm cũng thành công dung hợp ra, tiến thêm một bước lục tinh thẻ bài chế thẻ tiêu chuẩn lần nữa tăng lên lại sau đó. Liền là những cái kia chưa chế ra ngũ tinh thẻ. Tỷ như ngũ tinh tràng cảnh thẻ. Thiên luân thẻ nghiên cứu tiến độ 10% ngũ tinh đai đai thẻ. Dọn nhà thẻ nghiên cứu tiến độ 95% ngũ tinh tan giã thẻ. Tiêu tiêu thẻ nghiên cứu tiến độ 20% A. Lục Minh trong lòng hiểu rõ. Trước tiên đem dọn nhà thẻ lấy ra đi. Như thế, lại có thể thêm một tấm cường đại lục tinh thẻ bài thế là. Lục Minh lần nữa đắm chìm trong chế trong thẻ. Bóng đêm giáng lâm. Lý Hạo Nhiên bỗng nhiên đến nhà. Thế nào? Lục Minh ngẩng đầu. Sư phụ. Lý Hạo Nhiên thấp giọng nói, là ngã ba đường học viện sự tình. Ngã ba đường học viện đã khai giảng. Diệp Lương Phi bọn hắn cũng đang giảng bài. Nhưng là có một cái vấn đề nho nhỏ. Lý Hạo Nhiên dừng một chút. Hiệu trưởng không tại, Giang tiền bối không có trở về? Lục Minh nghi ngờ nói. Không có. Lý Hạo Nhiên rất buồn rầu. Loại chuyện này, hắn cũng không biết nên làm cái gì. học viện vừa mới bắt đầu. Có rất nhiều sự tình đều cần Giang Phong người hiệu trưởng này đến xử lý. A, Lục Minh trầm ngâm một lát. Hiệu trưởng, suy nghĩ kỹ một chút, hoàn toàn chính xác thật lâu không có liên hệ Giang Phong. Tiểu Bạch bên kia liên lạc qua sao? U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Tiểu Bạch sư tỷ nói, phụ thân nàng cũng thật lâu không có liên hệ nàng. A, Lục Minh trầm tư. Lão Giang đầu lại bị truy sát a, thế là hắn trực tiếp gọi điện thoại cho Giang Phong. Nhưng mà rất đáng tiếc là đối diện chỉ có vô tận âm thanh bận. Ách, liền kia động lòng người tiếng thở dốc đều nghe không được. Sở dĩ chúng ta đáng yêu Giang Phong đồng chí lại trốn đi, hoặc là tại một nơi nào đó giả chết đi không đúng rồi. Lúc đó đã nói xong, để hắn làm xong liền đến hiệp hội nơi này cũng không phải Thanh Minh thì ở chỗ này. Kiếm thẻ sư hiệp hội, trừ phi thất tinh xông vào, không ai có thể tổn thương đến Giang Phong. Vì cái gì gia hỏa này đến vẫn chưa về hẳn là lại xảy ra chuyện? Nghĩ tới đây, Lục Minh vẻ mặt nghiêm túc. Không có việc gì, ngươi đợi trước Lý hiệu trưởng, ta đến nghĩ biện pháp đi. Lục Minh trầm giọng nói. Được rồi. Lý Hảo Nhiên cáo từ rời đi. Giang Phong, Lục Minh tràn ngập nghi hoặc, gia hỏa này lại chạy đi đâu? Nghĩ tới đây, Lục Minh liên hệ Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, ngươi đến ta bên này. Lục Minh trầm giọng nói. Muốn tìm Giang lão đầu chỉ có Tiểu Bạch định vị. Ai? Tiểu Bạch rõ ràng có chút bối rối. Hiện U V G W W M. Lục Minh gật gật đầu. Được rồi đâu. Tiểu Bạch thanh âm càng ngày càng nhỏ. Hồi lâu, cửa gian phòng mở ra. Tiểu Bạch mặc một thân đáng yêu manh hệ áo ngủ, để trần bàn chân nhỏ, ôm chăn mền gối đầu đi tới. Đằng sau Tiểu Bạch mang theo một bao lớn thay giặt quần áo. Cái kia, Tiểu Bạch thật không tốt ý tứ, ngươi cho thu tiền bối nói. A, Lục Minh, chờ chút. Nha đầu ngươi có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Mà lúc này, nơi nào đó, Hàn Phong điều hưu. Giang Phong mặc đơn bạc quần áo, đứng tại hoang nguyên phía trên, mặc cho gió lạnh thổi qua, thân ảnh sừng sững bất động. Nhập thu. Giang Phong thở dài một tiếng. A, đát lâu như vậy à? Cách đó không xa, vừa đốt nước giếng đã sôi trào. Giang Phong chậm ung dung pha một chén trà, ném vào một bao trong truyền thuyết có thể trên diện rộng cải thiện xương cốt rùa đen lợp nhà. Phá hủy lại đóng, lại phá hủy lại đóng bài canxi phiến. Ân, uống một hớp xuống dưới, thoải mái dễ chịu. Giờ phút này, gió rét thổi tới, Giang Phong cứ như vậy một chén uống nước trà. Bỗng nhiên, sát ý hiện hiện. Giang Phong cười lạnh, lại tới a, thế là hắn kéo khóa quần. Tại nào đó một chỗ ngọn lửa xuất hiện trong nháy mắt đó, chính xác mở cống xả nước, đem kia lao nhanh hỏa diễm bóp chết tại đầu nguồn. A, ngươi cho rằng ta canxi phiến ăn không quá lượng bổ canxi kết sỏi liền có thể đè chết ngươi? Giang Phong phẫn nộ tiếng gào thét truyền đến. Ha ha, Giang Phong chỉ là cười lạnh một tiếng. Hôm nay ta liền dựa vào lấy giếng này nước, lại nhìn xem ngươi cách này có thể truyền tống định vị hỏa diễm nhiều, vẫn là ta nước tiểu nhiều. Đối diện, hồi lâu, lại một đoàn hỏa diễm xuất hiện, nương theo lấy thanh âm khàn khàn. Lão phu hôm nay hết lần này tới lần khác cũng không tin tà sư sư. Hỏa diễm chớp mắt lấp lóe, tại khác biệt góc độ, khác biệt địa phương không ngừng xuất hiện. Nhưng mà, hỏa diễm mỗi lần xuất hiện đều sẽ bị Giang Phong tinh chuẩn tư diệt. Ngươi, làm sao có thể? Hỏa diễm không dám tin. Ha ha, Giang Phong chỉ là cười cười, buồn cười. Nghĩ ở trước mặt hắn đùa cái này ngây thơ, phải biết, năm đó vợ hắn thế nhưng là. Được rồi, năm đó chi dũng, không đề cập tới cũng được. Tóm lại, nhờ vào năm đó rèn luyện, hắn Giang Phong bây giờ càng già càng dẻo dai. Cũng là chỉ đâu đánh đó, chỉ là một cái hỏa diễm liền muốn tập kích chính mình có thể sao? Giang Phong lại uống một chén trà nước, một bao canxi phiến, bá khí nói, lại đến đối diện. Hồi lâu, Một màn kia nhàn nhạt hỏa ảnh cũng đã biến mất. Hàn Phong lạnh rung. Hỏa diễm giống như chưa hề xuất hiện. Ngu xuẩn Giang Phong cười lạnh một tiếng. A, tính toán thời gian, ngã ba đường học viện cũng khai giảng. Có lẽ chuyện này giải quyết liền có thể trở về. Ai, không biết tiểu bạch nha đầu kia thế nào. Hai tử sự tỉnh. Đến cùng Lục Minh hảo hảo thương lượng một chút. Không phải lên xe trước sau mua vé bổ sung đã quá muộn, năm đó chính mình chẳng phải dạng này khổ khổ. Tóm lại, vẫn là phải mau trở về. Mà lúc này, kiếm thẻ sư hiệp hội, tại không ai chú ý nơi hẻo lánh bên trong. Nơi nào, đó, một đoàn tràn đầy lô hỏa lấp lóe. Hỏa diễm ngưng tụ, lại không trung hình thành một cái hỏa diễm hình thành hư ảnh. Cuối cùng biến thành một cái hỏa diễm người. Ta tới, thanh âm khàn khàn mang theo một vòng nhe răng cười. Ha ha, Giang Phong nơi đó, nó là quá khứ không được. Thôi diễn dự báo toàn bộ thất bại, nó nhằm vào Giang Phong hoạt động. Toàn bộ cuối cùng đều là thất bại. Bất quá, không quan hệ. Đi qua một đoạn thời gian điều tra, nó cuối cùng phát hiện Giang Phong nhược điểm cái kia chính là nữ nhi của hắn. Giang Phong thế mà còn là có một đứa con gái, ha ha. Đã không cách nào đánh bại ngươi, tự theo con gái của ngươi nơi này nhập thủ đi. Soạt một vòng hồng mang hiện lên. Nó lặng yên tan biến tại trong hiệp hội. Nữ nhi. Nó ánh mắt tại nữ tính bên trong không ngừng khóa chặt. Sau đó, ngạc nhiên phát hiện, cái này lớn như vậy hiệp hội, vậy mà không có mấy cái nữ tính. Quá dễ tìm, ông hồng quang lấp lóe. Nó ánh mắt tại mấy cái nữ tính trên thân đảo qua. Bỗng nhiên, một thiếu nữ bỗng nhiên mở hai mắt ra. Vậy mà trực tiếp nhìn về phía phương hướng của nó. A, nó lập tức tâm động. Thế mà phát hiện chính mình quả nhiên. Ngươi chính là Giang Phong nữ nhi A. Soạt quang ảnh lấp lóe. Nó vọt thẳng hướng thiếu nữ kia chỗ gian phòng. Ngươi là ai? Thiếu nữ nghi ngờ nói. Hắc hắc, ngươi sẽ biết. Hài tử. Nó một tiếng nhe răng cười, trong nháy mắt đem thiếu nữ bao phủ đi. Chỉ là, ngay tại quang ảnh quét sạch thiếu nữ trong nháy mắt, nó cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng đem hỏa diễm tan rã. Nó lập tức phẫn nộ. Kinh khủng hỏa diễm chi lực hiện lên, ta đánh không lại Giang Phong cái kia hèn hạ ra hỏa. Còn không đánh lại ngươi, oanh, hỏa diễm lao nhanh. Mà giờ khắc này, Lục Minh gian phòng bên trong, hắn giờ khóc giờ cười đem tiểu bạch kéo qua. Ngoan, không cho phép làm càn, ta chỉ là có chút sự tình muốn hỏi ngươi. Lục Minh bất đắc dĩ. Nha, tiểu bạch thất vọng. Ngươi có thể hay không liên hệ với phụ thân ngươi? Lục Minh thấp giọng nói. Ta thử một chút đâu. Tiểu bạch rất nghiêm túc kết nối thông tin nghi. Tiến vào mấy cái giới diện, ấm mở nhi từ cái kia một hạng. Ân, chống giống. Ba ba giống như đổi đi nữa nha. Tiểu bạch không vui. Hiển nhiên, sự tình lần trước về sau, Giang Phong tự lặng lẽ trước kia máy truyền tin đổi đi. Sở dĩ bọn hắn căn bản không biết Giang Phong ở nơi nào thật là. Cái này lão Giang đầu, Lục Minh cũng rất bất đắc dĩ, hy vọng hắn không có sao chứ. Ba ba không có việc gì đâu. Tiểu bạch rất khẳng định. Khẳng định. Lục Minh mỉm cười. Sau đó, hắn nhìn xem tiểu bạch khiêng thay giặt y phục cũng là giờ khóc giờ cười. Mạc mạc tiểu bạch cách đầu nhỏ. Nha đầu, ngươi còn nhỏ, có một số việc cần chờ ngươi trưởng thành, biết rõ cái gì gọi là tình cảm. Đến lúc đó, ngươi muốn làm gì sư phụ đều đáp ứng ngươi. Có được hay không được rồi đâu. Tiểu bạch khôn khéo đáp. Mặc dù nàng không hiểu nhiều những này, nhưng là nàng biết rõ sư phụ là vì nàng tốt. Ngoan, vậy ngươi về trước đi. Lục Minh đang muốn nói cái gì? Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy tiểu bạch dưới thân một vũng nước. Tiểu bạch cũng đến cái tuổi này không đúng rồi. Nước này, Lục Minh ngẩng đầu nhìn lại, lập tức sắc mặt đại biến. Kia nước đọng không ngừng lan tràn. Vậy mà từ đằng xa một đường đến dưới người mình, còn tại không ngừng khuếch tán. Mà đúng lúc này tiểu kiếm bỗng nhiên mở miệng. Lục Minh, Ta cảm ứng được nơi nào đó có năng lượng kịch liệt xâm lấn nhưng là bị chặn không được. Lục Minh sắc mặt đại biến. Xảy ra chuyện soạt hắn đột nhiên xông ra hiệp hội. Lúc này mới khiếp sợ phát hiện. Kinh khủng dòng nước theo nơi nào đó hiện lên. Không ngừng chảy xuôi. Bao trùm toàn bộ kiếm thẻ sư hiệp hội đáng chết thích khách lại tới a. Bị ngăn trở. Sở dĩ. Thu tiền bối xuất thủ Lục Minh đang muốn đi qua nhìn một chút. Mà giờ khắc này. Căn phòng cách vách. Một vòng diệu nhân thân ảnh cũng mang theo mê mang đi ra. Thu tiền bối Lục Minh kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì? Thu Thư Nghi hiếu kỳ nháy mắt mấy cái. Lục Minh ngạc nhiên, ngài vừa rồi một mực tại trong phòng đúng thế. Ta đang nhìn phim truyền hình. Thu Thư Nghi nghi hoặc. Bất quá. Nàng khẽ trao mày. Tựa hồ cũng cảm giác được một chút năng lượng. Một tay nắm lấy Lục Minh. Kiếm quang hiện lên. Đã ra lầu hai cái nào đó gian phòng. Nơi đó. Là tu luyện thất. Liên tục không ngừng dòng nước từ nơi này hiện lên. Che mất hành lang. Hướng về lầu một chảy tới. Thủy hệ năng lực Thu Thư Nghi nghi hoặc. Nhưng mà. Chờ bọn hắn đến giữa xem xét. Lập tức ngốc trệ. Nơi đó. Điền tuyết tinh đổ vào tu luyện thất. Vô cùng tận năng lượng tiêu tán. Hải lượng dòng nước theo trong cơ thể nàng liên tục không ngừng chảy ra. Giống như giang hà chi thủy thao thao bất tuyệt. Tây Lục Minh tâm thần đại chấn, điền cô nương ta đến xem. Thu Thư Nghi đi ra phía trước kiểm tra một lát. A, rất kỳ quái. Cô nương này tựa hồ hấp thu lượng cực kỳ lớn siêu cao phẩm chất hỏa nguyên tố lực lượng. Tại thể nội không ngừng lên men. Mới tạo thành loại nước này chảy không thôi. Cái loại năng lượng này bị cô nương này thân thể không ngừng phân giải dung hợp về sau. Lại ngưng có sẵn nước. Không ngừng chảy ra. Đại khái như thế. Thu Thư Nghi cũng là sắc mặt nghiêm túc. Nàng cũng là lần thứ nhất gặp được phường gì như vậy tình huống. Lục Minh trầm mặt. Hắn ngược lại là biết rõ đại thể tình huống như thế nào. Rất rõ ràng. Điền cô nương hấp thu năng lượng về sau. Thực lực bạo tăng. Thân thể trong nháy mắt không công bằng. Nguyên bản tựu miễn cưỡng ổn định cảnh giới. Trực tiếp tựu nổ tung. Thế là. Hắn đại thể cho Thu Thư Nghi giải thích một chút. Thì ra là thế. Thu Thư Nghi minh bạch. Bất quá. Trọng yếu là hiệp hội ở đâu ra siêu cao phẩm chất hỏa nguyên tố thẻ linh không. Điền cô nương căn bản không có thẻ linh từ lần trước sự tình về sau. Nàng chủ động tốn hao cống hiến đem nguyên thẻ thẻ linh tách ra còn đưa Lý Nhị Cẩu. Bởi vì nàng cho rằng dạng này là không đúng. Từ đó về sau, nàng tự bận rộn vững chắc cảnh giới. Sở dĩ. Điền cô nương căn bản không có thẻ linh chớ nói chi là hỏa nguyên tố như vậy. Này dù gì năng lượng từ đâu tới ta đến xem. Thu Thư Nghi hai mắt lưu quang hiện lên. Bát tinh trung quy là bát tinh. Chỉ một lát sau. Nàng theo trên mặt đất ý tứ hỏa diễm ấm vết tích. Minh bạch đến cùng đã xảy ra chuyện gì có một vị hỏa nguyên tố đại năng tiến vào kiếm thẻ sư hiệp hội ý đồ tập kích cô nương này. Kết quả bị cô nương này vượt gì thể chất trực tiếp rồi tắt. Cắn bã đều không có còn lại. Đây cũng là Thu Thư Nghi không có cảm ứng được nguyên nhân nàng còn không có kịp phản ứng, địch nhân đã không còn. Lục Minh còn mẹ nó có thể dạng này sở dĩ. Điền cô nương đây coi như là tai nạn lao động chúng ta hiệp hội phòng ngự kém như vậy sao? Lục Minh không hiểu ra sao. Vô số linh thể trực ban giám sát mỗi một góc những cái kia thích khách đều không thể vào đây, hắn cùng thích khách hiệp hội đã thỏa đàm. Thích khách cũng bị mất. Ngược lại bị người miêu vào đây cũng có thể là địch nhân quá mạnh. Thu Thư Nghi khẽ lắc đầu. Ông nàng nhẹ nhàng đặt tại điền cô nương trên thân. Ông kiếm ý phun trào. Dòng nước im bặt mà dừng. Thu Thư Nghi trao mày, bực này hỏa diễm. Bực này phẩm chất. Có thể tại chính mình dưới mí mắt hành động, sợ không phải người bình thường a chẳng lẽ. Rốt cuộc có cường giả xuất thủ quả nhiên. Đám kia thích khách hiệp hội, căn bản không thể tin Lục Minh. Ai từ hôm nay trở đi? Ngươi cùng ta cùng một chỗ ngủ vô luận ngươi làm cái gì? Nhất định phải bảo trì tại ta trong tầm mắt. Thu Thư Nghi vẻ mặt nghiêm túc. Cái này không tốt lắm đâu. Lục Minh có chút xấu hổ. Đặc thù thời kỳ, đặc thù xử lý. Thu Thư Nghi bình tĩnh nói. Kia tắm dừa. Lục Minh nhỏ giọng hỏi. Hắn là rất nghiêm túc. Vô luận làm cái gì đều bảo trì trong tầm mắt rất rõ ràng, cũng không đáng tin cậy. Soạt Thu Thư Nghi ánh mắt sâm lãnh đảo qua. Ta dùng kiếm ý giúp ngươi tắm dừa. Không cần cởi quần áo. Lục Minh bỗng nhiên kinh dị. Ta ngày. Cái này sợ là lột ra đi không có việc gì. Ta cái này mấy ngày tựu không tẩy. Lục Minh thở dài. Được rồi. Nhìn một chút đi. Mà lúc này. Tiểu Bạch rất chân thành nói. Cái kia ta cũng có thể bảo hộ sư phụ đâu, ngoan đừng làm rộn. Lục Minh mạc mạc đầu nhỏ của nàng. Không có não đâu. Tiểu Bạch rất nghiêm túc nhìn xem Lục Minh bảo hộ sư phụ. Nàng thật có thể đâu a? Thu Thư Nghi minh bạch. Lập tức cười khẽ. Vậy thì thật là tốt. Ba người chúng ta cùng một chỗ ngủ. Dù sao giường lớn. Ai? Tiểu Bạch mơ hồ. Lục Minh chờ chút. Vì cái gì kịch bản bỗng nhiên đi cái phương hướng này? Đi ngay tại Lục Minh mê mang si thời điểm. Thu Thư Nghi vẻ mặt nghiêm túc thu tay về. Trước mắt. Điện cô nương trên người nước lại một lần nữa phun ra ngoài. Thậm chí. Dòng nước càng lớn ngăn không được. Thu Thư Nghi thở dài. Cố năng lượng kia quá mức đặc thù. Lại thêm Điền cô nương dường gì thể chất. Giống như cứng ép phong bế. Sợ rằng sẽ tổn thương thân thể của nàng. Bởi vậy chỉ có thể dừng lại không có cách nào. A Lục Minh nhìn xem dưới chân dòng nước. Nước này nếu là lại hoán họp đoán chừng lầu một liền bị chìm. Không được. Thu Thư Nghi lắc đầu. Không được, ta trước tiên đem Điền cô nương lấy đi đi. A. Lục Minh khẽ gật đầu. Chỉ là hắn bỗng nhiên ý tưởng đột phát. Não đại đồng khai. Các ngươi nói giống như đem Điền cô nương đưa đến sa mạc, chúng ta bán nước, có phải hay không rất kiếm tiền? Tiểu Mạch, Thu Thư Nghi, soạt một lớn một nhỏ hai người đồng loạt xem ra. Ngươi là cái gì ma dược nhân gia? Điền cô nương đều như vậy, ngươi còn muốn lấy kiếm tiền, có phải hay không? Hội trưởng khục. Tư duy quán tính, tư duy quán tính. Lục Minh gượng cười hai tiếng. Thế là, tại Thu tiền bối trợ giúp xuống, bọn hắn làm một cái bồn tắm lớn, đem Điền cô nương đặt ở cống thoát nước phủ cận, để lưu lại nước. Trực tiếp thông đến xuống thủy đạo bên trong. Chỉ là, tiếp tục như thế, cũng không phải biện pháp. Nhất là, mắt trần có thể thấy, dòng nước tựa hồ đang không ngừng gia tăng. Hôn mê quá lâu, nàng đối năng lượng thống chí còn tại yếu bớt. Thu Thư Nghi cũng rất đau đầu. Dĩ vãng gặp phải đều là địch nhân, giết chết chính là. Loại chuyện này, nàng thật đúng là không có kinh nghiệm gì. Có thể để tỉnh A Lục Minh hỏi. Không được. Cố năng lượng kia đối với nàng mà nói quá kinh khủng. Trừ phi hấp thu xong tất. Không phải căn bản thức tỉnh không đến. Thu Thư Nghi lắc đầu. Nữ tử khẩu ba. Lục Minh nhìn trước mắt hôn mê thiếu nữ. Cũng rất là phiền muộn. Điền cô nương năng lượng cảnh giới chưa vững chắc. Sợ là sớm muộn muốn xảy ra chuyện, trừ phi. Lục Minh trầm ngâm một lát. Tới phòng làm việc cầm một cái giữ ấm chén. Các ngươi nói. Trực tiếp ngăn chặn thế nào? Đi ra Thu Thư Nghi hung hăng trà sát một chút Lục Minh. Trừ phi ngươi đem nàng mỗi một cái lỗ chân lông đều ngăn chặn. Nếu không dòng nước liền sẽ liên tục không ngừng ngưng hiện. Ngươi cái này cái chén. Nếu là tiếp nước uống ngược lại là có thể. Thu Thư Nghi bĩu môi. Lục Minh trợn mắt chừng một cái. Được rồi. Mặc dù trên lý luận là năng lượng ngưng kết nước tinh khiết vô cùng, nhưng là quát. Thật đúng là không thể đi xuống khẩu. Thế là hai người lại tràn ngập phiền muộn. Cô nương này đến cùng nên xử lý như thế nào? Mà đúng lúc này, Tiểu Bạch bỗng nhiên mở miệng. Sư phụ, ta có một cách biện pháp đâu. A Lục Minh nhìn về phía nàng. Tại linh thể bộ môn thống kê trong linh thể, có một loại linh thể có được cường đại băng hệ năng lực, có lẽ có thể làm cho Điền cô nương thân thể chuyển thành hàn tính, vững chắc cảnh giới. Tiểu Bạch nói rất chân thành. Loại kia linh thể gọi băng phong hồ.